Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 644 tới chương 670. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuộc chiến đã đến hồi kết. Thực tế, ngay từ đầu, đây đã là một thế cục nghiêng về một phía. Các chiến sĩ thú nhân mạnh mẽ dưới sự tấn công của vũ khí nóng và các chức nghiệp giả, thậm chí còn chưa kịp phòng ngự hiệu quả đã chết tại chỗ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tế Ti và tộc trưởng tử trận, trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp bộ tộc này. Con người tận hưởng niềm vui của kẻ chiến thắng, và để đáp lại, họ có quyền giết chóc. Những người thu hoạch được nhiều thú nhân nhất sẽ xếp hàng, nhận phần thưởng phong phú. Hăng hái lên, đừng làm mọi người vướng chân. Để cho quân đoàn thứ ba thấy, ai mới là ác chủ bài thực sự của trật tự. Ngọn lửa chiến tranh lại được thắp lên. Cùng với tiếng gầm rú cùng giả, đại quân trật tự ào lên như thủy triều. Gần 2 năm. Ròng rã gần 2 năm. Từ những con chuột đồng bị xua đuổi, trở thành kẻ mang đến sự hủy diệt cho các chủng tộc khác. Con người có lẽ không nên bị xem là đao phủ, mà là một đám người vì số phận bất công mà vùng lên phản kháng báo thù. Người thân của họ đã chết trong tai nạn, chết trong biến dị tận thế này. Họ đã từ vực sâu đi đến đây, không phải để lấy đức báo oán, mà là để trả lại nỗi thống khổ mà quái vật đã gây ra cho mình, nguyên vẹn, thậm chí là gấp bội. Ban đầu, con người bị vây hãm trong một thành phố nhỏ bé, côn trùng và tang thi chiếm cứ mảnh đất của họ. Mỗi đêm, con người luôn mơ về cuộc sống tiện nghi và công nghệ, nhưng trước tai họa, họ lại phải sống theo cách thấp hèn nhất. May mắn thay, họ đã đón được Trần Phong. Hắn không chỉ là một người bảo vệ, mà còn là một kẻ dung túng. Hắn tự tay trao vũ khí vào tay các chiến sĩ, nói cho họ biết, muốn có cuộc sống tốt hơn, đãi ngộ cao hơn, thì hãy dùng giết chóc để chứng minh ý nghĩa tồn tại của mình. Giữa các chủng tộc, không tồn tại cái gọi là bắt tay giảng hòa thực sự. Mặc dù những thú nhân này cũng có khả năng đi lại như con người, nhưng bất kể là ngoại hình hay tập tính sinh hoạt, đều có sự khác biệt trời vực. Chúng chỉ là quái vật, chỉ vậy mà thôi. Tương lai phải do chính mình tạo ra. Nếu con người không đánh bại côn trùng, tang thi, ma quỷ, thì trật tự bây giờ không thể nào được thành lập. Một bên, âm thanh mỹ lệ dừng lại. Từ Hồng Trang nhìn kỹ những thú nhân đang cố gắng phản kháng trước mắt, nhưng vận mệnh đã an bài. Trong mắt nàng không hề toát ra bất kỳ sự khó chịu nào. Nàng đã trưởng thành, so với lúc đầu, nàng của bây giờ, bất kể là thực lực hay tâm tính đều đã có một sự thăng hoa về chất. Nàng luôn nhớ kỹ một câu nói mà Trần Phong đã từng nói với mình, lòng thương hại không thể ăn được, nhưng sự tàn nhẫn thì có thể. Từ Hồng Trang đã từng chứng kiến cảnh tượng thành thị bị quái vật xâm chiếm. Khi đó, con người quả thực giống như một bầy thỏ trắng bị thả vào rừng rậm, còn dưới nước là từng đàn cá piranha đông đúc. Hàng trăm ngàn, hàng triệu người đã chết trong thảm họa ban đầu đó, người nhà của nàng cũng không ngoại lệ. Trật tự không chỉ thuộc về Trần Phong. Dù hắn là người sáng lập thành phố này, nhưng trong đó còn chứa đựng tâm huyết của vô số người, bao gồm cả chính nàng, cả Phùng Chí Dũng, và rất nhiều người đã sống sót hoặc đã chết. Từ Hồng Trang không thể để kẻ địch hủy diệt tâm huyết của mình, cho nên lần này nàng không chờ đợi nữa, mà chủ động xuất kích, bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Điểm này, cũng là kiến thức nàng học được từ Trần Phong. Hàng ngàn, hàng vạn thú nhân đã chết dưới lưỡi đao của các chiến sĩ, dù trong đó có những lão nhân già nua và cả những đứa trẻ đang gào khóc đòi ăn. Nhưng điều đó thì có quan hệ gì? Chỉ cần đó không phải là tiếng rên rỉ thống khổ của con người, thì tất cả đều đã đủ rồi, chẳng phải sao? Phe phái sẽ thay đổi, đặc biệt là phe phái thuộc tính tà ác, sẽ vô tình thay đổi nhận thức và lý giải của một người về mọi sự vật. Từ Hồng Trang đã tìm thấy chân lý của mình, một người theo chủ nghĩa chủng tộc nghiêm khắc và bướng bỉnh. Con người là trên hết. Điều này rất ích kỷ, nhưng cũng rất vĩ đại. Tiếng trống trận tế tự cổ xưa vang lên. Từng gã thú nhân mắt đỏ ngầu, gầm thét tiến vào trạng thái cuồng bạo. Hơn trăm chiến sĩ thú nhân còn sót lại quyết một phen tử chiến. Đây không phải là cuồng bạo đơn giản, con ngươi của chúng đã hoàn toàn biến thành ánh máu. Rất rõ ràng, chúng đã thiêu đốt linh hồn cho thần linh, để đổi lấy sức mạnh cường đại hơn. Báo thù. Cho đến khi kiệt sức mà chết, chúng vẫn sẽ điên cuồng tấn công. Nhưng ngay khi đội quân báo thù này tập hợp xong, những thi thể của đồng tộc vốn đã chết trên đất bỗng giãy giụa bò dậy. Không có đầu, thân thể bị chặt làm đôi, hoặc ruột gan chảy đầy đất. Những thú nhân bị chuyển sinh này đã mất đi ký ức lúc sống, ngược lại còn tấn công chính những người thân nhất của mình. Đối với các chiến sĩ thú nhân mà nói, đây không nghi ngờ gì là một đòn giáng khủng khiếp vào sĩ khí. Chúng đã bị dồn đến đường cùng, vì để báo thù kẻ xâm lược, chúng mới hiến tế linh hồn để có được sức mạnh lớn hơn, chỉ để trước khi chết có thể giết được nhiều kẻ địch hơn. Nhưng bây giờ, để giết được kẻ địch, chúng cần phải đánh bại đồng tộc một lần nữa, phải đạp nát đầu họ, xé nát thân thể họ, mới có thể khiến những đồng tộc đã biến thành vong linh ngừng cản đường. Tiêu hao thể lực chỉ là một mặt, phần nhiều hơn là một sự dày vò nội tâm. Sự dày vò này ảnh hưởng đến ý chí còn sót lại của chúng. Càng lúc càng nhiều thú nhân bắt đầu phát điên, chúng tiến vào trạng thái tấn công không phân biệt, không chỉ nhắm vào vong linh, mà thậm chí còn tấn công và tàn sát cả đồng bạn bên cạnh. Trong chốc lát, phương trận hơn 100 người đã biến thành một đám ô hợp. Phe con người cũng không ngồi chờ chết. Một con địa hành long khổng lồ xuất hiện cách đó không xa, đó là Lệ Long. Một con quái vật bẩm sinh bị phẫn nộ bao trùm, cuộc đời có gần 2/3 thời gian là chiến đấu hoặc đang trên đường đi chiến đấu. Gầm. Một tiếng long hống đáng sợ từ miệng Lệ Long gầm lên, trong phút chốc tàn phá toàn bộ chiến trường, khiến cho cả hai phe địch ta trên chiến trường đều không khỏi run rẩy, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ thực sự. Cơn cuồng phong gào thét kéo tới. Hơi thở phun ra từ miệng Lệ Long, tức thì bao phủ lên tất cả sinh vật. Đội quân thú nhân gặp trở ngại. Những cơ thể điên cuồng đó, thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác nào, đã bị Lệ Long dùng một cú vẫy đuôi, hoàn toàn biến thành một màn sương máu. Lúc này, thú nhân hoàn toàn không có khả năng hoàn thủ. Mặc dù chỉ có một mình Lệ Long, nhưng nó cũng đã dọn ra một con đường chết chóc trước mặt. Trần Phong nhìn xuống chiến trường trước mắt. Lũ thú nhân đã là cá nằm trong chậu, chết trận chỉ là chuyện sớm muộn. Hàng chục ngàn thú nhân đã chết trên mảnh đất tràn đầy hy vọng này. Vinh quang phục hưng mà chúng từng mơ tưởng, chẳng qua chỉ là một đóa hoa sớm nở tối tàn, thoáng qua rồi biến mất. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Rốt cục, hạng mục cuối cùng trong danh sách tế phẩm cũng đã hoàn thành. Bóng hình gầy gò của Trần Phong nhìn xuống mọi thứ trước mắt, ánh mắt hắn xuyên qua không gian, tập trung cái nhìn lạnh lùng vào bờ biển cách đó không xa. Mấy chục chiếc thuyền lúc này đều đã mở hết khoang chứa, những cái đầu lâu tanh hôi cứ thế như bánh chẻo, rơi xuống mặt biển. Chủ nhân của những cái đầu lâu này đều là côn trùng và quái vật dị biến. Hàng chục khoang thuyền chứa đầy đầu lâu, lúc này bị đổ xuống tuyến đường biển, có thể tưởng tượng được đây là một hình ảnh khủng khiếp đến mức nào. Toàn bộ bờ biển đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Những cái đầu lâu này theo sóng biển dập dềnh lên xuống, như thể vẫn còn chưa cam lòng chết đi, quán khí nồng nặc tràn ngập xung quanh, đến nỗi thời tiết cũng bị ảnh hưởng, trở nên âm u lạnh lẽo. Điều này ít nhiều khiến các chiến sĩ xung quanh bị ảnh hưởng. Dù sao, cả trên mặt biển lẫn trên mặt đất đều chồng chất quá nhiều thi thể, cảm giác tàn lụi này đã tác động đến ý chí của họ. Nhưng Trần Phong lại không hề có chút thay đổi nào. Khi triệu hồi tế đàn, số thi thể mà Trần Phong nhìn thấy đâu chỉ trăm vạn, ngàn vạn. Điều đáng sợ nhất là, chủ nhân của những thi thể này lúc còn sống thấp nhất cũng là cấp bậc truyền kỳ. So với biển máu đó, cảnh tượng bây giờ chẳng qua chỉ là một con mương nhỏ. Khi con thú nhân cuối cùng bị Lệ Long dẫm chết, điều đó báo hiệu rằng dị tộc trên mảnh đất này đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Chính vào khoảnh khắc này, tế phẩm mà Trần Phong chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã chuẩn bị đủ. Huyết tế tầm thường. Huyết tương sền sệt là phương pháp tốt nhất để thu hút sự chú ý của các cường giả còn sống. Vết máu đơn giản trước đây, chỉ cần hơn 100 mạng người là có thể mở ra. Nhưng bây giờ, Trần Phong đã ở cấp hoàng kim, mục đích hiến tế của hắn là để đột phá lên cấp truyền kỳ. Mà sức mạnh cần để thăng cấp, quả thực đã đến một con số kinh khủng. Những kẻ giao dịch trong vực sâu sẽ không bao giờ làm ăn thua lỗ. Ngoài máu tươi thông thường, tế phẩm dùng cho huyết tế cần một số lượng nhất định sinh vật có trí tuệ. Huyết tương tầm thường chỉ là hàng hóa cấp thấp, nhưng những cảm xúc tiêu cực và linh hồn mới là đồng tiền mạnh thực sự trong vực sâu. Giá trị phẫn nộ của côn trùng vẫn quá ít. Dù chúng đã tiến hóa, nhưng khái niệm về người thân vẫn còn rất mờ nhạt. Dù sao, một con thư trùng cả đời sinh ra đến 10 mấy vạn trứng, lúc đói bụng, chúng thậm chí còn ăn cả trứng của mình, làm sao có thể có tình cảm sâu sắc như động vật có vú, mang thai mấy tháng. Một lượng lớn cảm xúc tiêu cực và hận thù mới là chìa khóa thực sự để mở ra huyết tế cấp truyền kỳ. Hiến tế một lượng lớn con người. Đối với Trần Phong mà nói, tín ngưỡng là một trong những sức mạnh quan trọng nhất của hắn hiện tại và tương lai. Hiến tế cần hận thù, và cần đến một con số kinh khủng. Nếu dùng con người, điều đó có nghĩa là sẽ có hơn vạn người trở thành tế phẩm. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Một khi tin tức hơn vạn người tử thương truyền ra, dù người dân không dám phản kháng, nhưng tín ngưỡng dành cho hắn cũng sẽ xuất hiện nghi vấn. Phải biết, hình ảnh mà Trần Phong mang lại cho người bình thường vẫn là một người bảo vệ. Không thể tính đến con người, Trần Phong có thể chuyển hướng sang các chủng tộc khác, và thú nhân, bộ tộc tụ tập không xa trật tự này, không nghi ngờ gì đã trở thành mục tiêu tiếp theo. Thú nhân rất tàn nhẫn. Đối với các chủng tộc khác mà nói, thú nhân quả thực là đại danh từ của tai họa. Dù chúng thường hô to thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, nhưng khi nô dịch các chủng tộc khác, chúng lại không có chút lòng dạ mềm yếu nào. Tinh linh, người lùn, con người, goblin, thậm chí cả một số mãnh thú, tất cả đều là mục tiêu nô dịch của thú nhân. Chúng sẽ phát tiết dục hỏa trên người các giống cái, đồng thời giam giữ những nô lệ còn lại trong những chiếc lồng gỗ. Điều đáng sợ nhất là, Khi thiếu thốn thức ăn, chúng sẽ xem nô lệ như thịt để lấp đầy bụng. Cũng không có kỹ xảo nấu nướng gì phức tạp, chỉ đơn giản là dựng lên một cái vạc lớn, rồi khi nước sôi, ném nô lệ vào là xong. Đơn giản, thoải mái. Chúng theo đuổi phương pháp nấu nướng đơn giản đến cực điểm này. Không thể có lòng thương hại, có thể nói, những sinh vật xấu xí này chính là những nhân vật hung ác có định nghĩa kép về tự do. Nhưng khác biệt là, đối với các chủng tộc khác chúng là ác mộng, nhưng đối với người thân của mình, chúng cũng có mặt dịu dàng. Chúng sẽ đưa miếng thịt đùi non mềm của tinh linh cho người già và trẻ em trước, khi chiến đấu cũng sẽ bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở phía sau. Giữa anh em cũng có tình nghĩa, khi xảy ra chiến đấu, chúng sẽ vô cùng tin tưởng giao lưng mình cho đồng đội. Đây là một đám sinh vật sống động, có tư tưởng, và cũng tàn nhẫn. Thú nhân. Người giống như dã thú. Đó chính là cách Trần Phong lý giải về chủng tộc này. Và chính vì vậy, Trần Phong mới tập trung ánh mắt vào chúng. Khi chứng kiến người thân chết ngay trước mắt, thú nhân sẽ nảy sinh cảm xúc phẫn nộ. Chúng điên cuồng tấn công kẻ địch, nhưng cuối cùng lại bi ai phát hiện ra, khoảng cách giữa hai bên lại xa vời đến thế. Hận thù, hoảng sợ, tự trách, cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Trong quá trình tàn sát, chủng tộc này đã cung cấp cho Trần Phong tất cả những gì cần thiết cho việc hiến tế. Giá trị hận thù đã đầy, cộng thêm lượng lớn đầu lâu quái vật đã tích trữ từ trước, tế phẩm mà Trần Phong chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã gom đủ. Hiến tế sắp bắt đầu. Nuốt chửng linh hồn chi thạch, Trần Phong đã xóa bỏ nhân cách thứ hai khỏi đầu mình. Mặc dù trước khi chết, nó đã lớn tiếng nguyền rủa, thề thốt rằng một ngày nào đó sẽ quay trở lại, nhưng đối với Trần Phong mà nói, tương lai chẳng qua chỉ là một nỗi phiền muộn chưa đến, tương lai ra sao, không một ai có thể nhìn thấu. Có lẽ nhân cách thứ hai sẽ lại xuất hiện, như nó đã nói, sẽ nuốt chửng chính mình, sau đó chiếm hữu tất cả. Nhưng điều đó đối với Trần Phong hiện tại thì có ý nghĩa gì chứ? Thay vì lo lắng sợ hãi nó sẽ lại xuất hiện, chẳng bằng làm cho thực lực của mình tiến thêm một bước, đợi đến khi nó thật sự xuất hiện, lại tiêu diệt nó là được. Nhân cách thứ hai đã bị phá hủy, Trần Phong nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể này. Lúc này, hắn hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ xuất hiện gây rối vào thời điểm thăng cấp then chốt. Những dị đoan tồn tại trong vực sâu vượt quá sức tưởng tượng. Những con quái vật mà Trần Phong đã triệu hồi từ trước đến nay, chẳng qua chỉ là muối bỏ biển. Lần này, kẻ tiếp nhận tế phẩm sẽ là cường giả phương nào? Một tế đàn cổ kính. Một ác ma hỗn loạn. Một ẩn sĩ tà ác. Hay là một sinh mệnh cổ xưa hơn? Trần Phong đưa tay phải ra, cánh tay tức thì biến thành móng vuốt ác ma. Lúc này, hắn dùng ngón trỏ vạch một đường máu sâu thấy cả xương trên lòng bàn tay trái. Huyết tế cấp truyền kỳ không giống ngày xưa, hắn cần phải làm cho nó chính thức hơn một chút. Một vết nứt đen kịt từ từ mở ra trước mắt, khí tức kinh khủng tỏa ra, trong đó tràn ngập tiếng gào thét và rít gào. Ngay cả thiên sứ sa ngã mạnh mẽ, trước khí tức kinh khủng này, cũng như một con cừu non, không có bất kỳ sức chống cự nào. Cảm nhận được khí tức của vực sâu, Trần Phong vung cao tay trái, mặc cho máu tươi văng vào không trung. Dù lòng bàn tay truyền đến cơn đau khó chịu đựng, nhưng lúc này hắn lại cất tiếng cười càng thêm ngông cuồng và phóng túng. Hôm nay, sinh mệnh của hắn sẽ hoàn toàn lột xác. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo xuất hiện. Trong lúc vô tình, đôi cánh ác ma sau lưng Trần Phong đã bung ra, nhưng đó chỉ là đôi cánh, dáng vẻ của hắn vẫn là khuôn mặt con người. Khoảnh khắc này Trần Phong vô cùng hăng hái, cả khuôn mặt đều phủ một vẻ ác liệt. Gầm một bên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, mặt đất tung lên một mảng bụi đất lớn. Cái đầu vừa dữ tợn vừa to lớn của Lệ Long đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Phong, nó há cái miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm đủ là màn nhĩ người ta vỡ nát. Vù một con cự long vô cùng hung hãn, uy nghiêm mà hùng tráng. Dưới vẻ ngoài thô bạo đó lại ẩn giấu một nguồn năng lượng bùng nổ cực kỳ khủng bố. Bởi vì từ khí thế bạo liệt như núi cao biển rộng của nó, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nó đã đạt đến đỉnh cao của sinh vật sống. Lệ Long dường như cảm nhận được điều gì đó, nó quay về phía vết nứt phát ra một tiếng gầm khiêu khích. Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng gầm của nó bỗng tắt ngấm, giống như một con chó cưng bị kinh hãi. Nó vậy mà nằm rạp xuống đất, bắt đầu run lẩy bẩy. Là con cự long mang thuộc tính hỗn loạn của ác ma, trí thông minh của Lệ Long cực kỳ đáng lo ngại. Dù đối mặt với cường giả cấp truyền kỳ, nó cũng không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, nó sẽ như một dũng sĩ thực thụ, tiến lên chiến đấu với đối phương, tổ chức một cuộc đối đầu cứng rắn giữa hai dũng sĩ. Nhưng một kẻ điên cuồng đến mức không coi cường giả truyền kỳ ra gì như vậy, lúc này lại tỏ ra sợ hãi đến buồn cười. Rõ ràng, sự tồn tại bên trong vết nứt đã vượt qua cấp truyền kỳ, đạt đến một cảnh giới khủng bố đến mức Lệ Long cũng bị áp chế hoàn toàn. Tâm tư Trần Phong lướt qua những ký ức triệu hồi mấy lần trước. Lần đầu tiên là phần viêm ma, Trần Phong đã có được năng lực biến thân thành ác ma, từ đó, hắn mới thực sự có lá bài tẩy của riêng mình. Lần thứ hai là hoàng tử của quỷ, Demogorgon. là một ác ma mạnh mẽ, nó dường như rất hứng thú với thân thể nửa người nửa ác ma của Trần Phong, vì vậy đã hoàn toàn thay đổi gen của hắn, khiến hắn trở thành một ác ma thực sự, từ đó từ biệt thân thể con người. Trong lần biến dị đó, ngoài ngoại hình, Trần Phong còn có được khả năng phục hồi và tái sinh siêu cường. Khả năng hồi phục của ác ma trước giờ vẫn nổi tiếng là khủng bố. Cho đến bây giờ, dù bóng người trong vết nứt vẫn chưa hiện thân, nhưng Trần Phong đã cảm nhận được một luồng sức mạnh không hề kém cạnh Demogorgon. Về ngoại hình, Demogorgon là một con khỉ đầu chó hai đầu với hai cánh tay là xúc tu. Demogorgon. Con ác ma này cao hơn 18 feet, cơ thể uốn lượn như rắn, cường tráng như vượn người. Hai cái đầu khỉ đầu chó nhìn nghiêng trên đôi vai có hai xúc tu dài và ngoằn ngoèo, nửa thân dưới của nó là thằn lằn, giống như một loài bò sát khổng lồ có một cái đuôi phân nhánh rất lớn. Demogorgon là một kẻ địch mạnh mẽ, nhưng hắn lại xem thường việc đối đầu trực tiếp. Hắn thích cử thuộc hạ của mình đi chiến đấu để giải quyết tranh chấp. Vô số ác ma phục vụ cho Demogorgon, một số thực sự do hắn tạo ra. Cũng có rất nhiều ác ma mạnh mẽ và đặc biệt phục vụ cho hắn. Nó chỉ huy một đội quân gồm những thằn lằn nhân tà ác, xà nhân quỷ kế đa đoan, huyệt cư nhân tàn khốc, cá đuối hút máu và vô số động vật ăn thịt thủy sinh ở vùng nước cạn. Hoàng tử của quỷ dùng danh hiệu duy nhất này để thể hiện sức mạnh thuần túy của mình. Tên của hắn có thể khơi dậy nỗi kinh hoàng nguyên thủy. Sự đáng sợ của đối phương không cần nói cũng biết, và bây giờ, sức mạnh của tồn tại trong vết nứt lại không hề thua kém con ác ma lâu năm này, tâm trạng của Trần Phong lúc này tự nhiên có thể tưởng tượng được. Xoẹt. Một luồng năng lượng từ trong vết nứt bắn ra, trực tiếp cắt vào thân thể một con thú nhân. Cường giả có sức mạnh hoàng kim đó liền bị chia làm hai đoạn, cái đầu chết không nhắm mắt rơi xuống đất, máu tươi ròng ròng trên mặt đất, lại trong khoảnh khắc bị vết nứt nuốt chửng sạch sẽ. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Những thú nhân vốn đã chết, lúc này thân thể khôi ngô của chúng tan chảy như nến, thật sự tan chảy hết, biến thành một vũng máu trông đến kinh người. Cường giả trong vết nứt dường như khao khát nhiều máu tươi hơn, đến nỗi lúc này, vô số thi thể trên đất đều tan rã, từ đó về sau, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Một luồng sức mạnh khó tả bùng nổ từ phía trước. Mặt Trần Phong bỗng nhiên biến sắc hoàn toàn, vội vàng vung cánh bay ra xa vết nứt vực sâu đang có xu hướng bạo tẩu. Ngay lúc này, bóng hình ma mị bí ẩn đó cuối cùng cũng xuất hiện, và cũng chính lúc này, cơ thể Trần Phong không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Hắn đã thấy rõ bóng người bên trong, một người phụ nữ toàn thân mọc đầy chân nhện. Kẻ thống trị tuyệt đối của u ám địa vực, kẻ thống trị tối cao của vị diện ma vực. Từng là thần hậu của tinh linh, bây giờ là thần hậu của loài nhện. Vị thần đầu tiên mà Erwin tín ngưỡng. Rose. Về ngoại hình, Rose hẳn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Bất luận ở các vị diện khác, có bao nhiêu sinh linh nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn mắng nàng là một tà thần xấu xí mọc đầy lông nhện, nhưng không thể phủ nhận, trước khi sa ngã, nàng thực sự là một tinh linh. Dung mạo của tinh linh có thể tưởng tượng được, là một chủng tộc được thượng đế ưu ái, một số tinh linh thuần chủng thậm chí còn chói mắt hơn cả mị ma và dục ma. Mặc dù nàng đã phản bội tinh linh, sa ngã thành tinh linh rao trong khu vực âm u, sở hữu làn da tím đen, nhưng điều đó vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp của nàng. Đây không phải lần đầu tiên Trần Phong nhìn thấy Rose. Từ lúc Erwin thăng cấp trước đây, một tia phân thân của nàng đã từng giáng lâm trước mặt hắn. Mặc dù nàng còn ban phước cho mình, nhưng đối với Rose, Trần Phong vẫn luôn có sự đề phòng sâu sắc, không chỉ dựa trên thực lực của nàng, mà còn nhiều hơn là vì sự nham hiểm độc ác của nàng. Rose, nữ hoàng của hắc ám tinh linh, thần hậu của loài nhện, nữ hoàng của ma uyên địa ngục. Thần lực mạnh mẽ. Biểu tượng tà ác, một con nhện đen trên mạng nhện có đầu của một nữ rao. Vị diện cư ngụ, u ám địa vực. Phe phái, hỗn loạn tà ác. Thần chức, hắc ám tinh linh, nhện, tà ác, hắc ám. Tín đồ, hắc ám tinh linh, nhện có trí tuệ cao. Phe phái mục sư, hỗn loạn tà ác, hỗn loạn trung lập tà ác. Lĩnh vực, hỗn loạn, hủy diệt, tà ác, quỷ thuật. Vũ khí ưa thích, roi đầu rắn. Thời gian như ngưng động lại vào khoảnh khắc này. Rose xuất hiện từ trong vết nứt, ngay cả trong con ngươi cũng hiện ra ánh sáng thần tính đáng sợ. Chẳng trách Lệ Long lại tỏ ra yếu đuối không chịu nổi như vậy. Trước mặt một tà thần sở hữu thần lực mạnh mẽ, dù là quái vật thô bạo đến đâu cũng sẽ bị loại áp chế tuyệt đối đó làm cho im lặng, hay nói cách khác, là khiếp đảm. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, Rose từ từ mở mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười khó hiểu, nhìn Trần Phong nhẹ nhàng nói, nhân loại, chúng ta lại gặp mặt. Cho dù là lãnh chúa vực sâu, hay những nhân vật tầm cỡ quỷ vương đại công tước, cũng phải cực kỳ kiên kỵ Rose, không một sinh vật nào muốn bị ả ta xem như quân cờ để mặc sức bài bố. Trần Phong sở dĩ cảm thấy hoảng sợ là bởi vì, đừng nói là ác ma lãnh chúa tầm thường, ngay cả một vài tà thần mới trỗi dậy khi đối mặt với Rose cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Trong vực sâu, ả ta chính là biểu tượng của hủy diệt và cái chết vĩnh hằng. Sao lại thế này? Ngụy Tốn, Từ Hồng Trang cùng tất cả các chức nghiệp giả và chiến sĩ có mặt, đều bị khí thế của Rose giáng một cú oanh tạc kinh hoàng vào đại não. Người này rốt cuộc có thân phận gì? Cùng lúc đó, vô số người đồng thanh kinh ngạc thốt lên. Bọn họ cảm nhận được một nỗi sợ hãi chưa từng có tuôn ra từ trên người Rose. Luồng ý chí tàn khốc đó, giống như vạn ngàn ác quỷ đang gầm thét, khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Thực lực của Rose khiến tất cả cảm thấy một sự tuyệt vọng trào dâng. Trước mặt ả, những chức nghiệp giả hùng mạnh của trật tự bỗng chốc yếu ớt như gà con, hoàn toàn không có tư cách phản kháng. Sống trong tận thế, các chức nghiệp giả ở đây đã từng thấy qua loại quái vật nào mà chẳng được, bất kể là đám xác sống khát máu, hay những con ba nét quỷ dị, trong mắt họ cũng chỉ là kẻ địch, là đối thủ, là những tồn tại có thể tiêu diệt. Nhưng người phụ nữ xuất hiện trước mắt này, dù chưa hề ra tay tấn công, chỉ riêng việc đứng đó thôi cũng đã giống như một con quái vật hiện hình từ biển máu tà ác, chỉ trong nháy mắt đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ. Từng luồng vong hồn gào thét như bắn ra từ người Rose, cuốn quanh khắp chiến trường, xâm chiếm và chinh phục trái tim của mỗi người. Tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng luồng sóng năng lượng đến nghẹt thở, thậm chí còn mơ hồ thấy được cảnh tượng mình bị ả ta giết chết. Nàng ta rốt cuộc là địch hay bạn? Thân phận của nàng ta là gì? Ả ta động rồi. Tiếng bước chân ấy hệt như lưỡi hái của tử thần, khiến mọi người thậm chí phải nín thở, chỉ sợ gây ra sự chú ý của ả. Tất cả đều nín thở, căng thẳng và bất lực chờ đợi. Con ngươi Lục Vĩ đã vằn lên tia máu, hai nắm đấm siết chặt đến mức như muốn gãy nát, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân hình của Rose. Chẳng biết vì sao, tim hắn đập ngày một nhanh, gò má và đỉnh đầu cũng lập tức đỏ bừng, đó là biểu hiện của việc máu dồn lên não. Đối tượng huyết tế của Lục Vĩ không phải là quái vật hay côn trùng tầm thường, mà là một con ma quỷ cấp cao xà hạt ma cùng một con cốt ma có thể dùng xương cốt toàn thân làm vũ khí. Chính vì huyết mạch mạnh mẽ này, Lục Vĩ rất ít khi xuất hiện cảm giác sợ hãi. Mặc cho là đối mặt Lệ Long hay Bạch Long, con rồng trắng dài đến 15 mét của liệt ma, hắn đều có thể thản nhiên đối diện. Nhưng bây giờ thì không, hệt như Lệ Long khi xưa, vừa gặp phải cường giả chân chính, tâm lý đã lập tức sụp đổ. Phía sau Rose mở ra một khe nứt không gian, bên trong có thể nhìn thấy một vùng đất đen tối tà ác. Trên vùng đất đó có vô số thần linh, nhưng đối với phàm nhân, tất cả đều là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ma uyên địa ngục. Thần quốc của Rose. Kể từ sau cuộc chiến nhện chúa, khi đã thăng cấp lên lĩnh vực thần lực hùng mạnh, Rose liền giáng thần quốc của mình xuống một vị trí cực thấp, chính là vực sâu không đáy. Bất kể ả ta đi đến đâu, đều sẽ khiến mọi sinh linh cảm thấy kiên kỵ và bất an, nhưng rất ít người dám thực sự đưa ra dị nghị. Không phải là rất ít, mà là hoàn toàn không có. Bởi vì ả ta là nhện chúa Rose, một tồn tại hùng mạnh mà ngay cả rất nhiều tà thần cũng không dám trêu chọc. Rose vừa xuất hiện, không gian xung quanh đã khẽ rung rẩy, bức tường vị diện có dấu hiệu đổ nát. Cứ như thể đây là một vùng bão tố hư không, đến nỗi bức tường không gian vốn kiên cố cũng phải lung lay. Phía sau lưng ả, thỉnh thoảng còn lóe lên bóng dáng của vô số sinh vật mạnh mẽ mà xấu xí. Nhện ác ma, do côn, tinh linh rao cùng một vài ác ma cấp thấp. Những sinh vật này tạo thành lực lượng dự bị của Rose, mơ hồ có thể thấy tầng tầng lớp lớp quái vật ẩn hiện trong vết nứt hắc ám. Một khi chúng giáng lâm xuống nơi này, chúng sẽ triển khai một cuộc tàn sát vô tình, điên cuồng tràn vào thế giới trước mắt. Vì sao các chiến sĩ xung quanh lại cảm thấy sợ hãi? Đây có lẽ chính là câu trả lời chính xác nhất. Ngay cả những chiến sĩ từng tham gia trận chiến chống lại trùng triều, khi đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng này cũng sẽ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Rose cúi xuống nhìn Tuệ Tỷ trước mặt, phía sau lưng nàng là 8 cái chân nhện vặn vẹo dữ tợn, bung ra như một bộ khung xương hình cánh. Đây là một khuôn mặt hoàn mỹ, một gương mặt nhỏ nhắn trắng như băng tuyết, miệng màng như ngọc, tinh xảo đến mức như được chạm trổ từ mỹ ngọc, nhìn từ góc độ này thật chẳng khác nào một thánh nữ thuần khiết trong giáo đường. Thân hình chỉ cao khoảng 1m65, nàng ta có đôi mắt xanh biếc thuần khiết như bầu trời, thỉnh thoảng chớp động, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi chu ra, hai chiếc tai nhọn thật dài hơi rũ xuống. Cùng với dáng vẻ linh lung khéo léo ấy, không khỏi khiến người nhìn thấy đều nảy sinh lòng yêu mến. Nhưng không một ai dám thực sự xem thường ả, bởi vì ả ta là đối tượng tín ngưỡng của toàn bộ tinh linh rao, một tà thần đích thực. Cảm giác của Trần Phong trước đó không hề sai. Rose xác thực là một trong số ít những tồn tại ở vực sâu có thể khiêu chiến Demogorgon. Khi hiện thân lúc trước, Rose luôn giữ thái độ của một người ngoài cuộc, đứng một bên dòm ngó. Ả không nói một lời nào, có lẽ là vì xem thường, hoặc cũng có thể là do Trần Phong quá yếu. Nhưng hiện tại, sau khi thấy được thực lực của Trần Phong cùng với tế phẩm mà hắn chuẩn bị, vẻ mặt ả ta dường như có chút ý vị, rồi lập tức cười nói, ta đã nghĩ ngươi sẽ cần một thời gian rất dài mới có thể đi đến bước này, nhưng không ngờ, ngươi còn nhanh hơn ta tưởng tượng một chút. Một lời hai nghĩa. Vì câu nói này, Trần Phong bất giác nhíu mày, bởi vì những lời này rất dễ khiến người ta suy diễn ra ý khác. Ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta, phàm nhân. Ta chấp nhận tế phẩm của ngươi, và đổi lại, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh mà ngươi muốn. Chỉ cần ở trong lĩnh vực của ta, quy tắc hoàn toàn do ta định đoạt. Không gian lại một lần nữa vặn vẹo. Trần Phong đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, đó là một loại đau đớn không thể chịu đựng nổi. Con ngươi hắn đã co rút lại thành một đường chỉ mỏng, tim cũng ngừng đập trong vài giây. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, không hề có bất kỳ sự chuyển tiếp nào. Trong vài giây ngắn ngủi đó, Trần Phong thậm chí còn nảy sinh một ảo giác. Mình đã chết rồi chăng? Rose chăm chú nhìn Trần Phong đang gào thét, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười đầy ý vị đó. Lúc này, không ai tin được rằng ả lại là một tà thần nổi danh với những âm mưu quỷ kế, trông ả càng giống một thiếu nữ đam mê những trò đùa dai ác ý hơn. Hãy để nỗi đau đến mãnh liệt hơn nữa đi. Rose hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tiếp theo như xuyên thấu tất cả, khóa chặt vào nơi sâu thẳm trong linh hồn Trần Phong. Nàng giơ tay phải lên, điểm vào trán Trần Phong, nói, chỉ khi nếm trải thống khổ, ngươi mới có thể hiểu được thế nào là sức mạnh chân chính. Một luồng sức mạnh khó có thể hình dung bộc phát từ trên người Trần Phong. Sắc mặt của tất cả mọi người xung quanh đột nhiên biến đổi hoàn toàn. Bọn họ rất muốn đứng cùng một chiến tuyến với Trần Phong, nhưng lúc này, họ kinh hãi phát hiện ra rằng mình không cách nào nhúc nhích, dù chỉ là động một ngón tay cũng trở thành điều xa xỉ. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Vẻ mặt Từ Hồng Trang cũng có chút thất kinh. Là một thiên tài sở hữu mô hình anh hùng, nàng rất dễ dàng tiến thẳng một đường đến cấp hoàng kim, nhưng tất cả những gì diễn ra trước mắt đã hoàn toàn đập tan sự tự tin trước đây của nàng. Có lẽ thực lực hiện tại của nàng vô cùng đáng sợ, trong mắt người thường đã được xem như siêu nhân, nhưng trên thực tế, trước mặt một vài cường giả chân chính, nàng cũng chỉ là một con kiến nhỏ yếu. Erin cũng tham gia vào hành động săn giết thú nhân lần này, hành động của cô cũng bị hạn chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này xảy ra. Thánh giả hình thái. Là một tế ti dưới trướng Rose, Erin vẫn có quyền phát ngôn nhất định về vị thần mà mình tín ngưỡng. Rose, đó là một tà thần gần như có thể dùng mọi từ ngữ mạnh mẽ để hình dung. So với một tồn tại kinh khủng như Rose, phân vi ma cấp truyền kỳ cũng chỉ là một hạt bụi không đáng chú ý. Hơn nữa, lần này giáng lâm không chỉ đơn thuần là phân thân của Rose, mà là một bộ chân thân gần như bản thể. Thánh giả hình thái. Nói một cách đơn giản, đó không phải là một phân thân cần tế phẩm như của Naraku hay một hình chiếu lén lúc xuyên qua vết nứt như của phân vi ma, mà là một cơ thể chân chính. Về mặt lý thuyết, thần linh là bất khả chiến bại, ít nhất là không thể bị phàm nhân đánh bại, bởi vì sức mạnh mà họ nắm giữ hoàn toàn vượt xa sự lý giải của ý thức thông thường. Nếu bản thể thật sự giáng lâm lên mảnh đất này, Rose chỉ cần nhấc tay là có thể bóp chết hàng trăm cường giả cấp truyền kỳ, mà họ còn không có chút sức lực nào để phản kháng. Giữa các thần linh có một hiệp ước với nhau, cho dù huyết chiến vực sâu có diễn ra đến mức cực đoan nhất, cũng chỉ có thể để những sinh vật dưới thần linh tiến hành quyết đấu. Còn cuộc chiến giữa các thần linh đều diễn ra ở nội bộ, người thường hoặc sinh vật bình thường hoàn toàn không có quyền nhòm ngó. Nhưng tình huống của thánh giả thì khác, tồn tại ở cấp bậc này không phải là vô địch. Nếu phàm nhân đủ mạnh, họ cũng có thể dùng vũ lực để chinh phục hoặc giết chết thánh giả. Nhưng rất ít vị diện sẽ làm như vậy. Thánh giả hình thái có liên quan mật thiết với thần linh, một khi thánh giả bị giết, thần linh không chỉ tổn thất thần tính, mà còn chịu tổn thương ở cấp độ linh hồn. Hành vi này tuyệt đối sẽ chọc giận đối phương, dẫn đến một cuộc huyết chiến thanh tẩy đến không chết không thôi. So với những thuộc hạ bị định thân vì kinh sợ, Trần Phong thực chất đang phải chịu đựng nỗi thống khổ còn mãnh liệt hơn. Trong khoảnh khắc Rose chỉ tay vào mình, hắn cảm nhận được một sức mạnh chưa từng có, đó là sức mạnh có thể bóp méo không gian trong nháy mắt. Thân thể hắn dường như cũng bị phân giải vào lúc này, hoàn toàn biến thành một vũng máu thịt, chỉ còn ý thức tồn tại giữa hư không. Đây không nghi ngờ gì là một cảm giác vô cùng đau đớn. Ý thức vẫn còn vô cùng rõ ràng, nhưng cảm giác đối với cơ thể lại hoàn toàn tách biệt. Giống như Rose đã nói, lúc này Trần Phong, ngoài nỗi đau ra, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì khác. Một giây trôi qua dài tựa một năm. Đối với Trần Phong, bây giờ mỗi một giây đều là nỗi thống khổ không thể dùng lời để hình dung, giống như có một con dao đang cắt xẻ trên cơ thể bạn, nhưng bạn lại bị tiêm thuốc tê, bạn có thể cảm nhận rõ ràng con dao ra vào trong người, cắt đứt gân cốt, xẻo da thịt, nhưng bạn lại hoàn toàn bất lực. Từ bỏ ư, da mặt Trần Phong co giật, ngũ quan trên mặc dù đã vặn vẹo, nhưng trong mắt lại không hề có chút vẻ khuất phục nào. Là một triệu hoán sư, hắn hiểu rõ tác dụng của huyết tế. Mặc dù không ngờ rằng người tiếp nhận lần hiến tế này là Rose, nhưng sau khi chấp nhận tế phẩm của mình, ả ta cũng sẽ ban cho hắn sức mạnh tương đương. Ả ta không thực sự muốn giết mình. Bởi vì là một thần linh hùng mạnh, đừng nói là phân vi ma, ngay cả cường giả cấp bậc Naraku trong mắt ả cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Nếu Rose thật sự muốn giết hắn, hoàn toàn không cần dùng cách này để hiện thân. Huống chi, từ trước đến nay, Trần Phong chưa bao giờ mạo phạm ả, dù sao, là một chức nghiệp giả kiếp trước từng nắm giữ thuật triệu hoán vực sâu, hắn đã sớm có nhận thức nhất định về vực sâu, trong danh sách những kẻ không thể trêu chọc, Rose không nghi ngờ gì là có tên trên bảng. Không sợ và lỗ mãng là hai khái niệm khác nhau. Trần Phong sẽ không vô cớ trêu chọc một kẻ địch tiềm ẩn có chút liên quan đến mình như vậy, dù sao, triệu hoán thú thứ hai của hắn, Erwin, vẫn là tế ti của ả, một khi làm ả phật lòng, cơ nghiệp mà hắn vất vả gây dựng có thể sẽ bị hủy diệt trong phút chốc. Chỉ khi nếm trải thống khổ, người mới có thể hiểu được thế nào là sức mạnh chân chính. Đây là nguyên văn của Rose. Thần linh sẽ không nói lời vô nghĩa, mỗi câu nói của ả đều ẩn chứa một nhất định, bởi vì ả đã vượt qua phàm thai, đạt đến một cấp độ sinh mệnh khác. Thay vì bị giày vò như thế này, chi bằng thử kết nối với loại trải nghiệm này. Có câu nói rằng, nếu cuộc sống không như ý, không thể phản kháng thì hãy lặng lẽ hưởng thụ. Đối với Trần Phong hiện tại, câu nói này quả thật không còn gì thích hợp hơn. Trần Phong từ bỏ giãy giụa, hắn hoàn toàn thả lỏng ý thức của mình. Khi mất đi sự chống cự cuối cùng của ý thức, những luồng năng lượng đó giống như cơn hồng thủy vỡ đê, với một sức mạnh không gì sánh được, hòa tan vào từng ngóc ngách trong cơ thể Trần Phong. Và đúng vào lúc này, bóng dáng Trần Phong từ từ bay lên cao. Lúc này, hắn không dựa vào đôi cánh ác ma phía sau, mà là năng lượng thuần túy của cơ thể. Khi đã bay lên đến độ cao cách mặt đất khoảng 10 tầng lầu, năng lượng trời đất xung quanh đột nhiên bạo động dữ dội. Một luồng năng lượng mênh mông tràn ngập tính hủy diệt, lặng lẽ hiện ra trên bầu trời. Cảm nhận được luồng năng lượng hủy diệt này, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt đều tái nhợt trong chớp mắt. Trước mặt loại sức mạnh này, ngay cả cường giả hoàng kim cũng cảm nhận được sự sợ hãi lan ra từ sâu trong linh hồn. Lúc này, tất cả mọi người dường như đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt kinh ngạc, phóng về phía luồng sức mạnh hủy diệt truyền đến. Một giây sau, sắc mặt họ lập tức trở nên đờ đẫn. Trên bầu trời xa xôi, một thanh niên đứng sừng sững giữa không trung, sau lưng là một đôi cánh ác ma lấp lánh chói mắt. Từng luồng sấm sét không ngừng vang lên ở tầng trời thấp, ngoài ra, một luồng sức mạnh đặc thù của ác ma cấp cao cũng đang thức tỉnh trong cơ thể hắn. Thời khắc này Trần Phong cuối cùng cũng đã vượt qua được bước đi mà hắn hằng ao ước. Hắn, cuối cùng đã bước vào cấp bậc truyền kỳ. Từng luồng khí tức ác ma đáng sợ tùy ý lan tỏa trên bầu trời. Đương nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc không chỉ là đôi cánh ác ma đó, mà là những ngọn lửa rực rỡ đang trôi nổi quanh thân Trần Phong. Đó không phải là màu cam thông thường, mà là một màu sắc vô cùng lộng lẫy, nồng đậm hơn bất kỳ lần nào trước đây. Nhìn qua, thậm chí có cảm giác hoa mắt mê mẩn, nhưng chính vẻ đẹp yêu dị ấy lại khiến tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy một sự sợ hãi và đau lòng từ tận đáy lòng. Nếu người bình thường chỉ có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của ngọn lửa này, thì những thức tỉnh giả ở các cấp bậc khác nhau như đồng, bạc cho đến hoàng kim, những người nhạy cảm hơn với sức mạnh, càng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong những ngọn lửa đó. Đây là một cảm giác rằng, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể dễ dàng thiêu chết một cường giả hoàng kim. Cũng chính vào khoảnh khắc này, trong tai Trần Phong đột nhiên xuất hiện vô số từ ngữ phức tạp, giống như đang đứng giữa một quảng trường, mà hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí tất cả mọi người xung quanh đều đang ghé vào tai bạn thì thầm. Phải mất hơn 10 giây, Trần Phong mới thích ứng được với cảm giác này. Cầu cho cha có thể an toàn trở về từ biển cả, nếu có thể mang về thêm một ít sô-cô-la thì càng tốt. Lương thực trong nhà đã đủ ăn, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể cho gia đình một cuộc sống tốt hơn, kiếm thêm chút phiếu đổi, cuối tuần tôi muốn đi đổi một ít thịt côn trùng. Xin hãy tha thứ, một năm trước khi chạy nạn, tôi đã tự tay giết chết bạn mình, chỉ vì một mẩu bánh mì mốc. Tôi rất hối hận vì quyết định đó, nếu như trật tự có thể được thiết lập sớm hơn, bi kịch này đã không xảy ra. Chúa công của tôi chính Ngài đã ban cho chúng tôi cuộc sống hiện tại. Bán tinh linh vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh của Ngài, kẻ địch sẽ chết dưới mũi tên của chúng tôi, còn cư dân sẽ do chúng tôi bảo vệ. Một cường giả cấp truyền kỳ đã ra đời. Những lời cầu nguyện cứ thế truyền vào tai Trần Phong. Toàn thân Trần Phong đang xảy ra những biến hóa kịch liệt. Những luồng sức mạnh tín ngưỡng trước đây không thể khống chế, giờ đây lại có một phần chảy vào cơ thể, cải thiện từng tấc da thịt của hắn. Kinh ngạc hơn nữa là, Trần Phong bây giờ đã có khả năng nghe được những lời cầu xin. Phẩm chất quan trọng nhất của một vị thần là gì? Ai cũng có lòng riêng, đó là cội rễ của mọi tín ngưỡng. Cầu học hành, cầu tài lộc, cầu sức khỏe, hay là cầu xin tình yêu? Và với tư cách là một vị thần, điều khiến tín đồ sùng bái nhất chính là có cầu tất ứng. Thực tế, vị thần đó không cần phải phục vụ tất cả mọi người, chỉ cần thỉnh thoảng giáng xuống một vài thần tích, thỏa mãn nguyện vọng của vài người, là có thể nhận được vô số lời tán dương và tín ngưỡng. Khi còn ở cấp hoàng kim, Trần Phong hoàn toàn không có năng lực này. Hắn chỉ có khả năng hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, nhưng giống như một người bị che mất xúc giác và thính giác, không thể chạm đến sức mạnh tín ngưỡng và cũng không thể nắm bắt được điều mà tín đồ cần nhất trong lòng. Nhưng bây giờ, tất cả đã khác. Trần Phong không chỉ thành công hấp thu những luồng sức mạnh tín ngưỡng đó, mà còn nghe được lời cầu xin của các tín đồ. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã bước ra được bước đi gian nan nhất, cũng là quan trọng nhất. Vô số lời cầu xin truyền vào tai Trần Phong. Nếu là khi còn ở cấp Hoàng Kim, đầu hắn đã sớm nổ tung, nhưng bây giờ hắn lại có thể dễ dàng chịu đựng tất cả. Cũng chính lúc này, Trần Phong mới hiểu rõ, sự khác biệt giữa truyền kỳ và Hoàng Kim rốt cuộc là gì. Ngọn lửa trên người hắn đã xảy ra dị biến. Trong khoảnh khắc này, Trần Phong hoàn toàn có thể tắm mình trong dung nham, bởi vì sinh mệnh của hắn đã một lần nữa biến chất, trở thành một phân vi ma vô hạn thân cận với nguyên tố hỏa. Ác ma cấp cao. Chẳng trách lúc trước mình chọc giận phân vi ma cấp truyền kỳ, đối phương lại nhất quyết muốn đẩy mình vào chỗ chết. Bởi vì đó là một sự bất mãn mãnh liệt nảy sinh khi bị một con dung dế khiêu khích. Sức mạnh của truyền kỳ. Mọi thứ trước mắt đều nằm trong lòng bàn tay Trần Phong. Chỉ cần hắn muốn, trong khoảnh khắc là có thể tạo ra đòn tấn công chí mạng đối với những sinh mệnh bình thường trước mắt. Có điều, những chiến sĩ và chức nghiệp giả này đều là thành viên nòng cốt mà hắn vất vả mới gây dựng được, Trần Phong đời nào lại mượn tính mạng của họ để thử nghiệm sức mạnh của mình. Sức mạnh quý giá không nên lãng phí ở đây, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Rose, vị cường giả tối cao đến từ vực sâu, vẫn đứng trước mặt Trần Phong. Ánh mắt ả ta đầy vẻ ý vị, giống như một cô bé dùng nước và bùn nặng ra một tác phẩm nghệ thuật ưng ý. Từ đầu đến chân xem xét Trần Phong một lượt, cuối cùng còn gật gật đầu một cách đầy linh tính. Đây không nghi ngờ gì là một hành động rất tổn thương lòng tự trọng, nhưng đối phương có quyền làm vậy, giống như một cụ già trăm tuổi nói một bà bác 50 tuổi là cô bé vậy, cảm giác có hơi kỳ quặc, nhưng bạn lại không tìm ra được một điểm sai nào. Về những câu chuyện của Rose, từ kiếp trước Trần Phong đã nghe danh như sấm. Sự hỉ nộ vô thường của ả, dục vọng tà ác, những âm mưu quỷ kế, tất cả những gì liên quan đến vị nữ thần tà ác này, đều giống như biển cả vực sâu, khiến người ta hoàn toàn không thể đoán trước. Mặc dù trước đó ả ta đã chúc phúc cho mình, và vẫn hiện thân vào thời khắc then chốt khi thăng cấp truyền kỳ, nhưng dù vậy, đối với Rose, Trần Phong vẫn có sự kiên kỵ sâu sắc. Ả ta là một thần linh tà ác có thể tùy ý từ bỏ cả tộc nhân, thậm chí là máu mủ ruột thịt của mình. Ả ta có một bộ thuyết âm mưu của riêng mình. Tất cả mọi thứ trên thế gian này, dường như chỉ là một con sâu nhỏ trên mạng nhện của ả, lúc nào lên mạng, lúc nào bị cuốn tơ, lúc nào bị nuốt vào bụng, tất cả những điều này dường như chỉ có một mình ả ta biết. Rose chỉnh lại tư thế, nhìn xuống những phàm nhân trước mắt, không biết là đang lẩm bẩm một mình, hay là đang dạy dỗ Trần Phong. Ta đã lang thang qua vô số vị diện, cái gọi là thiên chi kiêu tử cũng đã gặp không ít, nhưng vì sức mạnh mà cam nguyện trở thành một con ác ma xấu xí, thì quả thật rất hiếm thấy. Rose như cười như không lại nhìn Trần Phong một cái, thản nhiên nói, nhưng không thể không thừa nhận, cho đến nay, ngươi làm cũng không tệ lắm. Sân khấu trên mảnh đất này quá nhỏ. Hãy cố gắng vươn lên đi. Ta chờ mong lần gặp mặt sau của chúng ta không một lời thừa thải, không một hành động thân cận. Rose chỉ nói vài câu bâng quơ như vậy, rồi biến mất ngay tại chỗ. Trần Phong nhíu mày, tất cả những gì Rose làm khiến hắn có chút cẩn trọng. Hắn dường như đã nắm bắt được một vài manh mối, nhưng không thể sâu chuỗi toàn bộ sự việc. Suy nghĩ của thần linh, phàm nhân hoàn toàn không thể chạm tới. Đối với điều này, Trần Phong chỉ có thể duy trì sự đề phòng ở mức 120%, mới có thể mưu cầu được nhiều lợi ích hơn cho mình. Rose sẽ không dễ dàng cho mình một món hời lớn như vậy mà không cầu báo đáp. Dù sao, Trần Phong vẫn chưa tự phụ đến mức cho rằng sức hấp dẫn của mình đã đến độ ngay cả nữ thần cũng phải chiếu cố, Rose nhất định có mưu đồ nào đó. Nhưng đó đều là chuyện của tương lai. Trần Phong sẽ không đem phiền muộn của tương lai đặt vào hiện tại, bởi vì hắn cần dùng toàn bộ tinh lực để khiến mình bây giờ trở nên mạnh mẽ hơn, mới có sức mạnh để chống đỡ những nguy hiểm chưa đến. Thân hình hắn không hạ xuống, mà ngược lại tiếp tục bay lên không. Ngọn lửa rực rỡ bắt đầu hội tụ bên cạnh hắn. Khoảnh khắc này, Trần Phong giống như một vầng thái dương, khiến tất cả mọi người đều phải ở trong tư thế ngước nhìn. Một cường giả cấp truyền kỳ đã ra đời. Điều này khiến tất cả sinh linh xung quanh đều cảm nhận được một sự áp chế về mặt sức mạnh. Sinh vật trong đại dương, côn trùng ở những nơi ẩm ướt, vong linh trong lòng đất và dã thú trong rừng rậm, vô số sinh vật đều cảm nhận được sự ra đời của một cường giả tối cao. Đây là một sinh mệnh thuộc về một cấp độ khác. Bất luận thế nào cũng không thể che giấu được, bởi vì đây là một cường giả hùng mạnh xem những chức nghiệp giả bình thường như dung dế. Và ngay tại một góc khuất nào đó, không gian đột nhiên rung rẩy một hồi, tiếp theo, một quán linh khoác hồng bào, mang hình hài của một bộ xương khô cứ thế chui ra. Naraku. Hệ thống thần linh của tử thần. Naraku là kẻ ủng hộ tuyệt đối cho những kẻ làm ác chỉ vì niềm vui của bản thân. Không nghi ngờ gì, đây là một thần linh tà ác mang nhãn mác rõ ràng. Dù đã bị Trần Phong và thuộc hạ vây giết nhiều lần, nó vẫn trốn thoát được, biến thành hình thái quán linh như hiện tại. Ánh mắt nó gắt gao nhìn Trần Phong. Trong đôi mắt ấy, dường như có vô số ý niệm điên cuồng và đáng sợ, giống như bầu trời đang ấp ủ một cơn bão táp, chẳng bao lâu nữa, một trận mưa như trút nước sẽ bao phủ trật tự. bởi vì nó là hóa thân của tử thần. Cơn thịnh nộ của nó có thể cướp đi vô số sinh linh, trực tiếp biến một thế giới thành thiên đường của người chết. Naraku không hề từ bỏ việc báo thù, nó chỉ đang ẩn náu một bên, chờ đợi một cơ hội đặc biệt. Đối với phàm nhân, cấp truyền kỳ là một cường giả không thể chạm tới, nhưng đối với Naraku, một phân thân có kinh nghiệm của thần linh, nó vẫn có cách để khiến đối phương ngã xuống. Đương nhiên, đối với nó hiện tại, điều này cần một chút thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Hoa Thành. Ngọn lửa chiến tranh đã khiến thành phố này trở nên tan hoang, khắp nơi đều là những đống thi thể chất chồng. Hơi nóng hòa quyện với mùi hôi thối mục rữa, thậm chí ở nơi cách xa 4 cây số cũng có thể ngửi thấy rõ ràng. Thời thế tạo anh hùng, vào giai đoạn đầu của tận thế, nơi này cũng xuất hiện một nhóm thiên chi kiêu tử, trong đó mạnh nhất không ai khác ngoài một đấu khí sư tên là Tôn Tấn. Trong những cuộc phiêu lưu, Tôn Tấn đã gặp không ít kẻ địch đến từ xung quanh hoặc các thứ nguyên khác. Để bảo vệ vùng đất này, anh ta đã khắc khổ tu hành, không ngừng chiến đấu với cường địch, trở thành người hùng cứu vớt Hoa Thành và cả khu vực lân cận. Người này tuy tính tình đơn thuần nhưng lại cương trực công chính, dám đấu tranh với thế lực tà ác. Có lẽ vì sức hút nhân cách đặc biệt của anh, thế lực của anh đã thực sự phát triển một cách vui vẻ, bên cạnh còn tập hợp một nhóm đồng đội thực lực cường hãn như Tứ Tí Thiên Vương, Tháo Sắc Hành Giả, Ma Vương Kelin. Trong số những cường giả này, Tôn Tấn càng nổi bật hơn. Khi chiến đấu, anh ta có khả năng tụ lực, có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực lên một tầm cao mới. Cùng với sự tăng cường thực lực, tóc của anh ta sẽ dựng đứng lên, và xung quanh sẽ bao bọc bởi một luồng khí màu vàng. Kinh ngạc hơn nữa là, khi trăng tròn, anh ta còn có trạng thái biến thân, sức chiến đấu gấp 10 lần trạng thái bình thường. Chỉ cần nhìn thấy trăng tròn, cơ thể anh ta sẽ nhanh chóng to lớn, lông lá mọc dài ra, biến thành hình dạng của một con tinh tinh. Mặc dù chỉ ở cấp hoàng kim, nhưng lại có thể dễ dàng xé xác cao thủ cấp truyền kỳ. Hoa Thành dù cũng đã trải qua sự gột rửa của tận thế, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Tôn Tấn đã giảm thiểu những tổn thất này xuống mức thấp nhất. Bất kỳ quái vật nào xâm phạm Hoa Thành đều bị tiêu diệt sạch sẽ trong thời gian ngắn nhất. Kinh ngạc hơn nữa là, thành phố này thậm chí còn sinh ra một nhà khoa học có thiên phú đặc biệt, dựa vào năng lực thức tỉnh của mình đã nghiên cứu và chế tạo ra vạn năng bao con nhộng. Đây là một sản phẩm công nghệ cao do ông ta nghiên cứu phát triển. Những viên bao con nhộng nhỏ bé có thể chứa đựng xe máy, ô tô, máy bay và cả nhà cửa. Đây không nghi ngờ gì là một năng lực vô cùng khủng bố. Nếu mọi chuyện thuận lợi, đợi đến khi thực lực của nhà khoa học đó tiến thêm một bước nữa, nói không chừng còn có thể chứa đựng cả những năng lực mà chức nghiệp giả thi triển. Đây không phải là một giả thiết viển vông. Thử tưởng tượng xem, khi đem hỏa diễm chi cầu mà Trần Phong tạo ra cất vào trong một viên vạn năng bao con nhộng, một khi đối địch, chỉ cần ném viên bao con nhộng ra là có thể tạo ra một đòn tấn công chí mạng không kém gì của cường giả cấp truyền kỳ. Điều này có ý nghĩa gì? Ngay cả một người bình thường cũng có thể sở hữu sức mạnh để đối đầu với cường giả hoàng kim, thậm chí là truyền kỳ. Toàn dân công lược. Nếu Trần Phong ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời, bởi vì ngay cả hắn cũng chưa từng nghe qua một năng lực khoa học kinh người đến thế. Thiên hạ rộng lớn, không gì là không có. Kiếp trước Trần Phong chỉ quanh quẩn ở phương Đông, chưa kịp lan bạc thế giới bên ngoài thì sinh mệnh đã đột ngột kết thúc. Trên thực tế, ở những góc khác của thế giới này, vẫn còn rất nhiều những nhà khoa học và cường giả chiến đấu đáng kinh ngạc. Hoa Thành, võ có Tôn Tấn và một đám cường giả, văn có nhà khoa học với vạn năng bao con nhộng. Nếu cho họ thêm một chút thời gian, nói không chừng, họ sẽ trở thành một thế lực mang tính biểu tượng trên thế giới này, một viên ngọc sáng không kém gì Trật Tự. Nhưng nền văn minh đang phát triển này, trong một lần vị diện xâm lấn, đã hoàn toàn bị đặt dấu chấm hết. Thú nhân giáng lâm, những con quái vật có sức mạnh gấp mấy lần người thường đã xâm chiếm vùng đất này. Bộ binh thú tộc là hiện thân cho sự hung mãnh và tàn bạo của thú nhân, cũng là đội tiên phong và là xương sống của quân đội thú nhân. Bộ binh thú tộc nổi tiếng với sự tà ác và dã man, vung vẩy những chiếc rìu chiến uy lực vô cùng, không biết mệt mỏi mà tàn sát trên chiến trường. Lần này xâm lấn, không chỉ có chiến sĩ thú tộc, mà còn có một số quái vật có quan hệ đồng minh cũng cùng nhau xâm chiếm vùng đất này. Thợ săn đầu người khổng lồ. Những con quỷ khổng lồ mang rợ sinh trưởng ở vùng đất sương giá đã gia nhập quân đội thú nhân. Những chiến binh xảo quyệt này từ nhỏ đã được huấn luyện để săn giết, theo dõi và dụ bắt những mãnh thú nguy hiểm nhất trong tự nhiên. Nhưng trong thời kỳ chiến tranh, những thợ săn đầu người này không chút do dự mà cầm lấy những cây trường mâu của mình để chiến đấu cho quân đội thú nhân. Khả năng bắn trúng mục tiêu từ xa một cách chính xác của họ không nghi ngờ gì đã cung cấp sự hỗ trợ hỏa lực tuyệt vời cho các chiến binh thú nhân khác. Trong số những quái vật này, nếu nói về việc thu hoạch sinh mệnh nhanh nhất, không phải là chiến binh thú tộc cũng không phải là những thợ săn đầu người có khả năng tấn công từ xa, mà là kỵ binh trong tộc thú nhân. Lang kỵ binh. Những kỵ binh này từng được xem là những chiến binh dũng mãnh nhất trong tộc thú nhân, trong những cuộc chiến kéo dài, chúng nắm giữ tốc độ tấn công không gì sánh được. Những con đường được bố trí chướng ngại vật hoàn toàn không thể ngăn cản Lan kỵ binh. Ngay cả bức tường thành cao chót vót của Hoa Thành cũng bị hư hại nghiêm trọng dưới hàng chục ngàn cuộc xung phong. Hơn nữa, khi thú nhân bắt được con người, mổ bụng và ném vào nồi, lòng dũng cảm của con người cũng theo đó mà tan rã. Thú nhân cùng các chủng tộc khác hợp sức tấn công, khiến thành phố này phải trải qua một cơn ác mộng chưa từng có. Mặc dù các chức nghiệp giả lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, nỗ lực bảo vệ quê hương mình, các chiến sĩ thông thường cũng cầm súng lên, một số người thì từ trên tường thành ném đá và dầu hỏa, cố gắng đánh tan thế tiến công của thú nhân. Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ ngăn cản được thú nhân trong vài ngày. Ngay khi tình hình chiến sự ngày càng kịch liệt, một số con rồng bay đã gia nhập cuộc chiến. Song túc phi long. Chúng có huyết thống của rồng và sư tử, có thể dùng móng vuốt sắc bén và hàm răng để tấn công bất kỳ kẻ địch nào. Kỵ sĩ phi long là binh chủng không quân của thú nhân, tính cơ động cao giúp chúng có thể đảm nhận công việc trinh sát và quấy rối, đồng thời sử dụng trường mâu tẩm độc để tiêu diệt kẻ địch. Sức phòng thủ lập tức rơi vào bế tắc, và ở phía bên kia, chiến sĩ thú nhân cũng phát động tổng tiến công. Ngay vào ngày thứ 10 kể từ khi vết nứt mở ra, thành phố tràn ngập vô số hy vọng này đã trần trụi phơi bày trước mắt lũ du côn, và điều chờ đợi nó là sự chà đạp không ngừng nghỉ. Kế hoạch vạn năng bao con nhộng bị gác lại. Trên thực tế, nghiên cứu khoa học có thể thay đổi tiến trình của nhân loại này đã hoàn toàn biến mất, bởi vì những Lan kỵ binh tàn bạo đã tấn công vào viện nghiên cứu đầu tiên. 79 thành viên nghiên cứu hàng đầu trong đó không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều trở thành thức ăn cho bầy sói ác của chúng. Còn về Tôn Tấn, vị cường giả tối cao đó, lần này, ông trời cũng không đứng về phía anh. Thuộc hạ của anh đã từng người một tử trận dưới sự tấn công không sợ chết của thú nhân. Còn anh, sau khi giết chết một cường giả cấp truyền kỳ và ba cao thủ hoàng kim, cũng bị chặt đứt tứ chi, treo ngược trên cọc gỗ, bị giày vò suốt 7 ngày, rồi cũng cạn kiệt hơi thở cuối cùng, hoàn toàn không còn sinh khí. Thú nhân đã phá hủy thành phố này. Ngoài những người chết trận, tất cả những người còn lại đều bị biến thành nô lệ. Họ tuy may mắn còn sống, nhưng điều chờ đợi họ, cuối cùng cũng chỉ là một màn đêm vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắc ám đã giáng lâm. Ấn tượng truyền thống về thú nhân là nóng nảy, dã man. Chúng có xu hướng hành động trước rồi mới suy nghĩ. Ví dụ, sau khi đánh chiếm một thành phố, điều đầu tiên chúng nghĩ đến luôn là tàn sát và chinh phục. Sau khi đã hưởng thụ đủ, cái đầu đơn giản của chúng mới bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để đứng vững trên mảnh đất này. Không có trí tuệ, dù sở hữu sức mạnh lớn đến đâu, thú nhân cũng chỉ là một gã hữu dũng vô mưu. Trong hoàn cảnh đó, một tồn tại đại diện cho trí tuệ đã sinh ra theo thời thế. Trên một tòa nhà cao tầng tráng lệ, một thú nhân già nua đang dùng ánh mắt vô cảm nhìn xuống giang sơn vừa mới chiếm được. Tiên tri. Họ là những thú nhân cổ xưa thể hiện sức mạnh của giáo phái sa mang mạnh mẽ nhất. Trí tuệ của họ có thể sánh ngang với nhân tộc. Những tế ti sa mang mạnh mẽ này thường tham gia vào việc hoạch định chiến lược cho các bộ lạc thú nhân. Tiên tri không chỉ có thể vận dụng sức mạnh của đất trời, họ còn có khả năng báo trước tương lai. Trí tuệ của họ chỉ có thể được thể hiện qua lòng dũng cảm và sự tàn nhẫn trong chiến đấu. Khi kẻ địch áp sát, tiên tri điều động những con tọa lan trung thành của mình xông ra chiến trường, sử dụng sức mạnh sa mang bẩm sinh để triệu hồi các loại nguyên tố tham chiến. Các Sushi đã già rồi. Là một thú nhân đã sống hơn 100 năm, lão đã chứng kiến sự thăng trầm của tộc nhân. Chúng từng bị Gobin truy đuổi đến dãy núi Toàn Sương Giá, đội ngũ 10 mấy vạn người, cuối cùng chỉ còn sống sót 3 vạn. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, các Sushi, khi đang ở độ tuổi tráng niên, đã tiếp nhận ý chí của tù trưởng đời trước, trở thành tiếng nói duy nhất trong bộ lạc. So với tù trưởng đời trước, các Sushi đã thay đổi rất nhiều quy tắc của bộ lạc. Tù trưởng Ngưu Đầu Nhân. Các Sushi nhớ lại mấy chục năm trước, lão vẫn nhớ như in, tù trưởng khi đó là một Ngưu Đầu Nhân cao quý mà chất phác. Nó có trực giác của giả thú, nó kính cẩn mang theo đồ đằng của bộ lạc, duy trì niềm kiêu hãnh và sự thuần khiết của văn hóa Ngưu Đầu Nhân. Khi vị tù trưởng Ngưu Đầu Nhân khôi ngô đó nhận được lời hiệu triệu chiến đấu, nó sẽ cầm lấy cây chiến kích uy lực vô cùng, mạnh mẽ chống lại mọi kẻ địch. Hữu dũng vô mưu, có lẽ đó là lời giải thích tốt nhất. Cuộc chiến vốn liên quan đến vận mệnh của tộc nhân, ban đầu chỉ là trận chiến giữa người lùn và thú nhân. Chẳng biết từ khi nào, tinh linh cũng tham gia vào cuộc chiến. Dưới sự hợp sức của hai bên, bộ lạc bị đuổi đến vùng đất giá lạnh, còn tù trưởng cũng bị trọng thương, không lâu sau đó liền qua đời, để lại một đám tộc nhân không nhà để về cùng một mớ hỗn độn. Các Sushi quả thực đã nhận nhiệm vụ trong lúc nguy nan. Khi lão vừa trở thành sa mang của bộ lạc, đó cũng là những ngày tháng gian khổ nhất. Để thích ứng với hoàn cảnh, lão đã thay đổi rất nhiều những thói quen rườm rà trước đây, thay vào đó bắt đầu một con đường cải cách chưa từng có. 10 năm, lão đã giúp tộc nhân đứng vững trên vùng đất tuyết, dân số tuy chưa nhiều nhưng cũng dần dần tăng lên, mở rộng đến 5 vạn người. Lại dùng thêm 20 năm, Các sushi thông qua một vài cơ duyên đã liên lạc được với ác ma. Để đoạt lại tất cả những gì đã mất, lão thậm chí không tiếc ký kết một loại khế ước nào đó với ác ma. Lại qua 10 năm nữa, khi số lượng tộc nhân đạt đến 8 vạn, các sushi đã dẫn dắt những thanh niên trai tráng cùng lứa chiến binh đầu tiên sắp về già, một lần nữa đặt chân lên vùng đất bên ngoài. Đó là một cuộc tàn sát trần trụi. Là phe tà ác, người lùn và tinh linh cố gắng liên thủ một lần nữa, nhưng khi chúng tập hợp binh lực để đối đầu với thú nhân, các sushi đã rút ra khế ước đã ký kết từ lâu, triệu hồi quân đoàn ác ma. Một ác ma lãnh chúa đích thân ra trận, ngoài ra còn có hàng trăm ngàn quân đoàn ác ma. Người lùn và tinh linh chịu tổn thất nặng nề, gần 4 phần 10 chiến binh đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất như lò sát sinh đó. Các sushi vẫn nhớ như in. Tiếng nổ lớn vang dội trên chiến trường. Cùng với tiếng tù và bi thương, thú nhân ào lên như thủy triều. Dưới sự hợp tác với ác ma, toàn bộ tường thành đã biến thành một bãi thịt xay đẫm máu. Những cuộc đột tiến nguyên thủy và cùng giả hết lần này đến lần khác cắt đứt đường tiếp tế của đối phương. Những lang kỵ binh qua lại giữa liên quân người lùn và tinh linh, với tốc độ nhanh nhẹn cực kỳ, chúng luôn tìm kiếm cơ hội sát thương thích hợp. Thú nhân. Chúng đã dùng sự tàn sát gấp trăm lần để hoàn thành việc báo thù. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, các sushi đã trở thành người cứu rỗi thực sự của bộ lạc. Đương nhiên, các sushi không hoàn toàn là người chiến thắng. Trên khế ước với ác ma có rất nhiều điều khoản bất bình đẳng. Một trong số đó là chấp nhận huyết mạch của ác ma, biến thành một trạng thái nửa thú nửa ác ma. Chính trong môi trường này, khuôn mặt và sức mạnh sa man của lão đã bị vặn vẹo do giao dịch với ác ma. Bề ngoài, lão trông như một thú nhân khoác bộ giáp toàn thân màu đen thô kệch, còn trên mặt thì đầy những vết bỏng và con mắt độc nhất trong hốc mắt trái. Thời gian đã khắc lên mặt lão rất nhiều dấu vết. Từ việc nhận lấy một bộ lạc chỉ có 3 vạn người trong lúc Minan cho đến khi trở thành tiếng nói duy nhất trong tộc, được ca ngợi là kẻ mang lại ánh sáng và từng chiếm lĩnh cả khu rừng. Phát triển tộc nhân lên đến 60 vạn người, các sushi đã dùng cả một đời để hoàn thành con đường vốn không thể quật khởi này. Mặc dù ở khu vực xung quanh, bộ lạc do các sushi thống trị đã gần như vô địch, nhưng lão vẫn thường xuyên nhớ về mùa đông năm ấy. Trong mùa đông lạnh lẽo và băng tuyết bao phủ đó, lão đã cởi trần, nắm chặt chiến mâu đối mặt với liên quân đang uy hiếp sự tồn vong của bộ lạc. Các sushi chỉ là một tế ti, công việc ban đầu chỉ là đứng phía sau như cung thủ, tạo hào quang cho các tộc nhân và tung ra một vài phép thuật. Nhưng đáng tiếc, những chiến binh đã tử trận quá nữa. Trong tình cảnh khốn khó đó, ngay cả các tế ti cũng phải thay áo da, bước ra chiến trường, bắt đầu cuộc va chạm máu thịt với kẻ địch. Cũng chính từ khoảnh khắc đó, các sushi không bao giờ cởi bỏ bộ áo da trên người nữa. Mặc dù lão không còn cần phải làm gương cho binh sĩ, nhưng bộ áo da dính đầy máu huyết đó lại giống như một cây roi da, luôn quất vào người lão, để lão ghi nhớ tất cả những khó khăn mà bộ lạc đã trải qua. Bộ lạc không nên trì trệ. Chính vì vậy, khi biết được tình hình về vết nứt, các sushi đã tổ chức cuộc chiến xâm lược này. Hoa Thành đã thất thủ. Bây giờ vùng đất này thuộc về những kẻ xâm lược tàn bạo đến từ dị giới. Thú nhân. Các sushi đã tìm cho tộc nhân một vùng đất màu mỡ hơn trước gấp mấy chục lần, nhưng lúc này, lão lại không tỏ ra vui sướng như những thú nhân khác, mà một mình đi lên mái nhà. Thân thể già nua không thể che giấu được sức mạnh và trí tuệ mà lão sở hữu. Các sushi nhìn về phía xa xăm, ánh mắt của lão dường như xuyên qua bầu trời và bóng tối. Nhìn thấy những thú nhân có cùng hình dáng với mình đang chết trong tay loài người. Một cảnh tượng thật giống làm sao, chỉ có điều, nạn nhân đã từ loài người biến thành thú nhân. Các sushi khẽ nhíu mày, đôi môi khô quắc của lão phát ra hai chữ dị thường rõ ràng, trật tự. Trần Phong đột ngột mở mắt, hành động này đã kinh động Mita đang ở bên cạnh. Nàng công chúa của tộc bán tinh linh dường như cảm giác được điều gì đó, cũng lập tức mở mắt, có chút dò hỏi nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Không có chuyện gì, trời còn sớm, em ngủ tiếp đi. Trần Phong vỗ nhẹ vai nàng, ra hiệu không cần hoảng hốt. Hắn thì bước xuống giường, chỉ khoác một chiếc áo ngủ rồi đi ra ngoài. Mita nhìn bóng lưng trước mắt, mặc dù thân hình hắn không tính là khôi ngô, nhưng sức mạnh đã đạt đến một tầm cao đáng sợ. So với vẻ đẹp bán bổ trời sinh của tinh linh rao, bán tinh linh lại tương đối bảo thủ trong việc chọn bạn đời. Nữ tinh linh thường sau khi đã xác định được bạn đời, sẽ cả đời thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Vị vua thật sự của trật tự. Một cường giả cấp truyền kỳ thậm chí còn có khả năng hấp thụ tín ngưỡng, Mita dù biết rõ hắn sẽ không chung tình với một mình, nhưng trái tim nàng lại không thể kìm nén mà đặt hết lên người hắn. Đây là kinh nghiệm truyền lại từ mẫu thân. Mita không đuổi theo hỏi Trần Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo nàng, hắn có đủ sức mạnh để đối phó với bất kỳ tình huống nào. Lật người một cái, Mita chỉ cảm thấy phần eo có chút đau nhức. Nàng dường như nhớ ra điều gì đó, mặt đột nhiên ửng đỏ, rồi lập tức chui vào trong chăn. Không chịu ló mặt ra nữa. Hù. Một cơn gió bắt gào thét thổi tan cơn buồn ngủ của Trần Phong. Hắn vừa có một giấc mơ. Thực tế, Đó không hẳn là một giấc mơ thật sự, mà giống như một loại uy hiếp đến từ tầng sâu linh hồn. Một thú nhân già nua đứng trên mặt đất, dưới chân là một vùng đất đầy xương cốt. Cây quyền trượng bằng kim loại trên tay còn dính bọt thịt, còn dưới trướng là một con ác lang hung mãnh mọc ra những chiếc răng nanh. Tọa lang. Trong hầu hết các trường hợp, tọa lang sẽ tạo thành một bầy sói, cùng nhau sinh sống và săn mồi. Đôi khi cũng có thể thấy những con tọa lang đơn độc hoặc một cặp vợ chồng. Tọa lang thích nhất săn những động vật ăn cỏ to lớn, thường chỉ theo dõi và giết chết những con non, con bệnh hoặc những con yếu đuối. Nhưng khi con mồi không đủ, chúng cũng sẽ không ngần ngại tấn công các sinh vật hình người. Tọa lang đôi khi liên minh với các chủng tộc thuộc phe tà ác khác, phổ biến nhất là Goblin và Orc. Tọa lang sẽ đảm nhận vai trò thú cưỡi và lính gác cho chúng. Tọa lang thông thường có ngoại hình và kích thước tương tự như sói bình thường. Nhưng con tọa lang dưới mông thú nhân già nua trong giấc mơ, vai đã cao đến 2,5 mét, chiều dài thì khoảng 5 mét. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một sinh vật siêu phàm đã biến dị. Vừa rồi, chính là ánh mắt của lão ta đã khóa chặt vào người hắn. Rõ ràng là một pháp sư, nhưng trên người lại mặc chiến giáp của chiến sĩ. Cách ăn mặc không ra ngô ra khoai này không những không khiến người ta coi thường, mà ngược lại còn toát ra một luồng uy hiếp quỷ dị. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Phong đâm chiêu thốt ra hai chữ, thú nhân. Không bao giờ được xem thường bất kỳ một cường giả cấp truyền kỳ nào. Trần Phong đã không còn là kẻ tầm thường, vừa rồi, hắn đã cảm nhận rõ ràng có người đang nhòm ngó mình. Và hình ảnh thú nhân già nua trong đầu, không nghi ngờ gì chính là kẻ đã gây ra sự chú ý của hắn. Kết hợp với thông tin mà ám bộ truyền đến, kẻ có thể dùng tư thái quỷ dị như vậy để nhòm ngó cường giả trong đêm khuya, không nghi ngờ gì chính là kẻ xâm lược đến từ Hoa Thành. Một liên quân với thú nhân làm chủ lực và quái vật làm phụ trợ. Không chỉ đơn thuần là thú nhân, trong bầu không khí hỗn loạn và tàn sát đó, còn có bóng dáng của một số quái vật khác. Thành viên ám bộ có kinh nghiệm từ trận chiến với Naraku trước đó, đã không ngốc nghếch lên bờ kiểm tra lần nữa, mà dùng những phương pháp thận trọng hơn để do thám bên bờ. Sau khi nhận được những hình ảnh mà họ truyền về, sắc mặt Trần Phong không khỏi trở nên có chút nghiêm nghị. Bộ binh thú tộc, kỵ sĩ phi long, thợ săn quỷ khổng lồ, thậm chí còn có bóng dáng của lang kỵ binh. Cận chiến, viễn trình, kỵ binh, đây quả thực là một đội hình tấn công hoàn hảo. Hơn nữa, dựa trên sự hiểu biết của Trần Phong về thú nhân, chủng tộc có vẻ ngoài thô lỗ của giả thú và tâm tính tàn nhẫn này còn có một số ác chủ bài ẩn giấu. Rất có thể, trong đó còn ẩn náu một vài con cô đô. Trên đời này, chỉ có một loại sinh vật có đủ sức mạnh và sức chịu đựng để gánh các ngu đầu nhân vào chiến trường, đó chính là cô đô hùng mạnh. Thú cưỡi cô đô nhanh nhẹn hơn đồng loại hoang dã của chúng, và hình thể cũng nhỏ hơn một chút, nhưng cả về sức sống lẫn lòng dũng cảm đều không hề thua kém. Điều này cũng khiến các ngu đầu nhân cưỡi cô đô được hưởng lợi không nhỏ. Người ta nói chỉ có những ngu đầu nhân có tâm hồn cao thượng nhất mới có thể nhận được sự tin tưởng của cô đô, coi nó là thú cưỡi của mình. Bởi vì những con giả thú mạnh mẽ này chỉ nguyện ý phục vụ cho những ngu đầu nhân mang trong mình vinh quang và lòng tôn kính. Một ngu đầu nhân đã đáng sợ, mà cộng thêm cô đô làm trợ thủ, có thể nói, một đội hình 10 người có thể dễ dàng xông vỡ một phương trận gồm 100 người lùn. Nếu không phải vì số lượng cô đô quá ít, đội kỵ binh mạnh nhất của tộc thú, căn bản không đến lượt lang kỵ binh. Những kẻ đoạt mạng nổi danh với tốc độ và sự nhanh nhẹn này chỉ có thể được xem là đội hình thứ hai. Trần Phong nhớ rõ, ánh mắt của thú nhân già nua đó, trong đôi mắt vẫn đục lại tràn ngập trí tuệ. Thực tế, ngoài ác ma, loại sinh vật hỗn loạn này, tuổi tác đối với chúng chẳng có tác dụng bồi đắp trí tuệ. Nhưng đối với các sinh vật khác, dù chỉ là một con goblin, khi nó đã sống 100 tuổi, cũng đừng dễ dàng xem thường, bởi vì bạn không biết rằng, trong những năm tháng xế chiều đó, ẩn giấu bao nhiêu sự thử thách của thời gian. Một thú nhân già nua mặc chiến giáp, có một con tọa lang siêu phàm làm thú cưỡi. Dù có chút khó hình dung, nhưng Trần Phong vẫn tổng kết được hình tượng của đối phương trong lòng mình. Lão ta là vì những thú nhân đã chết trong tay mình mà đến đây để tuyên chiến ư, nhòm ngó trong đêm. Đây là một hành vi cực kỳ vô lễ. Rõ ràng bạn đang ngủ ở nhà, nhưng hàng xóm sát vách đột nhiên dùng cái dùi khoét một lỗ, nửa đêm nhòm ngó nhất cử nhất động của bạn. Không nghi ngờ gì, đây là một hành vi khiêu khích. Mặc dù hàng vạn thú nhân vì một số nguyên nhân đã trở thành tế phẩm hiến tế cho Roser, nhưng điều đó không khiến Trần Phong có một chút cảm giác tội lỗi nào. Bởi vì từ một ý nghĩa nào đó, Trần Phong là người bảo vệ của vùng đất này. Còn thú nhân lại là một đám cướp không biết từ nơi hoang vu nào chạy đến. Chúng chiếm cứ đất đai của loài người, đồng thời nô dịch con người. Giết chúng không phải là tàn nhẫn, đối với loài người, đây lại là một việc thiện mang lại phúc lợi cho một phương. Một ngọn lửa bùng lên trong mắt Trần Phong. Là một tồn tại vừa mới thăng cấp truyền kỳ, hắn sẽ không lựa chọn phớt lờ sự khiêu khích này, bởi vì nó liên quan đến tôn nghiêm của cường giả. Có thể có người sẽ nói lùi một bước trời cao biển rộng, dù sao đối phương cũng không phải là tiểu lâu la, mà là kẻ có cả một liên quân thú nhân làm hậu thuẫn. Nhưng trên thực tế, trong hoàn cảnh hiện tại, hắn nhìn như nắm trong tay tất cả, nhưng lại đang ở trên đỉnh cao, phía sau là vực sâu vạn trượng. Lùi một bước, trời cao biển rộng có xảy ra hay không thì không biết, nhưng tan xương nát thịt thì chắc chắn 100%. Ngọn lửa sôi trào trong mắt Trần Phong. Là lãnh tụ của trật tự, hắn hiểu rõ lập trường của mình trong việc này. Nếu muốn chiến, vậy thì chiến. Bất tri bất giác. Trần Phong cũng đã đứng ở một vị trí còn cao hơn cả thời kỳ đỉnh cao trước đây. Khi hắn sở hữu sức mạnh hoàng kim, hắn chỉ là một chức nghiệp giả, còn bây giờ, hắn đã có một danh xưng mới, đó chính là lãnh tụ. Một lãnh tụ sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ, điều này không nghi ngờ gì sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy an lòng, và tương tự, cũng sẽ mang lại áp lực tương đương cho kẻ địch. Dưới vùng biển tĩnh lặng đang ấp ủ những con sóng lớn. Khi một lần nữa tiếp cận vị diện tổn hại, Trần Phong phát hiện, xung quanh đã không còn sinh vật sống. Bầu trời không còn bóng chim, vùng biển xung quanh không còn cá, còn cây cối trên hòn đảo đã từ lâu trở thành những cây khô, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có thể nhổ bật gốc. Tịnh thổ mà vị diện này mở rộng đã đạt đến một mức độ kinh người, nếu có thể nuôi dưỡng sinh mệnh, không gian bên trong đủ để cung cấp cho khoảng 6 vạn người sinh tồn. Mặc dù vị diện tổn hại vẫn chưa hoàn thiện, nhưng vị diện thần kỳ này lại sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Dù môi trường bên trong vẫn còn rất khắc nghiệt, không có hoa cỏ, không có cây cối, thậm chí cả khí oxy cũng phải hút từ bên ngoài vào, hoàn toàn không có tuần hoàn sinh thái. Nói một cách đơn giản, nó giống như một cái bể cá, muốn nuôi dưỡng sự sống thì cần phải dùng máy bơm để cung cấp oxy định kỳ. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến giá trị của nó. Nắm giữ nơi này, Trần Phong sẽ sở hữu một tiểu thế giới của riêng mình. Thần quốc. Giống như cách giải thích về thiên đường, một nơi chỉ có những tín đồ trung thành nhất mới có thể bước vào để yên nghỉ, nơi không có phiền muộn và ưu sầu, chỉ có sự hưởng thụ thuần túy nhất. Một vài nơi yên nghỉ nổi tiếng có thể kể đến như Ba Thánh Chi Điện, Minh Thủy Vực, Nguyệt Môn, ngoài ra còn có Thần Điện Tri Thức, Thần Điện Tự Nhiên, Chú Văn Chi Tâm, Chiến Sĩ Chi Ngũ và Mông Lung Chi Vực. Thần quốc nói một cách đơn giản, chính là tiểu thế giới mà thần linh sở hữu. Bên trong có những tín đồ thành kính và mạnh mẽ nhất. Khi thần linh nổi giận, họ thường không chọn tự mình ra tay, mà sẽ mở thần quốc của mình, để những tín đồ ưu tú bên trong tham gia vào trận chiến. Sự va chạm giữa các thần quốc không thua kém bất kỳ một cuộc huyết chiến nào. Thử tưởng tượng, khi chiến tranh nổ ra, thần quốc mở ra, bên trong xuất hiện không phải là những tấm bia đỡ đạn tầm thường, mà là một đám chiến binh có sức chiến đấu thấp nhất cũng là hoàng kim trung cấp. Hàng chục ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn cường giả va chạm vào nhau, sức uy hiếp tạo ra thậm chí có thể làm vỡ nát một vài không gian. Tuy chỉ là những trận chiến quy mô nhỏ, nhưng xét về tỷ lệ tử trận của cường giả và cảnh tượng kinh tâm động phách, không nghi ngờ gì, nó đã có thể được đánh đồng với bất kỳ một cuộc huyết chiến nào. Đương nhiên, thần quốc là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Trên thực tế, ngay cả cường giả cấp sử thi cũng không có khả năng tạo ra thần quốc, bởi vì họ vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được lực lượng nguyên tố, mà việc tạo ra một thế giới cần có đất đai, sinh mệnh và sức mạnh tuần hoàn. Trong tình huống đó, nhiều cường giả hơn đã chuyển hướng sang những sản phẩm có sẵn, như các vị diện hoàn chỉnh hoặc vị diện tổn hại trước mặt Trần Phong. Trần Phong rất may mắn, đây là một sự thật không cần phải nghi ngờ. Bởi vì hắn là nhân chứng duy nhất của vị diện này. Thử nghĩ xem, nếu vị diện này rơi vào vực sâu sẽ xảy ra chuyện gì? Vô số ác ma lãnh chúa cùng những sinh mệnh cổ xưa đang ngủ say sẽ ngay lập tức phát hiện ra tung tích của nó, sau đó để tranh giành nó, sẽ phát triển thành một cuộc đại loạn kinh thiên động địa. Trần Phong dám chắc rằng, ngay cả đối thủ cũ của mình, Phân Vi Ma đã bị hắn cướp đi Vô Tận Chi Kiếm, trong vô số năm thành danh cũng không có một khối vị diện thần quốc của riêng mình. Phải làm sao mới có thể thu phục ngươi đây? Trần Phong nhìn kỹ vị diện tổn hại trước mắt, trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Hắn lại một lần nữa đến đây chính là để thu phục nó. Điều chỉnh lại tâm thái của mình mới không ảnh hưởng đến sự phát triển của những chuyện tiếp theo, bởi vì vị diện cũng có ý thức của riêng nó. Mặc dù ý thức này đã rất yếu ớt, nhưng với tư cách là một tiểu thế giới, nó vẫn có tôn nghiêm của mình. Thế giới bên trong nó không cho phép một kẻ yếu ớt xâm phạm. Và đây chính là nguyên nhân căn bản khiến Trần Phong trước đây không thể có được nó. Về mặt lý thuyết, hắn chỉ là một kẻ dự bị. Hắn có thể vận chuyển oxy, vận chuyển tín ngưỡng, vận chuyển lực lượng sinh mệnh cho nó. Để đáp lại, vị diện sẽ ban cho hắn một vài đặc quyền nho nhỏ, ví dụ như mang nó theo bên người, triệu hồi nó, nhưng nếu muốn đi vào bên trong, sẽ phải chịu sự từ chối. Chẳng khác nào một anh chàng shipper ngày ngày đưa cơm đưa nước. Nhưng bây giờ thì khác, Trần Phong đã sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ, đã từ một chiếc xe máy công thức một biến thành một chiếc siêu xe triệu đô. Lúc này, hắn đã có quyền mở ra vị diện. Thu được vị diện, đối với Trần Phong mà nói, có một ý nghĩa phi thường. Từ một góc độ nào đó, đây là một bản đồ triệu hoán quần thể. Trần Phong nắm giữ sức mạnh truyền kỳ, cộng thêm sự quen thuộc của hắn với vực sâu, hoàn toàn có thể mở ra một vết nứt ngắn ngủi. Trong những trận chiến kịch liệt, hắn hoàn toàn có thể triệu hồi liên quân từ vực sâu đến. Nhưng tất cả những điều này đều quá mạo hiểm. Sinh vật hắc ám dù mang bối cảnh màu đen, nguyên nhân thực sự, ngoài sự độc ác ra, còn nằm ở lòng dạ hiểm độc. Đa số những sinh vật này đều thuộc phe hỗn loạn tà ác. Sinh vật hỗn loạn tà ác sẽ làm bất cứ điều gì vì tham lam, căm hận hoặc dục vọng. Chúng nóng nảy, dễ tức giận, đầy ác ý, độc đoán, bạo lực và không thể lường trước. Để có được thứ mình muốn, chúng sẽ hành động một cách bốc đồng và lỗ mãng, gieo rắc tà ác và hỗn loạn. May mắn là kế hoạch của chúng phần lớn đều lộn xộn, và các nhóm của chúng thường được tổ chức một cách lỏng lẻo. Thông thường, những kẻ hỗn loạn tà ác chỉ hợp tác với đồng minh khi bị ép buộc, và các thủ lĩnh thường phải đối mặt với đấu đá và ám sát. Sự đáng sợ của hỗn loạn tà ác không chỉ nằm ở việc phá hoại vẻ đẹp và sự sống, mà còn phá hoại trật tự mà vẻ đẹp và sự sống dựa vào để tồn tại. Trong vực sâu, những sinh vật đó thần phục Erwin và Fura, ngoài sự áp chế bằng vũ lực ra, phần lớn là do sự khác biệt về văn hóa. Trong dòng chảy phục tùng kéo dài, chúng chỉ là một gợn sóng trong đó, hoàn toàn không có suy nghĩ hay ý thức thừa thải nào. Nhưng thế giới xa lạ thì khác. Một khi chúng xuất hiện trong một môi trường xa lạ, chúng sẽ giống như những dòng lũ vỡ đê, một số sẽ chảy theo bờ đê, nhưng phần lớn hơn sẽ lan ra tứ phía. Chúng sẽ hủy diệt các công trình kiến trúc và đồng ruộng xung quanh, còn những người nông dân hy vọng nguồn nước đến để tưới mát mặt đất sẽ không chờ được đến mùa thu hoạch, mà sẽ trở thành nạn nhân trong trận lụt này. Đây là nỗi khổ tâm của Trần Phong. Đối mặt với những kẻ gian ác hỗn loạn đó, Trần Phong lại thích những thuộc hạ thuộc phe thủ tự tà ác hơn. Sinh vật thủ tự tà ác về lý thuyết sẽ tuân theo tiêu chuẩn của mình, cố gắng hết sức để đạt được những gì chúng muốn, bất kể có làm tổn thương người khác hay không. Điểm này có thể dùng từ ích kỷ để hình dung. Chúng coi trọng truyền thống, lòng trung thành và kỷ luật, nhưng không quan tâm đến tự do và giá trị của sinh mệnh. Chúng hành động theo quy tắc, nhưng không hề có lòng thương hại hay nhiệt tình. Chúng yêu thích chế độ giai cấp, vì có thể cai trị thuộc hạ, và cũng tuân lệnh cấp trên. Chúng không chỉ trích hành vi của người khác, nhưng sẽ chỉ trích chủng tộc, tín ngưỡng, quê hương hoặc địa vị xã hội của họ. Điểm này thật giống với Trần Phong. Khi bảo vệ quyền lợi của nhân loại và của chính mình, hắn không hề quan tâm đến cái chết của thú nhân. Vì sức mạnh, hắn thậm chí không tiếc huyết tế cả một bộ lạc, hơn vạn sinh mạng đã ngã xuống trong tình huống đó. Điều này rất tàn nhẫn, nhưng chỉ giới hạn với kẻ địch. Quan trọng hơn nữa là, thủ tự tà ác không muốn vi phạm luật pháp hoặc lời hứa. Điều này một phần xuất phát từ bản tính, một phần là vì chúng dựa vào sự bảo vệ của kỷ luật để tránh bị những người có lập trường đạo đức khác phản đối. Một số sinh vật thủ tự tà ác có một số điều cấm kỵ, như không giết người hoặc không làm hại trẻ em, chúng cho rằng như vậy đã tốt hơn những kẻ ác coi trời bằng vung. Một số chủng tộc thủ tự tà ác xem tà ác như một niềm tin, ngoài việc làm tổn thương người khác để đạt được mục đích của mình, chúng còn lấy việc gieo rắc tà ác làm niềm vui. Chúng cũng có thể phụng sự các thần linh hoặc chủ nhân tà ác, xem việc ác như một phần công việc. Sự đáng sợ của thủ tự tà ác nằm ở chỗ nó hành ác một cách có hệ thống, có kế hoạch, và do đó thường thành công. Từ một ý nghĩa nào đó, trật tự chính là một loại thiện lương dị dạng. Dưới sự chỉ đạo của Trần Phong, các chiến sĩ và chức nghiệp giả của trật tự chỉ bảo vệ pháp luật hiện hành của thành phố và quyền lợi của những người cùng chủng tộc với mình. Còn những thứ khác, như côn trùng, thú nhân, đều nằm trong danh sách cần diệt trừ. Các chiến sĩ dựa vào quyền lợi mà Trần Phong ban cho, tiến hành những hành vi hung ác có kế hoạch. Không có hiệp hội bảo vệ động vật thần kỳ, không có khái niệm sinh mệnh bình đẳng, càng không có lòng thương hại đối với sinh vật từ các thứ nguyên khác. Ở một mức độ nhất định, giáo lý của trật tự chỉ có một điểm, đó là nhân loại chí thượng. Rõ ràng điều này phù hợp với bản chất của thủ tự tà ác. Với phần lớn mọi người, thiện và ác chỉ là một quan niệm mà họ đồng tình, chứ không phải là một sự lựa chọn. Nhưng những kẻ chọn làm việc thiện hay ác, thì đó là quyết định sau khi đã suy tính kỹ càng. Ví như, một thánh kỵ sĩ sẽ sống vì lý tưởng, còn một mục sư tà ác lại thích tạo ra khổ đau và sợ hãi để lấy lòng các vị thần của mình. Những người trung lập thường chỉ là vì họ không đồng tình với cả hai phe. Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều thủ đoạn của ác quỷ, Trần Phong đã có phần trở nên đen tối, nên hắn có một sự căm ghét bản năng đối với những sinh vật hỗn loạn và tà ác. Chính vì vậy, hắn mới tha thiết muốn có được khối vị diện này. Nó sẽ giống như một cái sàng, giúp hắn lọc bỏ những kẻ dị đoan hỗn loạn, và giữ lại một số ít vệ sĩ trung thành. Số lượng sẽ không nhiều, có lẽ trong 1000 con ác quỷ mới sinh ra được một sinh mệnh phi phàm mang thiên tính trật tự. Nhưng đối với Trần Phong, như vậy đã là đủ. Dù sao thì đây cũng là món hời. Hắn chẳng cần tốn một chút sức lực hay của cải nào mà vẫn có được thuộc hạ mạnh mẽ. Mỗi khi có chiến sự, Trần Phong sẽ dùng vết nứt để triệu hồi những thuộc hạ trung thành này trước, rồi sắp xếp họ vào trong vị diện. Đến lúc trận chiến nổ ra, Một đạo viện quân bất ngờ ập đến chắc chắn sẽ khiến kẻ địch hỗn loạn, rồi hoàn toàn vỡ trận. Đương nhiên, tất cả những ý tưởng này chỉ được xây dựng dựa trên việc hắn phải chiếm được vị diện đã. Trần Phong là người của hành động. Hắn không thích do dự, đã có ý tưởng là phải biến nó thành hiện thực ngay lập tức, bất kể thành bại. Vung đôi cánh ác ma, Trần Phong từ từ tiến lại gần vị diện. Là một cường giả cấp truyền kỳ, hắn có khả năng đạp không mà đi, nhưng chỉ duy trì được vài phút. So với những chiêu thức màu mè đó, đôi cánh ác ma vừa ngầu vừa hiệu quả hơn năng lực đạp không rất nhiều. Không khí xung quanh trở nên loãng dần. Trần Phong cảm thấy lồng ngực mình có chút áp lực, tựa như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng hắn. Hắn thậm chí còn cảm thấy hơi choáng váng. Trong cõi u minh, hắn dường như nhận ra sự thay đổi của vị diện. Nó dường như biết hắn định làm gì. Đây là gì đây? Sự chống cự cuối cùng trước khi bị xâm phạm sao? Lúc này, trong đầu Trần Phong chợt nảy ra một hình ảnh kỳ quặc. Đêm hôm thanh vắng, một gã đàn ông to con đang dồn một thiếu nữ vào góc tường. Hắn lắc đầu để tỉnh táo lại. Đây chỉ là một vị diện đã bị hư tổn, làm gì có chuyện nhân cách hóa thành con gái được chứ? Sự chống cự đó hoàn toàn vô hiệu, bởi Trần Phong đã sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ. Trong môi trường chân không tuyệt đối, hắn thậm chí có thể duy trì trạng thái bình thường trong 12 giờ. Vì vậy, sự cản trở cỏn con của vị diện này quả thực quá nực cười. Trần Phong đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên bề mặt vị diện. Trong khoảnh khắc, sức mạnh của hắn tuôn trào vào bên trong. Năng lượng cấp truyền kỳ dường như được rót vào đó, tiến hành một sự thay đổi nào đó mà hắn không thể giải thích, nhưng nó đang diễn ra một cách chậm rãi. Sự thay đổi này không thể diễn tả bằng lời, nhưng Trần Phong có thể cảm nhận được một mối liên kết đang nảy sinh giữa mình và vị diện. Nó đang rất hoang mang, trong nỗi sợ hãi lại xen lẫn chút do dự. Sức mạnh cấp truyền kỳ khiến vị diện không còn bài xích Trần Phong nữa, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức không ghét, chứ chưa thể nói là vui mừng. Một chiếc xe sang vài triệu đã là xa xỉ, nhưng ai dám chắc sau này nó không gặp được những đại gia đi siêu xe hàng chục triệu. Vị diện cần một nguồn năng lượng khổng lồ để phục hồi. Lượng dưỡng khí xung quanh chỉ là vật tiêu hao. Một khi vị diện lại trôi dạt vào dòng chảy hỗn loạn của không gian, chẳng bao lâu nữa, vùng đất tịnh thổ bên trong sẽ dần biến mất, thay vào đó là cơn bão khủng khiếp. Nếu cứ kéo dài như vậy, vị diện rất có thể sẽ bị ăn mòn, rồi một ngày nào đó đột nhiên vỡ nát, biến mất khỏi thế gian này. Nó đang do dự. Với nó, Trần Phong rất ưu tú, nhưng vẫn chưa phải là đối tượng phù hợp nhất. Vị diện thậm chí còn nảy ra ý nghĩ khác, nó muốn Trần Phong phải chứng minh bản thân thêm nữa. Nếu đủ ưu tú, nó sẽ ưu tiên chọn hắn. Nhưng Trần Phong không muốn đợi lâu như vậy, bởi sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt. Danh tiếng của Trần Phong đã vang xa hàng ngàn dặm, khắp nơi đều có những lời đồn về hắn. Với tư cách là một lãnh tụ bảo vệ nhân loại, mang lại cho họ phẩm giá và tự do, ngay cả những cường giả ở các chiều không gian khác cũng đã chú ý đến thế lực loài người đang trỗi dậy nhanh chóng này. Trần Phong. Bí ẩn và vĩ đại. Đây là một vị lãnh tụ rất mâu thuẫn. Với loài người, hắn không nghi ngờ gì là một anh hùng. Nhưng trong mắt một số sinh vật khác, hắn lại hoàn toàn là một ác ma máu lạnh. Vô số sinh mệnh đã chết dưới tay hắn. Hắn dùng sự thống trị tàn khốc và bạo lực để kiểm soát toàn bộ trật tự. Một vị diện chỉ còn thoi thóp lại dám từ chối hắn hết lần này đến lần khác, điều này đã xúc phạm đến uy nghiêm của Trần Phong. Kẻ sát lục. Ác ma bay lượn. Người bảo vệ trật tự. Mỗi người đều có một Trần Phong khác nhau trong mắt mình. Có lẽ chỉ có chính Trần Phong mới biết, ý định thực sự của hắn là gì. Trần Phong đặt tay lên vị diện. Một giây sau, từng luồng nhiệt khí từ người hắn tuôn ra. Chỉ trong vòng mười mấy giây, ngọn lửa đã hội tụ bên trong vị diện. Năng lượng khổng lồ làm chấn động cả cơn bão tàn phá xung quanh. Những luồng nguyên tố vốn đang gầm thét như ác quỷ giờ đây cũng trở nên chậm chạp, không dám làm càn trước mặt Trần Phong. Đây mới chỉ là món khai vị, con ác chủ bài thực sự để nắm giữ vị diện vẫn còn ở phía sau. Con ngươi của Trần Phong từ từ giãn ra, đôi mắt hắn dường như xuyên thấu thế giới của vị diện, phá tan sương mù. Một vài âm thanh bị kìm nén vang lên trong tai hắn. Những âm thanh này ban đầu chỉ là những lời thì thầm, nhưng dần dần, chúng lớn mạnh như một dòng lũ, rồi vang dội khắp toàn bộ vị diện. Thế giới trước mắt Trần Phong rung chuyển. Cùng với những âm thanh đó, một vài hình ảnh từ từ hiện ra. Vô số người đang quỳ trên mặt đất, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ. Sau một thời gian dài được thống trị, số tín đồ của Trần Phong đã tăng vọt đến một con số đáng sợ. Những sinh mệnh may mắn sống sót này, ai nấy đều đang bày tỏ lòng biết ơn với hắn. Sức mạnh của một người có lẽ rất nhỏ bé, nhưng khi sức mạnh tín ngưỡng của hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người hội tụ lại một nơi, nó sẽ trở thành một nguồn năng lượng kinh hoàng. Sương giá có thể làm chết một ngọn cỏ, nhưng bão tố khó lòng hủy diệt cả khu rừng. Nếu mỗi tín đồ chỉ là một ngọn cỏ xanh yếu ớt, thì khi vô số người hợp lại, đó chính là cả một khu rừng. Và đây chính là con át chủ bài mà Trần Phong đã giấu kín. Trước đây, vị diện cần gấp rút xua tan bão tố và tinh lọc đất đai. Nhân cơ hội đó, Trần Phong đã truyền toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng tích lũy trong một năm qua vào đó, giúp nó mở rộng biên giới. Ngày qua ngày, những tín ngưỡng này đã hòa làm một với vị diện, trở thành một mối quan hệ không thể tách rời. Bây giờ, vị diện lại muốn từ chối Trần Phong để tìm một chủ nhân tốt hơn sao? Đáng tiếc là, nó đã không còn quyền phủ quyết nữa. Trong tình huống này, ngoài bản thân vị diện, những âm thanh đang hội tụ kia sẽ cho nó biết, ai mới là chủ nhân thực sự của vùng đất này. Ta chủ Trần Phong. Ngài là người bảo vệ trật tự, chúng con nguyện dâng lên lòng trung thành để đổi lấy sự che chở của ngài. Ta chủ, ngài đã ban cho chúng con cuộc sống ổn định cùng thức ăn và nước uống. Chúng con nguyện đứng bên cạnh ngài, để giữ gìn tôn nghiêm và quyền lợi của ngài. Kẻ thù của ngài chính là kẻ thù của chúng con sẽ dùng máu tươi của chúng để chứng minh giá trị của mình. Ta chủ khẩn cầu ngài giáng xuống thần tích, giết chết những con quái vật đáng sợ kia. Những lời cầu nguyện mà Trần Phong nghe được bên tai chỉ là những mong muốn cơ bản nhất. Là người đứng đầu một giáo hội, dĩ nhiên hắn cũng có những câu khấn riêng. Chúa ở cùng con. Những lời cầu nguyện này, tương tự như câu nói đó, có tác dụng tập hợp lời thỉnh cầu của tín đồ rồi truyền thẳng vào tâm trí Trần Phong. Cùng với những tiếng cầu nguyện đồng thanh, vị diện dần dần có chút thay đổi. Vị diện vốn kiên định tin rằng mình có thể chờ đợi thêm, có lẽ sẽ gặp được một chủ nhân mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ, nội bộ của nó đã xuất hiện sự dao động. 1/3 vùng đất tịnh thổ đã mở rộng vòng tay với Trần Phong, với một dáng vẻ tha thiết muốn dâng hiến. Trật tự chính là nền tảng của Trần Phong. Hắn cho những người dân bình thường quyền được sống một cuộc sống bình thường, không cần lo đói, lo rét, lo bệnh tật, cũng không cần sợ ngoại xâm hay nội loạn. Trong hoàn cảnh đó, sự công nhận và cảm kích của người dân đối với Trần Phong từ lâu đã đạt đến mức độ chuyên nhất. Có thể tưởng tượng được, khi những tín ngưỡng này hội tụ lại, sức mạnh tẩy não của nó đáng sợ đến mức nào. Vị diện mở rộng được như ngày hôm nay là nhờ ba yếu tố cần thiết, dưỡng khí, sinh mệnh và sức mạnh tín ngưỡng. Ngay từ đầu, Trần Phong đã cài cắm con bài của mình để cướp đoạt vị diện. Ba nguồn sức mạnh tạo nên sự tái sinh của vị diện, giống như một hội đồng nguyên lão. Chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu đến cùng vì quyền lợi của mình. Nhưng vào thời khắc then chốt của cuộc họp, một trong các nguyên lão lại trở thành kẻ phản bội. Nó không chút do dự, thậm chí còn có phần nhiệt tình quá mức mà ngã vào vòng tay kẻ địch. Điều này không thể nghi ngờ đã tạo ra một ảnh hưởng không thể xoay chuyển đối với hai nguồn sức mạnh còn lại. Sức mạnh tín ngưỡng đã trở thành kẻ phản bội, khiến hai nguồn sức mạnh còn lại cũng từ phe kiên định chuyển sang phe do dự. Một mặt, chúng vẫn muốn tìm một chủ nhân tốt hơn. Mặt khác, chúng dường như cũng nảy sinh một chút thiện cảm khó hiểu với Trần Phong. Tình thế rơi vào thế giằng co. Trong thời gian ngắn, xem ra không thể phân định thắng bại. Vị diện vẫn đang do dự. Nó mong đợi Trần Phong có thể cho nó nhiều sức mạnh hơn nữa. Đến khi bị cảm động hoàn toàn, nó mới triệt để mở lòng với hắn. Nhưng Trần Phong đã mất hết kiên nhẫn. Đối với một vị diện do dự, thiếu quyết đoán, ba phải, và luôn coi mình là lốp dự phòng, hắn đã trả giá đủ rồi. Vào lúc này, so với lời đường mật, đôi khi nắm đấm lại hữu dụng hơn. Hắn mở lòng bàn tay phải, một pháp trận lục mang tinh hiện ra. Một bóng dáng nhỏ bé với tốc độ nhanh như chớp lao ra, lập tức nhào vào người Trần Phong. Liệt ma tỏ ra rất vui mừng, bởi đã một thời gian chủ nhân không triệu hồi nó. Tuổi tác và chiều cao của cô bé dường như bị giới hạn ở khoảng 6 tuổi. Thời gian trôi qua không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người nó, và có lẽ, đây mới là biểu hiện bình thường. Nếu liệt ma cũng lớn lên bình thường như con người, Trần Phong thật sự không biết phải làm sao khi đối mặt với một thiếu nữ mười mấy năm sau. Thần nghiệt. Cái dáng vẻ vô lo vô nghĩ, mãi mãi là một cô bé loli này mới chính là thân thể phù hợp nhất với liệt ma. Liệt ma đã học được cách nói chuyện, nhưng phần lớn thời gian, nó vẫn thích ôm lấy Trần Phong và cười khúc khích. Tiếng cười đó rất có sức lôi cuốn, dĩ nhiên, chỉ giới hạn với một mình Trần Phong. Trước mặt những sinh vật khác, nó vẫn giữ thái độ thờ ơ, không có lòng thương hại hay bất kỳ thiện ý nào. Dù là ác ma, côn trùng, hay con người, trong mắt nó, tất cả chỉ là thức ăn và danh sách những thứ bị chủ nhân cấm ăn, chỉ vậy mà thôi. Trần Phong đã chịu đựng đủ sự đòi hỏi vô độ của vị diện. Tiếp theo, hắn chỉ muốn cho đối phương biết tay. Trần Phong đặt liệt ma xuống đất, rồi xoa đầu nó. Liệt ma thì hưởng thụ nhắm mắt lại, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ, giống như một chú mèo con đang được chủ nhân vuốt ve dưới ánh mặt trời. Ta sẽ mở ra một khe nứt, sau đó ngươi hãy thử tấn công vào trong đó bằng toàn bộ sức lực. Ánh mắt Trần Phong có chút u ám, không còn chút tình cảm nào với vị diện. Khi thương lượng không có kết quả, hắn muốn dùng vũ lực để phá vỡ sự kiên trì cuối cùng của đối phương. Liệt Ma quay đầu lại. Là người ủng hộ trung thành nhất của Trần Phong, dù đã trở thành một thần nghiệt cấp truyền kỳ, nó vẫn giữ nguyên tâm tính của một cô bé loli. Lời của chủ nhân nói gì cũng đúng, chủ nhân không bao giờ làm việc vô ích. Bất kỳ kẻ nào làm chủ nhân nổi giận đều là kẻ thù. Liệt Ma hung tợn nhìn về phía vị diện, mang theo khí thế như muốn nói, ngươi dám chọc giận chủ nhân nhà ta sẽ không để ngươi yên đâu. Từng viên đạn năng lượng màu đen bắt đầu ngưng tụ bên cạnh Liệt Ma. Đó là sự cụ thể hóa của năng lượng mà nó rút ra từ xung quanh. Từng viên một, chưa đầy một phút, những viên đạn năng lượng này đã hội tụ đủ hơn 100 viên. Sau đó, Liệt Ma ngẩng chiếc cổ trắng nõn lên, lập tức hơn 100 quả cầu năng lượng hợp lại là một, tạo thành một quả cầu năng lượng khổng lồ. Liệt Ma đã ở cấp truyền kỳ. So với việc chỉ đơn thuần phun hơi thở rồng và cận chiến như trước, nó dường như đã có thêm một số năng lực hoàn toàn mới. Quả cầu năng lượng này mang lại cho Trần Phong một cảm giác không lành, trong đó tràn ngập sức mạnh của sự khô héo và hủy diệt. Đây chính là thần nghiệt sao? Thần nghiệt là một sai lầm, là kết quả không thể lường trước của thần lực. Thần nghiệt sở hữu một tia thần tính. Do đó, trừ khi bị tiêu diệt, chúng gần như là bất tử. Mặc dù thần nghiệt không thể ban phát thần thuật cho tín đồ, vẫn có người sùng bái một số thần nghiệt. Thần nghiệt có một ham muốn tà ác đối với những thảm họa lớn. Chúng muốn tiêu diệt tất cả, đem nỗi đau khổ của chính mình lan tỏa ra khắp đa vũ trụ ở quy mô lớn hơn. Hủy diệt sự sống, cái chết và chính sự tồn tại là mục tiêu của hầu hết các thần nghiệt. Mặc dù chúng không cần thức ăn, chúng có thể thỏa mãn bằng cách nuốt chửng, đặc biệt là nuốt chửng sinh vật sống. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa tồn tại của Liệt Ma. Bởi vì cơ thể nó đã thay đổi, Trần Phong đã nghiêm cấm nó nuốt chửng sinh vật sống nữa. Nếu không, mỗi lần triệu hồi Liệt Ma, rõ ràng là một tiểu loli xinh đẹp, nhưng miệng lại luôn ngậm một cái đuôi hay ngón tay nào đó, điều này chắc chắn sẽ khiến Trần Phong có một bóng ma tâm lý với từ loli. Dĩ nhiên, quan trọng hơn là, Liệt Ma có ngoại hình của con người, nó nên từ bỏ sự giả mang trước đây và sống như một con người. Mà trong đa vũ trụ, còn có một nhận thức khác về thần nghiệt, đó là, thần nghiệt chính là tội lỗi của các vị thần. Để thanh tẩy bản thân, các vị thần đã tách tội lỗi và cái ác của mình ra. Nhưng vì những tội lỗi này đồng nguyên với thần, nên chúng sở hữu sức mạnh to lớn và nhân cách độc lập. Hơn nữa, bởi vì chúng chính là tội lỗi và tà ác thuần túy, nên mới vô cùng đen tối, chất chứa tội nghiệt nặng nề, không thể cứu vãn nhưng lại bất tử. Nhận thức này đã cho Trần Phong một gợi ý lớn. Nếu một ngày nào đó, nhân cách thứ hai thật sự phục sinh như lời nó nói, liệu Trần Phong có thể mượn lý niệm này để tách nó ra khỏi cơ thể mình không? Một sự tà ác và đen tối thuần túy, đó sẽ là gì? Một Trần Phong hoàn toàn sa đọa sao? Rắc. Quả cầu năng lượng của Liệt Ma phát ra một tiếng giòn tan, kéo Trần Phong ra khỏi dòng suy tư. Hắn nhìn quả cầu năng lượng trước mắt, không, phải nói là nó đã hình thành một khẩu pháo năng lượng, đường kính đã vượt quá 5 mét. Năng lượng bên trong đã có chút biến chất, mỗi giây đều va chạm và phát nổ bên trong. Đến lúc rồi. Trần Phong cảm thán một tiếng, rồi tay phải vung mạnh lên. Chỉ thấy vị diện vốn đã cảm thấy bị uy hiếp và đóng kín, giờ đây lại bị xé toạc ra một khe nứt khổng lồ. Sức mạnh của tín ngưỡng chính là công thần lớn nhất, một lần nữa hắn lại dùng đặc quyền ấy để chơi khăm cả một vị diện. Không một lời cảnh báo hay đe dọa, khẩu pháo năng lượng trong miệng Liệt Ma mang theo luồng khí lạnh lẽo lập tức bắn thẳng vào bên trong vị diện. Khẩu pháo năng lượng trước đó được nén chặt, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc được bắn ra, nó đã biến thành một tia sáng thẳng tắp, bắn mạnh về phía vị diện. Nơi tia sáng đi qua, không gian hư vô bị xé rách ra một vết nứt đen kịt, giống như một con mãng xà khổng lồ hung tợn đang nuốt chửng mọi thứ khẩu pháo năng lượng sặc sỡ lặng lẽ cắt toạc không gian. Ngoại trừ vết nứt không gian dài ngoằng phía sau, không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Cảnh tượng yên tĩnh đến đáng sợ này, sao mà giống sự tĩnh lặng trước cơn bão. Vị diện cũng không chịu bó tay. Ngay thời khắc then chốt, một luồng khí tức cực kỳ lạnh giá từ bên trong vị diện tuôn ra. Nhiệt độ thấp như sóng gợn lan tỏa, thoáng chốc, nửa vị diện đã bị bao phủ bởi một lớp sương băng dày đặc. Nhiệt độ thấp này ảnh hưởng ra xung quanh, ngay cả trên mặt biển cuộn sóng cũng nổi lên một lớp băng mỏng. Vị diện cố gắng dùng sức mạnh băng giá này để bảo vệ vùng đất tịnh thổ bên trong. Nhưng đúng lúc vị diện đang liều mạng, khẩu pháo năng lượng sặc sỡ cũng đã đến nơi. Mục tiêu của nó vốn không phải là vùng đất tịnh thổ bên trong, mà là cơn cuồng phong tàn phá xung quanh. Xì. Khẩu pháo năng lượng chứa đựng sức mạnh hủy diệt lao vào cơn cuồng phong màu đen. Âm thanh trầm thấp vừa vang lên, cơn bão khủng khiếp liền cuộn trào. Ánh sáng sặc sỡ ẩn hiện, sau đó, một cột sóng lửa sặc sỡ dài đến 100 mét, ầm một tiếng, cùng với cuồng phong bao trùm xung quanh. Trong cột sóng lửa lan rộng đó, bức tường phòng ngự xung quanh vùng đất tịnh thổ của vị diện dần dần rạn nứt. Một giây sau, nó như một tấm kính vỡ, lập tức tan thành từng mảnh. Sóng lửa lan đến đã hủy diệt hoàn toàn vùng đất tịnh thổ. Vị diện phải rất vất vả mới nuốt chửng được dưỡng khí, mới tạo ra được, vậy mà giờ đây, nó giống như một ngôi nhà gặp phải hỏa hoạn, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Thà làm ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. Đây chính là ý đồ thực sự của Trần Phong. Vùng đất tịnh thổ bên trong vị diện bắt đầu từ từ tan biến. Mảnh đất nuôi dưỡng sự sống này đang bị phá hủy nghiêm trọng. Ngay lúc chỉ còn lại 1/10 so với ban đầu, vị diện đột nhiên rung rẩy. Nó dường như sợ hãi, lại dường như không nỡ nhìn vùng đất tịnh thổ tiếp tục bị tàn phá. Thông qua sự rung động trong không khí, nó đã bộc lộ tâm tình của mình với Trần Phong. Thần phục. Cơn cuồng phong tiếp xúc với khẩu pháo năng lượng kinh hoàng lập tức sôi trào. Lớp vỏ năng lượng bao bọc vùng đất tịnh thổ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Một lúc lâu sau, cơn cuồng phong mới dần ổn định lại, và vùng đất tịnh thổ cũng từ từ ngừng bị ăn mòn. Không thể phủ nhận, trong tình huống này, vị diện đã mất đi quyền chủ động. Nếu liệt ma bắn thêm một khẩu pháo năng lượng nữa, vùng đất tịnh thổ ít ỏi còn lại sẽ bị ăn mòn sạch sẽ trong nháy mắt. Dưới tình thế đó, cái kẻ kiêu ngạo này cuối cùng cũng đã phải thỏa hiệp. Vị diện bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Vị diện khổng lồ vốn bị hư tổn, chỉ trong vòng vài giây, đã thu nhỏ lại thành một điểm sáng li ti. Càng đáng sợ hơn, điểm sáng này đã chui vào trong cơ thể Trần Phong. Nó không hề có ác ý, bởi vì sau khi vị diện chui vào cơ thể, Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng rằng vị diện đã mất đi mọi sự chống cự. Đây không phải cú phản kích trước khi chết, mà giống như đã kết nối với Trần Phong, tạo nên một sợi dây ràng buộc không thể tách rời. Trần Phong đã có được quyền kiểm soát vị diện. Đây chính là hình mẫu của một thần quốc sao. Trần Phong xòe tay ra, lập tức, một thế giới chân thực hiện ra trước mắt hắn. Bên trong đó, khắp nơi đều tràn ngập cuồng phong tàn phá, chỉ có một phần nhỏ vẫn còn duy trì được sự yên tĩnh. Vỗ cánh, Trần Phong bay đến một khu đất cách đó mấy trăm mét. Hắn tiện tay vồ lấy không trung, một con chim biến dị liền bị hắn tóm gọn trong lòng bàn tay. Một phút trôi qua một lúc lâu sau Trần Phong có chút ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ chỉ cần nắm chặt con chim là có thể dịch chuyển nó vào trong vị diện, nhưng nhìn tình hình lúc này, dường như đã xảy ra một chút vấn đề. Hắn nhanh chóng nhận ra vấn đề. Con chim đang phản kháng. Nó dường như rất sợ Trần Phong. Dù sao thì đang bay lượn cẩn thận trên trời, đột nhiên có người bóp cổ mình, ai mà không hoang mang chứ? Phản kháng sao? Để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, Trần Phong tỏa ra một chút uy áp. Con chim này chỉ là một sinh vật biến dị tầm thường, làm sao chịu nổi uy hiếp của Trần Phong? Cơ thể nó lập tức cứng đờ, đầu gục xuống, rõ ràng là đã bị dọa ngất đi. Thử lại lần nữa. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn dùng sức ở cánh tay. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, con chim thật sự đã biến mất khỏi tay hắn. Trần Phong mở vị diện ra kiểm tra, chỉ thấy trong vùng đất tịnh thổ, một con chim y hệt đang nằm đó. Lồng ngực nó từ từ phập phồng, rõ ràng dưỡng khí bên trong đủ để nó sinh tồn. Liệt ma ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tò mò. Nó chỉ cảm thấy chủ nhân dường như lại nắm giữ thêm một kỹ năng thú vị nào đó. Xuất phát từ hiếu kỳ, nó vội vàng lao về phía Trần Phong. Nhìn thấy liệt ma đang đến, Trần Phong đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nắm lấy cánh tay liệt ma. Một giây sau, liệt ma cũng biến mất trước mặt hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị diện bị hư tổn đã có tác dụng như một điểm đóng quân. Sau khi làm thêm vài thí nghiệm nữa, Trần Phong phát hiện ra một số điều. Muốn đưa một sinh vật vào trong vị diện, cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là cam tâm tình nguyện, hai là ở trong trạng thái bất tỉnh. Trong các thí nghiệm sau đó, Trần Phong còn phát hiện ra một tình huống khác, đó là hắn có thể dễ dàng thả liệt ma ra ngoài, nhưng con chim bị ngất kia vẫn nằm liệt trên mặt đất, không thể kiểm soát, không thể triệu hồi. Điều này có nghĩa là gì? Dù hắn có dùng cách cứng rắn để giam giữ sinh vật vào bên trong, cũng không thể điều động chúng ra ngoài. Vị diện không phải là không nghe theo chỉ thị của hắn, loại hạn chế này dường như là một loại quyền hạn phức tạp hơn. Vị diện thần quốc giữa hai thứ này dường như có một mối liên hệ nào đó. Trần Phong trầm tư. Trong truyền thuyết, không phải ai cũng có thể vào được thần quốc. Ngay cả tín đồ cũng chỉ có một phần nhỏ mới có thể vào, còn những kẻ chỉ biết vô hạn đòi hỏi từ thần linh thì hoàn toàn không có đãi ngộ này. Dù sao, tín đồ của một số vị thần cao cấp trải rộng khắp vũ trụ, số lượng lên tới hàng tỷ. Nếu tất cả tín đồ đều có thể vào, chẳng bao lâu sau, dân số sẽ trở thành một tai họa. Sự trung thành của liệt ma đối với hắn không cần phải lo lắng, chỉ có điều, sự trung thành này bị giới hạn ở đâu? Phải trung thành đến mức độ của liệt ma, hay chỉ cần có lòng kính nể là có thể vào? Có nên thử với các chiến binh của trật tự không? Trần Phong lắc đầu. Có thể nói, vị diện hiện tại dù đã bị hắn thu phục, nhưng cũng chỉ là một bán thành phẩm. Ai biết được năng lượng bên trong có ổn định hay không? Một khi di chuyển một lượng lớn tín đồ vào đó, nếu xảy ra biến cố, tổn thất sẽ vô cùng lớn. Dù sao, đây không phải là một vị diện hoàn chỉnh, mà là một phế phẩm không biết đã sụp đổ bao lâu. Nhìn lại lịch sử nhân loại, khi tiến hành các nghiên cứu, phần lớn đều dùng động vật làm đối tượng thí nghiệm trước, sau đó mới thử nghiệm lâm sàng trên người. Nghĩ đến đây, Trần Phong quyết định làm theo kinh nghiệm của tiền bối. Hắn và Liệt Ma đều đã là cao thủ cấp truyền kỳ, chỉ cần tỏa ra uy áp, những con quái vật xung quanh liền rơi vào trạng thái đờ đẫn. Những con yếu vía hơn thì ngất đi. Cứ như vậy, Trần Phong bắt đầu hành động thu gom vật thí nghiệm. Bọ giáp đỉnh đỏ, lấy. Kiến hành quân xanh, lấy. Chuột khổng lồ, lấy. Lúc này, Trần Phong cảm thấy mình như một tên trộm săn chuyên nghiệp. Hắn và Liệt Ma phối hợp, chỉ trong mười mấy phút, đã bắt được gần trăm con vật thí nghiệm. 99-100-101 của. Ngay khi Trần Phong đang định đưa thêm vài con vật thí nghiệm vào, con thứ 101 lại bị kẹt ở trên tay. Đây là một con bọ cạp xích dương, một loại côn trùng biến dị cấp đồng. Nếu người thường bị nó đốt, chưa đầy 5 phút sẽ bị độc viêm công tâm, mất nước mà chết. Nhưng dưới uy hiếp của Trần Phong, nó không có khả năng chạy trốn, thậm chí còn ngất đi ngay lập tức, mềm nhũn trên mặt đất. Trần Phong thử lại vài lần nữa, nhưng dù thế nào, con bọ cạp xích dương này cũng không thể vào được vị diện nữa. Hắn không bỏ cuộc, lại bắt thêm một vài sinh vật khác để đưa vào, nhưng kết quả cuối cùng đều thất bại. Đây có lẽ lại là một phát hiện lớn. Từ tình hình hiện tại xem ra, vị diện này bây giờ có thể chứa 100 đơn vị sinh vật. Trần Phong ghi chép trong đầu. Hắn thích ghi chép, tin rằng văn tự sẽ dễ dàng ghi lại các chi tiết nhỏ hơn. Vì vậy, ngay cả khi đã ở cấp hoàng kim, hắn vẫn giữ thói quen viết nhật ký. Nhưng bây giờ, Trần Phong đã bước vào cấp truyền kỳ, dung lượng não của hắn đã đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Có thể nói, mắt hắn như một chiếc máy quay phim, còn não thì như một ổ cứng lưu trữ. Khi cần, hắn thậm chí có thể gọi lại những ký ức trước đây để kiểm tra. Rất thần kỳ phải không? Dĩ nhiên, năng lực thần kỳ này cần được xây dựng trên nền tảng sức mạnh. Trong mắt Trần Phong, vị diện này giống như một chiếc máy chơi game thời thơ ấu. Bên trong có quá nhiều trò chơi, và trong mỗi trò lại có rất nhiều cửa ải. Muốn phá đảo từng trò, hắn cần phải kiểm tra cẩn thận và vận dụng thành thạo. 100 sinh vật. Số lượng này quả thực không nhiều, nhưng nếu tất cả đều là cường giả cấp bạc đỉnh phong hoặc cao hơn thì sao? Một khi giả thuyết này thành lập, Trần Phong không nghi ngờ gì sẽ trở thành triệu hoán sư mạnh nhất thế giới này, không có đối thủ. Nhưng như Trần Phong đã nói, đây chỉ là một giả thuyết. Vị diện có cung cấp được môi trường sống cho sinh vật không? 100 đơn vị có bị giới hạn về cảnh giới không? Cho dù không giới hạn cảnh giới, cũng không thể mang toàn bộ lực lượng chiến đấu của trật tự đi khắp nơi, điều này sẽ khiến trật tự rơi vào tê liệt. Vì vậy, mục tiêu có thể đặt ở vực sâu. Nhưng làm sao có thể đảm bảo những sinh vật hắc ám trong vực sâu, khi vào thế giới loài người, vẫn giữ được 100% lòng trung thành? Hoàn cảnh sẽ thay đổi tất cả. Sói sẽ trung thành với sói đầu đàn, vì chúng cùng một chủng tộc. Nhưng nếu đầu đàn bỗng một đêm biến thành chó hắc si thì sao? Ví dụ này có lẽ hơi thô thiển, nhưng không thể phủ nhận, môi trường xa lạ sẽ khiến tâm cảnh của đám ác quỷ thay đổi. Vì vậy, đây cũng là một trong những vấn đề khó cần phải giải quyết. Trần Phong xoa xoa lông mày. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với vị diện, đây là một công trình nghiên cứu nặng nề và đường dài. Thời gian thấm thoát đã trôi qua một tuần. Những sinh vật trong vị diện chưa đầy nửa ngày đã tỉnh lại. Chỉ có điều, dù xung quanh có dưỡng khí dồi dào để sinh tồn, cơn đói vẫn là một thử thách mà chúng phải đối mặt. Sau vài lần thăm dò, một cuộc đại loạn đẫm máu đã diễn ra bên trong vị diện. Điều này cho Trần Phong một cảm giác như đang nuôi cổ trùng. 100 con quái vật thuộc các chủng tộc khác nhau chém giết lẫn nhau để sinh tồn, uống máu, ăn thịt. Chỉ trong một tuần, đã có 37 con quái vật bị nuốt vào bụng. Hiện tại, vị diện rất ổn định. Những cơn cuồng phong xung quanh không hề tàn phá vùng đất tịnh thổ ít ỏi còn lại. Tuy nhiên, chuyện này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Trần Phong đơn giản là không quan tâm nữa, đợi thêm một thời gian nữa rồi mới kiểm tra xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì trong thời gian này, Trần Phong còn chuẩn bị hoàn thành một việc quan trọng hơn. Đảo Tử Vong. Đây cũng là một trong những cơ nghiệp mà Trần Phong giành được. Nơi này vốn sống rất nhiều quái vật khổng lồ, nhưng sau khi trật tự nắm quyền, quái vật đã trở thành sinh vật quý hiếm. Ngoại trừ một vài con còn sót lại trong vườn thú, phần lớn còn lại đều đã chui vào bụng người khác hoặc vào phòng thí nghiệm của Lâm Nguyệt Thu. Sau khi Trần Phong ra lệnh chỉnh hợp trật tự, nhân viên ở đây cũng đã rút đi một phần, chỉ để lại Bán Tinh Linh và Naga làm trinh sát, dò xét tình hình. Nếu phát hiện địch tình, họ sẽ thông báo cho trật tự ngay lập tức. Trên một ngọn núi cao, Trần Phong một mình đứng đó, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Trong mắt hắn thỉnh thoảng thoáng qua một chút do dự, nhưng sự do dự này lại nhanh chóng bị sự kiên định thay thế. Cái bóng của hắn khẽ động. Bằng mắt thường có thể thấy, từ cái bóng dưới chân Trần Phong tách ra một vật chất đen kịt. Sinh vật bóng tối. Ký ức đã mất. Dấu ấn của cường giả để lại. Thực tế, dù đã qua một thời gian dài, Trần Phong vẫn chưa hiểu rõ bản chất của cái bóng là gì. Nó dường như không có sinh mệnh, vì nó không cần bất kỳ thức ăn hay nước uống nào. Nhưng đôi khi, hành vi của nó lại cho người ta cảm giác nó có sinh mệnh. Cái bóng này đến từ vực sâu không đáy. Nơi đó là hiện thân chân thực nhất của luật lệ hỗn loạn, một nơi vì quá hỗn loạn nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tư duy của con người không thể nào lý giải được vực sâu, cũng giống như bạn sẽ không vô cớ đâm một nhát dao vào đồng bọn của mình. Nhưng ác quỷ thì có thể, và không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào. Hãy nhớ một câu, nơi đó sẽ xuất hiện bất cứ thứ gì, bao gồm cả những thứ có thể tưởng tượng được, và cả những thứ không thể tưởng tượng nổi. Cái bóng rất bí ẩn, điều này không cần phải nghi ngờ. Trần Phong từng nghĩ, sau khi bước vào cấp truyền kỳ, có thể nhìn thấu phần nào lai lịch cái bóng kia. Nhưng đáng tiếc là, quá khứ của nó hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ nó vốn không có, hoặc có lẽ, sức mạnh của Trần Phong vẫn chưa đủ để phân tích nó. Nhưng dù lý do là gì, điều này cũng khiến Trần Phong cảm thấy có chút rắc rối. Mọi thứ trên đời này đều không thể xuất hiện vô cớ. Ngay cả thần nghiệt cũng có một quá khứ bi thương. Nói cách khác, quá khứ của cái bóng không thể nào trống rỗng. Trần Phong không thể nhìn thấu nó, chỉ vì thực lực của mình chưa đủ. Mỗi lần nghĩ đến đây, sống lưng Trần Phong lại thấy lạnh toát. Hắn nhìn cái bóng, dường như trong bóng tối đen kịt kia, hắn nhìn thấy một khuôn mặt cười ẩn giấu. Khuôn mặt cười đó như đang ẩn nấp trong một góc nào đó. Trần Phong rõ ràng đang đứng ngay trước mặt, nhưng không thể tìm thấy nó. Nó có âm mưu gì? Lại có mục đích gì? Tất cả những điều này hoàn toàn không biết. Có lẽ Trần Phong quá cẩn thận, nhưng đối với một người đã chết một lần, bạn rất khó thuyết phục hắn về cảm giác an toàn đã tan biến từ lâu. Trong mắt Trần Phong, bất kỳ sự việc nào không thể tìm ra chân tướng đều là một mầm họa tiềm ẩn. Vì vậy, sau một thời gian suy nghĩ, Trần Phong cuối cùng đã đưa ra một quyết định, đó là giải trừ khế ước triệu hồi với cái bóng. Trần Phong sẽ không giữ lại một triệu hồi thú mà mình không thể nhìn thấu, đặc biệt là khi nó mỗi ngày đều ẩn nấp trong chính cái bóng của hắn. Nếu nó thật sự có âm mưu gì đó mà người khác không biết, nó hoàn toàn có thể hại hắn một cách thần không biết quỷ không hay. Giữa tiếng gió gào thét, Trần Phong đứng trên đỉnh núi cao. Hắn dường như đã quyết định, không cần phải do dự hay suy nghĩ thêm nữa. Hắn dậm chân một cái bóng liền xuất hiện một chút gợn sóng. Giải trừ. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Là người ký kết khế ước chủ tớ, Trần Phong đã trao lại tự do cho cái bóng. Yên tĩnh. Vào lúc này, xung quanh Trần Phong và cái bóng thậm chí còn hình thành một kết giới. Mặc dù xung quanh có tiếng gió ồn ào, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến họ. Tình huống này kéo dài một lúc. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, cái bóng dường như đã mất đi rất nhiều thứ, không chỉ là thân thể mà còn cả một phần ký ức. Tự do. Đối với nó, điều này hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng từ bản năng, nó dường như không còn cần phải bám lấy Trần Phong nữa. Cái bóng từ từ trôi ra ngoài vài centimet. Tự do. Cảm giác này có lẽ cũng không tệ. Cái bóng giống như một du khách không có nơi để đến. Nó không có quê hương, không có ký ức, cũng không có tương lai, chỉ lang thang trong một cuộc hành trình dài. Vật chất đen kịt từng chút một lùi ra ngoài. Cái bóng có thể sẽ nghỉ ngơi một chút dưới tán cây, cũng có thể sẽ ẩn náu trong bóng của một sinh vật nào đó. Dù sao thì nó cũng là một người tự do, nó có quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Nhưng khi cái bóng rời khỏi Trần Phong gần một mét, Trần Phong đột nhiên rút ra vô tận chi kiếm, đâm thẳng vào người nó. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Cái bóng đã mất đi quá nhiều ký ức. Sau khi mất đi sự chỉ huy của Trần Phong, nó thậm chí còn không có khả năng né tránh. Là một dạng của năng lượng nguyên tố, cái bóng có khả năng miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Nhưng vô tận chi kiếm thì ngoại lệ. Bởi vì là một á thần khí, trong quá trình rèn đúc, nó đã được thêm vào không ít sức mạnh thần tính. Vô tận chi kiếm. Nó có đặc tính loại bỏ lời nguyền và gây sát thương kéo dài. Quan trọng nhất là, nó không chỉ là một vũ khí vật lý, mà còn có khả năng gây sát thương lan tỏa lên các nguồn năng lượng nguyên tố. Âm thanh hư vô. Cái bóng không có thân thể máu thịt, nó không phát ra âm thanh nào, cũng không cảm nhận được đau đớn. Nhưng xuất phát từ bản năng còn sót lại, nó nhận ra địch ý của Trần Phong. Cái bóng vặn vẹo, như một con rắn nhỏ bị túm đuôi đang giãy giụa chạy trốn. Trần Phong chỉ đồng ý giải trừ khế ước, chứ đâu có nói sẽ buông tha cho nó. Bản chất của cái bóng là gì? Điều này khiến Trần Phong tò mò. Nhưng còn một điểm nữa, năng lực của nó cũng là thứ Trần Phong thèm muốn. Xuyên qua không gian. Mỗi lần Trần Phong biến thân rồi cầm vô tận chi kiếm, kết hợp với năng lực này của cái bóng, đều có thể biến nguy thành an. Thay vì để năng lực này tồn tại trên một nhân tố bí ẩn và bất ổn, chi bằng biến nó hoàn toàn thành một phần của chính mình. Hiến tế. Trần Phong muốn dùng sức mạnh hiến tế để phân giải cái bóng, sau đó gia trì sức mạnh của nó vào cơ thể mình. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của triệu hồi thú, chính là dâng hiến tất cả cho chủ nhân. Cái bóng rất bí ẩn, nhưng chỉ cần Trần Phong có thể gia trì nó vào cơ thể mình, hắn luôn có thể thu được một chút thông tin. Dù sẽ không nhiều, nhưng dù chỉ là một vài mảnh vụn, cũng sẽ giúp Trần Phong tìm ra được một chút manh mối. Cái bóng từng giúp đỡ Trần Phong không ít lần đang giãy giụa trên mặt đất. Nó cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của vô tận chi kiếm, nhưng nếu một á thần khí có thể dễ dàng bị thoát khỏi như vậy, nó đã không khiến vô số cường giả phải thèm muốn. Vì vậy, sự giãy giụa này nhất định chỉ là vô ích. So với việc Trần Phong muốn có được nhãn thuật, rồi lại đào mắt xuống, lần này hiến tế cái bóng, nơi phù hợp nhất trên người Trần Phong chính là cái bóng của bản thể hắn. Bóng tối và cái bóng, điều hắn muốn làm, chính là hợp hai làm một. Trần Phong ngồi xổm xuống, xòe hai tay ra rồi đặt lên cái bóng và bóng tối. Hắn cần một môi trường tuyệt đối không bị quấy rầy, nên mới một mình đến ngọn núi cao này. Sức mạnh cấp truyền kỳ lượn lờ trên người Trần Phong. Một giây sau, hai mắt hắn đột nhiên trở nên đỏ ngầu. Hiến tế dung hợp, không có bất kỳ dấu hiệu nào, ngay khi Trần Phong điều động sức mạnh, đã bắt đầu. Âm thanh của Trần Phong hoàn toàn mờ ảo trong bóng tối. Trước mặt nó, cái bóng ban đầu đã bắt đầu vặn vẹo. Vốn dĩ nó có hình người, nhưng lúc này, khi gặp nguy hiểm, nó lại biến ảo thành hình dạng của những sinh vật khác. Ác ma. Ma quỷ. Thậm chí còn có cả một vài thiên thần có cánh. Cái bóng cố gắng tìm kiếm một cơ hội để sống sót, nhưng Trần Phong đã bước vào cấp truyền kỳ, năng lượng hiến tế do hắn chủ trì đã đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Dù cái bóng có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Cái bóng của bản thể Trần Phong, giống như một thợ săn ẩn mình trong đầm lầy, lập tức bao phủ lên cái bóng kia. Bằng mắt thường có thể thấy, cái bóng bắt đầu rung động một cách bất quy tắc. Rõ ràng Trần Phong không hề cử động, nhưng cái bóng lại tự hoạt động. Rất hiển nhiên, cái bóng đang cố gắng nuốt chửng sức mạnh của bóng tối, sau đó hoàn toàn dung hợp với Trần Phong. Trần Phong nhắm mắt lại, tất cả xung quanh hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Trong thế giới u tối tĩnh mịch này, thời gian trôi đi như cát chảy qua kẽ tay, lặng lẽ không một tiếng động. Một chút năm tháng không thể lay động bóng tối mảy may. Trong quá trình thôn phệ này, thời gian dường như trở nên không đáng kể. Một ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong tận thế, sự chênh lệch nhiệt độ hoàn toàn có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Ban ngày vẫn là 20 mấy độ, ban đêm có thể đột ngột xuống dưới 0 độ. Cộng thêm những sinh vật biến dị khủng bố xung quanh, đối với người thường mà nói, ngoại trừ các thành phố do trật tự xây dựng, bất kỳ nơi nào có màn đêm đều là vùng cấm. Nhưng sức mạnh của Trần Phong không phải người thường có thể lay động. Giống như những quan chức cấp cao lâu năm, nắm trong tay sinh mạng của hàng triệu người, chỉ cần ngồi ở đó thôi đã có một loại khí chất chấn động lòng người. Mà Trần Phong còn hơn thế, hắn đã tiến vào cấp truyền kỳ. Mặc dù có thể che giấu sức mạnh trong cơ thể, nhưng vẫn có một phần nhỏ phân tán ra xung quanh. Những con quái vật tầm thường tránh còn không kịp, làm sao dám chủ động đi trêu chọc Trần Phong tự tìm đường chết. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Ánh nắng ban mai xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên người Trần Phong. Giữa không trung se lạnh, Trần Phong lơ lửng đứng đó. Cái bóng dưới chân không biết từ lúc nào đã ngừng run rẩy. Đúng lúc này, hắn nỗ lực chuẩn bị xong tất cả, rồi nắm chặt nắm đấm. Nắm đấm vừa nắm chặt, cái bóng dưới chân liền lại một lần nữa gợn sóng mạnh mẽ. Lập tức, từng luồng năng lượng âm lãnh đen kịt từ dưới chân Trần Phong phun trào ra, rồi như những con mãng xà đen, quấn quanh bề mặt cơ thể hắn, cuối cùng theo lòng bàn chân chui hết vào trong cái bóng. Trong thế giới âm u này, tràn ngập năng lượng thuộc tính ám cực kỳ hùng hậu. Điều này không nghi ngờ gì đã báo cho Trần Phong một tín hiệu, đó là hắn đã hoàn thành hiến tế thành công. Theo càng ngày càng nhiều năng lượng thuộc tính ám tiến vào cơ thể Trần Phong, làn da của hắn cũng dần dần biến thành màu đen kịt, cơ thể cũng trở nên hư ảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế giới này. Tiềm hành. Thông qua việc sử dụng tiềm hành, có thể lặng lẽ đến gần phía sau quái vật để thi triển các kỹ năng như đánh lén, đâm sau lưng và phục kích. Nếu không có tiềm hành, quái vật sẽ quay đầu lại tấn công bạn. Đây là sức mạnh của bóng tối. Trong một khoảng thời gian ngắn, nó có thể che giấu cơ thể trong không gian u tối xung quanh. Bởi vì sức mạnh của Trần Phong đã là cấp truyền kỳ, khi không phát động tấn công, ngoại trừ một số quái vật có năng lực trinh sát đặc thù, những sinh vật cấp truyền kỳ thông thường sẽ không thể phát hiện ra hành tung của hắn. Vụt. Ngay khi cơ thể Trần Phong hoàn toàn vặn vẹo, hắn đột nhiên hóa thành một luồng sáng, và khi xuất hiện lại, đã ở cách đó mười mấy mét. Nhảy qua không gian. Đây cũng là một kỹ năng mà bóng tối nắm giữ, có thể trong nháy mắt xuyên phá không gian, với tốc độ cực nhanh để né tránh hoặc chủ động tấn công kẻ địch. Sau khi thi triển nhảy qua không gian, nồng độ của cái bóng rõ ràng trở nên mỏng manh hơn một chút. Điều này hiển nhiên là biểu hiện của việc tiêu hao sức mạnh. Trần Phong không phải là một tiềm hành giả tinh thông tốc độ. Rõ ràng, trong quá trình dung hợp đã xảy ra một chút vấn đề nhỏ. So với cái bóng, Trần Phong chỉ có thể sử dụng một lần nhảy qua không gian. Trước đây trong chiến đấu, cái bóng có thể trong thời gian ngắn cho Trần Phong ít nhất hai lần nhảy. Nhưng bây giờ, trong quá trình dung hợp, cái bóng tự nhiên sẽ tiêu tan một phần sức mạnh. Giống như một kỹ năng đang trong thời gian hồi chiêu, muốn nhảy lần tiếp theo, hắn cần phải đợi một lúc. Nhưng như vậy đã là rất tốt. Thử nghĩ xem, dù bạn có cặp kè với một phú bà, đối phương có thể mua cho bạn xe sang, đồng hồ hiệu, nhưng không có cái nào là do bạn làm chủ. Nhưng bây giờ thì khác, dù đã rời khỏi vòng tay phú bà, nhưng cũng có thêm mấy chục triệu tiền tiết kiệm. Điều này ít nhiều cũng khiến mình cảm thấy an lòng. Thời gian đã trôi qua một ngày. Ngay khi Trần Phong kiểm tra xong sức mạnh của bóng tối và định rời đi, cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo, con người của hắn bắt đầu tan rã, giống như một người mất trí, không có bất kỳ ý thức nào. Một vài cảnh tượng mờ ảo như sương mù hiện ra trước mắt Trần Phong. Hắn cụp mí mắt xuống, nhìn thấy một ảo cảnh hư ảo và mông lung. Đó là một thế giới tan hoang mờ mịt, trong đó thỉnh thoảng lướt qua một vài bóng người. Những bóng người này không hoàn chỉnh, giống như một loại mảnh vỡ ký ức, liên tục thoáng hiện trong đầu Trần Phong. Đó là một thanh niên gầy gò, hoàn toàn có thể dùng từ gầy trơ xương để hình dung. Trước mặt hắn là hai thi thể, nhìn khuôn mặt thì giống như cha mẹ của hắn. Thanh niên dường như đang cầu xin điều gì đó, nhưng không có bất kỳ thần linh nào chấp nhận lời cầu xin của hắn. Hắn ngây ngốc quỳ trên mặt đất hai ngày hai đêm, mãi cho đến khi trên thi thể xuất hiện không ít vết bầm tím, hắn mới tỉnh lại. Hắn qua loa chôn cất thi thể, mang theo hành lý rời xa quê hương. Lại một mảnh ký ức khác ập đến. Thanh niên máu me khắp người, dưới chân là rất nhiều thi thể. Cổ của những thi thể này bị cắt đứt, máu đặc sệt chảy trên mặt đất. Xung quanh các thi thể còn có một pháp trận kỳ quái. Rõ ràng, hắn đang sử dụng một nghi thức triệu hồi cấm kỵ nào đó. Mảnh ký ức lại một lần nữa biến mất, lập tức lại có một mảnh mới hiện ra trước mắt Trần Phong. Đó là một bóng đen thuần túy, không phải là tiềm hành giả thi triển tiềm hành, mà là hoàn toàn biến thành năng lượng hắc ám. Tuy nhiên, từ hình dáng lờ mờ có thể thấy, đó chính là thanh niên kia. Thanh niên hóa thành bóng tối lang thang trong vực sâu có môi trường cực kỳ khắc nghiệt, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Bất kể là cấp hoàng kim hay cường giả cấp truyền kỳ, sau khi lướt qua nó, đều sẽ ngã quỵ trên đất, không còn một chút hơi thở nào. Trong tay nó cầm một con dao găm, và có lẽ, đây chính là lý do thực sự khiến nó đáng sợ như vậy. Dao găm. Trần Phong trong mơ nhíu mày. Cũng chính vào lúc này, ảo giác trước mắt bắt đầu rung chuyển dữ dội, tất cả mọi thứ đều từ từ biến mất. Sự thay đổi đáng sợ này chỉ kéo dài vài giây, Trần Phong liền mở mắt ra. Cảm nhận được ánh sáng xung quanh, hắn không khỏi nheo mắt lại, dường như không thích ứng được với môi trường xung quanh. Tất cả những gì vừa xuất hiện, có lẽ chính là lai lịch ban đầu của cái bóng. Một cường giả không biết sống ở vị diện nào, hắn dường như có một quá khứ bi thương, vì vậy tâm tính dần dần rơi vào bóng tối, trở thành một con quái vật lang thang trong vực sâu. Sau vài giây nữa, vẻ mặt Trần Phong đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, bởi vì trong đầu hắn có thêm một chút ký ức. Ký ức. Sau khi dung hợp với cái bóng, Trần Phong dường như đã kế thừa một vài thứ gì đó. Hắn vội vàng tiến vào một trạng thái minh tưởng. Lập tức, một ký ức liên quan đến con dao găm hiện ra trong đầu hắn. Dao găm Jasmine. Lưỡi dao sắc đơn giản này được tạo ra từ sự hy sinh của 39 thành viên giáo phái Jasmine, để người nắm giữ nó có khả năng vượt qua vận mệnh của các tồn tại thần tính. Nó tràn ngập địch ý với tất cả những thứ thần thánh. Các thành viên của Jasmine tin rằng người phàm có thể dùng sức mạnh thô bạo để lật đổ các vị thần, biến bí pháp mạnh mẽ thành thực thể thông qua sự hy sinh mãnh liệt. Sau khi dao găm Jasmine được tạo ra, toàn bộ giáo phái đã bị các vị thần trừng phạt hủy diệt. 149 thành viên bị nhốt trong một đấu trường lớn và từ từ bị biến thành gung, buộc họ phải quan sát vận mệnh của đồng bạn trong nỗi kinh hoàng và cơn đói khát đáng ghê tởm. Sau bữa tiệc ăn thịt người tàn nhẫn này, một vị thần đã thu giữ vũ khí này, cuối cùng trước khi ban ân thành thần, đã để nó rơi vào tay người khác. Dao găm Jasmine là một con dao găm tà ác, có thể bỏ qua mọi cấp độ phòng thủ thần tính của mục tiêu. Sau khi phần giới thiệu về con dao găm biến mất, thay vào đó là một khu vực không có một chút ánh sáng nào. Nơi đó sống vô số quái vật, ác ma cấp bạc đỉnh phong thậm chí còn đi thành từng đàn. Đó là một khu vực bị ánh mặt trời ruồng bỏ, nơi vong linh, Ác ma và các sinh vật hắc ám khác đang xen, nuốt chửng và giết chóc lẫn nhau. Và ở sâu trong một hang động đen kịt, một bộ xương khô nằm trên mặt đất. Trong tay nó, chính là vũ khí quen thuộc mà Trần Phong đã thấy trong ảo cảnh, đó chính là con dao găm kia. Sau khi sao chép hoàn hảo những ký ức này vào đầu, Trần Phong không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc trên mặt. Thu hoạch lần này còn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Không chỉ đơn thuần là kế thừa năng lực của bóng tối, quan trọng hơn, hắn lại một lần nữa phát hiện ra tung tích của một thần khí. Một con dao găm có thể giết thần bằng sức mạnh của người phàm. Thần khí. Đây là một vũ khí còn đáng sợ hơn cả á thần khí, sức mạnh gia trì trong đó thậm chí đã đạt đến một giới hạn nào đó. Đối với bất kỳ chiều không gian và sinh vật nào, thần khí đều có sức cám dỗ mãnh liệt. Nếu nói á thần khí là một vũ khí K-10, thì thần khí, không nghi ngờ gì, còn ở một tầm cao hơn, đã đến cấp U-15. Vô tận chi kiếm chỉ là á thần khí mà đã có thể chém giết cường giả cấp truyền kỳ, có thể tưởng tượng được, một thần khí thực sự sẽ có sức mạnh khủng bố đến mức nào. Tung tích của dao găm thí thần ở trong vực sâu, nơi đó môi trường khắc nghiệt không có một tia nắng, hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Bóng tối, đây là một manh mối quan trọng. Quái vật ở đó quá khủng bố, ngay cả trong ảo giác cũng khiến mình cảm thấy có chút khiếp sợ. Rõ ràng, ngoài sinh vật cấp truyền kỳ, trong hang động thậm chí còn có cả sự tồn tại cấp sử thi. Với sức mạnh hiện tại của mình, căn bản là không thể thăm dò nơi đó. Trần Phong tiếc nuối xoa xoa thái dương. Thần khí rất quan trọng, nhưng phải có mạng để dùng. Dù bây giờ hắn có khả năng tiến vào vực sâu, nhưng tùy tiện đi thăm dò một hang động như vậy vẫn là tự tìm đường chết. Dao găm đã bị bỏ quên lâu như vậy, trong thời gian ngắn, chắc cũng sẽ không bị ai phát hiện. Thay vì liều lĩnh đi thăm dò, không bằng đợi đến khi thực lực tiến thêm một bước, rồi hãy đi lấy thần khí này. Giữa dòng suy tư, Trần Phong cảm thấy đầu óc mệt mỏi và đau đớn. Hắn tự biết mình, với sức mạnh cấp truyền kỳ hiện tại, còn không thể chia sẻ nổi một thần khí thực sự. Vì vậy, hắn cần một chút thời gian để chờ đợi. Chờ đợi ngày thần khí xuất hiện. Một ngày yên tĩnh. Trần Phong ngồi trong phòng, lật xem những thông tin tình báo vừa được gửi đến. Giới côn trùng dạo này rất im ắng, không còn liên tục phát động tấn công như trước nữa. Nguyên nhân chủ yếu là vì những cuộc tấn công đó hoàn toàn không có ý nghĩa. Mười mấy vạn bộ xương khô, gần như một kỳ tích, đã chặn đứng yết hầu của quân đoàn côn trùng. Đối phương rơi vào một tình thế vô cùng lúng túng. Rõ ràng chúng quyết tâm chiếm lấy thế giới loài người, nhưng bóng ma của cái chết lại bao trùm lên đầu chúng. Điều này khiến cuộc tấn công rơi vào thế giằng co. Trần Phong đã là cấp truyền kỳ, có thêm 2 suất triệu hồi. Sau khi hiến tế cái bóng, lại trống ra một vị trí. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có 3 suất triệu hồi thú. Nhưng trớ trêu thay, Trần Phong lại không có đủ vật tế để tiến hành hiến tế. Đến cấp độ của hắn, những triệu hồi thú tầm thường đã không còn lọt vào mắt xanh của hắn nữa. Chỉ có sinh vật cấp truyền kỳ mới là trợ thủ mà hắn theo đuổi, nhưng vật tế lại là một vấn đề lớn nhất. Giới côn trùng không cần phải xem xét. Sau khi dùng mưu kế giết chết 2 con trùng hoàng cấp truyền kỳ, các cường giả trong giới côn trùng đã cẩn thận hơn rất nhiều. Nếu Trần Phong lại dùng kế cũ, không những không thành công mà ngược lại còn có thể rơi vào bẫy mà đối phương đã giăng sẵn. Xem ra, thăng cấp quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì Trần Phong đang đối mặt với một vấn đề, đó là xung quanh đã không còn quái vật nào có thể giúp hắn thăng cấp hiệu quả. Ngoài giới côn trùng, có lẽ vẫn còn một nơi. Trần Phong dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lẩm bẩm, tên thú nhân già khú đế đã từng nhòm ngó ta, chỉ có cường giả cấp truyền kỳ mới sở hữu loại sức mạnh kinh khủng đó. Mặc dù không biết đối phương làm cách nào để lẻn vào vị diện này, nhưng không cần phải nghi ngờ, đối phương trước sau gì cũng là một mối đe dọa. Thú nhân cấp truyền kỳ. Những tên xấu xí đó đã đưa nanh vuốt của chúng đến thế giới loài người. Chúng dường như đã hủy diệt nền văn minh ở đó, và loài người đã trở thành những nô lệ thấp hèn nhất. Ha ha! Đúng là một đám man rợ. Trần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên một tia khí lạnh. Theo báo cáo, thú nhân cách hắn chưa đầy 1.000 dặm. Mặc dù ở giữa có một vùng biển ngăn cách, nhưng điều này vẫn khiến Trần Phong có cảm giác bị cường địch rình rập. Thú nhân là một chủng tộc có tham vọng khá lớn. Chúng giống như một đám kẻ xâm lược điên cuồng, sẽ cướp đi tất cả những vùng đất mà chúng nhìn thấy. Có lẽ, đã đến lúc phải là một trận cho ra ngô ra khoai. Kể từ khoảnh khắc tên thú nhân cắt xuyên màn đêm để nhòm ngó hắn, hai bên đã ký kết một thỏa thuận quyết chiến. Chỉ có điều, trận chiến này khi nào bắt đầu thì chưa có một thời gian rõ ràng. Có lẽ từ phía thú nhân, đó là một lời uy hiếp, nhưng trong mắt Trần Phong, nó đã trở thành mồi lửa cho cuộc chiến. Trần Phong liếc nhìn tài liệu, dường như nhớ ra điều gì đó, rồi nhíu mày, các tế ti trong tộc thú nhân thậm chí còn có thể chế tạo trống trận. Khi những chiếc trống này được khoác lên người những con cô đô thú và vang lên, Các thú nhân xung quanh và đồng minh hắc ám của chúng đều sẽ nhận được một luồng dũng khí, trở nên hăng hái không sợ chết. Hào quang dũng khí. Loại thuật pháp này tương tự như một phiên bản tỉnh táo của thuật cuồng bạo. Mặc dù sức mạnh không đáng sợ như cuồng bạo, nhưng lại có thể duy trì đầu óc tỉnh táo. Trong những trận chiến quan trọng, họ sẽ không bị cơn giận ảnh hưởng đến chiến dịch. Sự cuồng bạo của thú nhân và sự hỗn loạn của ác quỷ là hai thứ nổi tiếng. Một khi hai phe này bước vào trạng thái huyền diệu đó, cái gọi là kế hoạch sẽ bị vứt ra sau đầu ngay lập tức. Trong mấy trận chiến lớn, thú nhân thường bị lật kèo ngay khi đang chiếm ưu thế, nguyên nhân chính là do huyết thống cuồng bạo không phân biệt địch ta đó. Hào quang dũng khí không gia tăng sức mạnh nhiều, nhưng cũng có thể khiến một con thú nhân phát huy được 120% sức chiến đấu. Về lý thuyết, loại sức mạnh này càng phù hợp hơn với khả năng bùng nổ của thú nhân. Trần Phong không muốn chờ đợi. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Trật tự luôn vận hành một cách ngăn nắp và có trật tự. Mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Cỗ máy khổng lồ này, sau một thời gian phát triển, đã sở hữu 50 chiếc chiến hạm, có thể tiến hành một cuộc hải chiến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tuyên chiến. Trần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn muốn đích thân khai hỏa phát súng đầu tiên của cuộc chiến này. Trần Phong đứng trên một khu đất trống, nhìn những người đã được tuyển chọn kỹ lưỡng để trở thành thuyền trưởng trước mặt. Những người này không chỉ là chức nghiệp giả, trong đó còn có cả một số người bình thường. Nhưng dù họ chưa thành công thức tỉnh, họ vẫn được người khác tôn kính. Bởi vì những người có thể ngồi vào vị trí thuyền trưởng này, không nghi ngờ gì, đều là những người có quân công hiển hách. Bầu trời u ám, mặt trời bị những đám mây đen lạnh lẽo che khuất, mang lại một cảm giác âm u, ta sẽ ở đây chờ các ngươi, tận mắt chứng kiến từng chiến thắng và cái chết của các ngươi. Khi tất cả các thuyền trưởng đã tập trung, giọng nói hùng hồn của Trần Phong vang lên. Chuyện tiếp theo liên quan đến tương lai của các ngươi. Quy tắc rất đơn giản, người giết được nhiều thú nhân nhất sẽ nhận được một phần thưởng hậu hĩnh. Giọng nói không chút cảm xúc của Trần Phong truyền đến tai mỗi người ở đây. Giọng điệu lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén, tràn ngập chết chóc và hủy diệt, khiến những người ở đây không hề cảm nhận được một chút quan tâm nào từ hắn, chỉ có sát khí lạnh lẽo. Đây là một buổi động viên trước khi rèn luyện. Ánh mắt lướt qua gương mặt của mọi người, Trần Phong tiếp tục nói, nếu muốn trở thành một thuyền trưởng thực thụ, các ngươi phải vượt qua cửa ải này, mới được công nhận. Hãy săn giết càng nhiều quái vật, sau đó dùng chúng để đổi lấy phần thưởng của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi những vũ khí mạnh mẽ chưa từng thấy, cũng như những loại quả năng lượng có thể tăng cường sức mạnh gấp mấy lần. Trật tự chỉ mới là khởi đầu. Chỉ cần đi theo bước chân của ta, các ngươi sẽ thấy được một thế giới thực sự. Trần Phong giống như một ác ma đến từ vực sâu. Mặc dù những lời nói của hắn đẫm máu, nhưng không thể không thừa nhận, chúng rất có sức mê hoặc. Cản trật tự. Từng chiếc chiến hạm đã sẵn sàng xuất phát. Không biết từ lúc nào, trên trời đột nhiên xuất hiện một con bạch long khổng lồ. Nó trông thật lộng lẫy và đáng sợ. Mặc dù đã chung sống một thời gian, nhưng mỗi khi bóng dáng che khuất bầu trời đó xuất hiện, những người xung quanh vẫn có chút khiếp sợ. Xuất phát. Trần Phong đứng trên đầu rồng, tay giơ một thanh trường kiếm rực lửa. Lúc này, một luồng sức mạnh đen kịt từ người hắn tỏa ra. Xung quanh dường như cũng xuất hiện rất nhiều khuôn mặt vong linh khủng bố và dữ tợn, bộc lộ sự không cam lòng với thế giới này. Tuyên chiến. Từng chiếc chiến hạm dương buồm ra khơi. Hành động của Trần Phong không nghi ngờ gì đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Phần lớn họ đều mang theo ánh mắt lo lắng nhìn về phía những chiếc chiến hạm, bởi vì trong đó có người thân của họ. Một người phụ nữ đang ôm một cậu bé cũng ở trong đám đông. Sắc mặt cô có chút hoang mang, dường như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Tìm thấy rồi. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt gầy gò. So với vẻ cợt nhã thường ngày, lúc này hắn trông nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn đứng ở mũi thuyền, dường như đang giao phó điều gì đó với các thuyền viên, trông thật chăm chú. Người phụ nữ đã trải qua nỗi đau mất chồng, vốn nghĩ rằng quãng đời còn lại sẽ chìm trong bi thương. Nhưng sự thành lập của trật tự, việc em trai cô được trọng dụng, và sự xuất hiện của người đàn ông kia, đã khiến cô nhìn thấy một tia nắng trong bóng tối. Hải Lan. Người đàn ông luôn tươi cười. Có phần không đứng đắn này cũng là một trong những thuyền trưởng xuất chinh lần này. Ánh mắt người phụ nữ đặt trên người Hải Lan, môi cô khẽ mấp máy, nhất định phải trở về an toàn nhé, em và con đợi anh. Trần Phong đứng vững trên mũi thuyền, mắt nhìn ra mặt biển vô tận. Dù đã nắm giữ sức mạnh truyền kỳ, nhưng khi đối diện với biển cả, hắn vẫn cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trước thiên nhiên. Một con cự long đang lượn vòng trên đầu, thỉnh thoảng vọng xuống vài tiếng cười, hiển nhiên là liệt ma lại đang cưỡi trên lưng rồng bay lượn. Con bạch long này chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ một con non đã biến thành một con quái vật khổng lồ, thân dài tới 15 mét, chỉ cần dương cánh cũng đủ tạo ra áp lực kinh hoàng. Nếu quan sát kỹ một chiếc vảy của nó, sẽ thấy lớp trong cùng có một tầng lông tơ dày đặc, cắm sâu vào biểu bì như rễ cây, bên trong lại có những tuyến thể tiết ra một loại vật chất dính kết vảy và da lại với nhau. Vật chất này chủ yếu đến từ khoáng vật, quyết định màu sắc và độ cứng của vảy rồng. Lớp ngoài cùng của vảy là một tầng biểu bì sừng trong mờ, khiến vảy rồng lấp lánh ánh sáng. Theo khả năng thích nghi của loài, một con rồng có thể sống khỏe mạnh đến 1.200 năm, hoặc thậm chí lâu hơn, nếu không gặp phải bất trắc. Bất kể thế nào, mọi con rồng, từ một quả trứng thấp kém tiến hóa đến cuối cùng đều phải trải qua 12 giai đoạn rõ rệt, mỗi giai đoạn mới đều thể hiện trên cơ thể, trí não hoặc hành vi của chúng. Một số hiền giả phải dùng đến mấy đời người để theo dõi và nghiên cứu một con rồng, bởi sức sống siêu cường của chúng sẽ khiến một vài học giả dù đến chết cũng không thể thấy hết được sự trưởng thành trong tương lai của đối tượng, vì vậy cần phải nhờ đến sức lực của đồ đệ hoặc con cháu. Con bạch long này mới 1 tuổi, trong tộc cự long chỉ có thể xem là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng kích thước của nó lại lớn đến kỳ lạ, sải cánh đã tới 15 mét, không thua kém gì một con cự long đã trưởng thành mấy chục năm. Điểm này, phải kể đến công lao của Lâm Nguyệt Thu và ngành di truyền học. Khi mới có được con bạch long này, Trần Phong đã không nghĩ đến việc nuôi dưỡng bình thường. Một là, trên người hắn có dính máu của bạch long trưởng thành, đối với ấu long mà nói đó là một mối nợ máu không thể hóa giải. Hai là, chu kỳ sinh trưởng quá chậm, nếu cứ từng bước lớn lên, bạch long dù có tiềm năng lớn hơn nhưng trong thời gian ngắn không thể trở thành trợ thủ cho Trần Phong. Trong tình huống đó, Trần Phong không chút do dự quyết định rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của nó. Làm như vậy, dù trí tuệ sẽ vĩnh viễn bị tổn hại, nhưng lại có thể đổi lấy giá trị cao nhất. Con bạch long này đã bị tiêm vào quá nhiều thuốc biến đổi gen, Lâm Nguyệt Thu dùng tinh hoa sinh mệnh của hàng ngàn con quái vật để thúc đẩy nó trưởng thành. Một năm sau, bạch long đã trở thành một cường giả hoàng kim giai, nhưng cái giá phải trả là chỉ còn lại khoảng 20 năm tuổi thọ. Tiềm năng đã bị kích phát quá mức, tiêu hao quá nhiều sức sống, đây là một tổn thương không thể cứu vãn. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Chỉ là sinh mệnh của một con cự long, nếu có thể đổi lấy sự hưng thịnh của nhân tộc, sẽ không một ai dị nghị Trần Phong. Lần nữa ra khơi, Trần Phong cảm thấy đã khác trước đôi chút. Trước đây phần nhiều chỉ là thăm dò, nhưng lần này lại là một cuộc xâm lược rõ ràng. Hoa Thành, đó là tên của thành phố bị chiếm lĩnh. Thú nhân không phải là tang thi, chúng vẫn là những con quái vật còn chút lý trí. Khi thức ăn chưa cạn kiệt, chúng sẽ không giết sạch toàn bộ tù binh, chúng cũng giỏi việc nô dịch, bắt đối phương xây dựng nhà cửa hoặc làm các công việc thường ngày. Điều này báo hiệu rằng Hoa Thành vẫn còn rất nhiều người sống sót, nếu cứu họ và tái lập trật tự, lực lượng tín ngưỡng của Trần Phong sẽ lại được nâng lên một tầm cao mới. Diệt trừ mối nguy hại xung quanh, cứu vớt nhân loại còn tồn tại, thu được tín ngưỡng mới, đây rõ ràng là một việc trăm lợi không một hại. Hàng chục chiến hạm thẳng tiến về phía Hoa Thành, dù xung quanh có một số quái vật ẩn nấp muốn kiếm bữa ăn ngon, nhưng bị uy thế của cự long áp chế, chúng đành im lìm một bên không dám dễ dàng lộ diện. Sức mạnh của cự long trong trật tự không phải là vô địch, nhưng nó có uy hiếp từ huyết thống. Có nó lượn lờ bên cạnh, hiển nhiên sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Rất ít quái vật dám đi trêu chọc một con cự long, dù con này còn hơi non nớt, đầu óc cũng không được tốt lắm, nhưng uy thế vẫn ở đó, đó chính là nền tảng của huyết thống. Giống như loài người, câu nói không ai giàu ba họ chẳng qua chỉ là lời tự an ủi của người nghèo, những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thì vàng, ngay từ vạch xuất phát đã không phải là thứ người nghèo có thể so bì. Đáy biển là nơi thai nghén sinh mệnh, qua một thời gian tiến hóa, không biết đã xuất hiện bao nhiêu quái vật, nhưng khi đối mặt với cự long, chúng vẫn bị áp chế phần nào, do đó chỉ có thể nhìn miếng mỡ đến miệng mà bay đi. Chỉ có điều, ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh lại ở trên lầu nhìn ngươi. Những con quái vật đang tiếc nuối kia, nào đâu biết rằng những thủy thủ trên thuyền cũng đang than thở, bởi vì lần này là viễn chinh tác chiến, phải đến nơi cần đến trong thời gian nhanh nhất, do đó không thể nào như trước kia đi vớt sinh vật trong biển để lót dạ. Đông đảo thủy thủ chỉ có thể nhìn sâu xuống biển mà âm thầm đau lòng, dù sao, họ đã mất đi một bữa đại tiệc hải sản thịnh soạn. Trên một vùng bình nguyên rộng lớn, rất nhiều người đang hoảng loạn gào thét. Họ quần áo không đủ che thân, da thịt bẩn thỉu, gò má hốc hác đến cùng cực, trông như những tù nhân trong trại tập trung, đã không còn ra hình người. Ta không muốn chết, ta còn không muốn chết a, tại sao lại bắt chúng ta chịu khổ thế này? Chạy đi. Lũ quái vật kia đã hứa, chỉ cần chúng ta chạy đến đích, chúng sẽ tha cho chúng ta, đây là cơ hội duy nhất. À. Tiếng sói tru thê lương vang lên. Cùng với tiếng trống trận, từ trong đội ngũ thú nhân phía xa đột nhiên lao ra mấy chục con tọa lang khổng lồ, và trên lưng những con sói đó là một đám sài lang nhân mọc đầu sói, lông lá xồm xoàm. Đây là một hoạt động thường ngày của thú nhân. Tọa lang cần thức ăn dồi dào, chỉ có điều, so với những loại lương thực đã chết, tọa lang lại thích huyết nhục tươi sống hơn. Lực đoạt giả, đội quân hành động nổi tiếng của thú nhân, lúc này đang rút ngắn khoảng cách, bóng tối của cái chết bao trùm lên đầu mọi người. Mặc dù đã có lời hứa rằng một khi chạy đến đích, nhân loại sẽ được tự do, nhưng một bên là tọa lang hung tàn, một bên là những thân thể mệt lả vì đói khát mấy ngày, Kết quả cuối cùng đã rõ như ban ngày. Khoảng cách ngày càng gần. Cái miệng lớn như chậu máu của Tọa Lang bốc mùi hôi thối phả vào mặt, còn những tên xài lang nhân trên lưng chúng cũng phát ra những tiếng gào thét ghê rợn, sắp sửa lao vào đám người phía trước. Nhân loại đã khóc không ra nước mắt, bởi chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã khiến họ trải qua quá nhiều bi kịch. Lúc này, họ chỉ có thể cố gắng tăng tốc, chỉ cần chạy đến đích là có thể rời khỏi mảnh đất chẳng khác gì địa ngục này. Người tình từng ngọt ngào này đã không thể quan tâm đến nhau, dù người phụ nữ cầu xin nắm lấy ống tay áo người đàn ông, muốn anh đưa cô thoát khỏi nơi kinh hoàng này, nhưng người đàn ông nhìn vạch đích không xa, lại cảm thấy gánh nặng trên tay áo, trong mắt thoáng qua một tia đau khổ, rồi nhanh chóng bị nỗi sợ hãi thay thế. Hắn nghiến răng đưa ra quyết định. Người đàn ông dùng sức giật tay người phụ nữ ra, chẳng màng đến việc cô vì quán tính mà ngã xuống đất, hắn chỉ cắn chặt răng, cuồng chân chạy về phía vạch đích. Không. Phía sau truyền đến một tiếng hét chói tai đầy đau đớn, ngay sau đó là tiếng gầm gừ của ác lang, giọng người phụ nữ im bặt. Dù không quay đầu lại, người đàn ông cũng biết rõ người yêu mình đã gặp phải chuyện gì. Người đàn ông bật khóc, trong đầu hắn hiện lên toàn bộ hình ảnh từ lúc quen biết đến khi yêu nhau. Họ đã rất may mắn, nhờ có Tôn Tấn mà họ thậm chí còn không phải trải nghiệm ngày tận thế, lũ quái vật đã bị đuổi ra khỏi thành phố. Nhưng dù vậy, tận thế vẫn rất khổ cực, lương thực là vấn đề lớn nhất. Trong thời kỳ đầu xây dựng Hoa Thành, vì thiếu thốn lương thực, người đàn ông mỗi ngày chỉ ăn một bữa, phần còn lại đều nhường cho bạn gái yêu quý. Sức khỏe của cô không tốt, hắn sợ cô không cầm cự nổi trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tình hình cũng dần tốt hơn. Người đàn ông và người phụ nữ đã cùng nhau vượt qua tận thế, cùng nhau trải qua đủ loại thử thách sau đó. Người đàn ông tin chắc rằng hai người sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau, nhưng chỉ vừa rồi, chính tay hắn đã tước đi cơ hội sống của cô. Hắn sợ hãi. Hoa Thành không còn là nơi Tôn Tấn làm chủ nữa, lũ quái vật đã thống trị nơi này. Cứ vài ngày, lại có một lượng lớn nhân loại bị tàn sát dã man. Chúng lấy tiếng gào thét của con người làm thú vui, mỗi khi đao phủ vung lên là điểm cuối của cuộc đời một số người. Người đàn ông đã suy sụp. Hắn không rõ mình đã suy sụp từ lúc nào, mấy tháng trước, mấy tuần trước, mấy ngày trước, hay là ngay khoảnh khắc bạn gái kéo tay hắn lại, làm lỡ thời cơ chạy trốn của hắn. Người đàn ông đã từng nghĩ mình sẽ chăm sóc cô cả đời, giống như trước kia đã nhường phần lương thực ít ỏi cho cô. Hắn đã nghĩ sẽ ôm cô cùng tiến về phía trước, bất kể bao nhiêu khó khăn cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng đối mặt với hiện thực, hắn đã sợ hãi. Chính tay tước đi sinh mệnh của bạn gái khiến trái tim hắn mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng nỗi đau không cùng, nhưng càng như vậy, bước chân hắn lại càng nhanh hơn. Lily không thể chết vô ích, ta phải sống thay phần cô ấy. Đúng vậy, cô ấy thích bánh gato sữa tươi, còn thích anh đào nữa. Mới hôm qua cô ấy còn nói với ta, nếu có thể ăn lại bánh gato, dù phải bớt đi một năm, không, ba năm tuổi thọ cũng được. Ta phải sống thay cô ấy, ta phải hoàn thành ước mơ đó cho cô ấy. Những niềm tin này trong lòng đã trở thành động lực chạy trốn của người đàn ông. Hắn vượt qua từng người đồng bạn một, với tốc độ kinh người điên cuồng chạy về phía vạch đích. Phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng người đàn ông từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Hắn chỉ dồn sức chạy, liều mạng chạy, bất kỳ tia niềm tin cuối cùng mà chạy. Cứ như vậy, có lẽ nhờ những người phía sau đã phân tán sự chú ý của Tọa Lang, cuối cùng, hắn đã được như ý nguyện chạy đến vạch đích. Người đàn ông quỳ một chân xuống đất, trên mặt nở một nụ cười của người chiến thắng, nhưng trong mắt đã sớm ướt đẫm nước mắt. Hắn nhìn về phía thân thể người phụ nữ bị Tọa Lang gặm nhấm chỉ còn lại một nửa, run rẩy nói, Lily, thấy không? Ta thắng rồi, ta hức hức ta thắng rồi. Người đàn ông đó vẫn chết. Đầu hắn bị lưỡi đao sắc bén của một tên xài lang nhân chặt đứt ngay tức khắc. Dù cho đến trước khi chết, trên mặt hắn vẫn còn vương lại những cảm xúc phức tạp đó. Vừa hổ thẹn vừa vui sướng, vừa tràn ngập hy vọng vào tương lai lại vừa bị nỗi thống khổ dày vò cả đời, một tâm trạng vô cùng phức tạp. Tên xài lang nhân có lẽ đã nhìn thấu nỗi đau của hắn, vì vậy, nó không chút do dự mà vứt bỏ thỏa thuận trước đó, một nhát đao chém đứt đầu người đàn ông. Thế giới bỗng chốc tĩnh lặng. Tin vào lời hứa của thú nhân, cũng giống như tin một con mị ma nói rằng từ nay sẽ cấm dục vậy, miệng có thể lừa người, nhưng thân thể thì lại rất thành thật. Giây trước, tên xài lang nhân dường như còn đang tự thuyết phục mình phải thực hiện lời hứa, trao cho người đàn ông sự tự do mà anh ta muốn, nhưng ngay giây phút tiếp cận đối phương, có lẽ là xuất phát từ bản năng, nó đã vung trường đao kết liễu sinh mệnh của anh ta. Hổ thẹn ư, không hề tồn tại. Tên xài lang nhân chỉ vỗ vỗ vào lưng con Tọa Lang dưới trướng, mặc cho nó nuốt chửng huyết nhục của nạn nhân. Nó không có những cảm xúc phức tạp của loài người, dù sao, nó chỉ là một con giả thú thuần túy. Các sushi chứng kiến tất cả, nhưng lão già trông có vẻ yếu ớt này lại không hề ngăn cản. Nô lệ không có quyền lợi, bất kể là ngủ nghỉ, ăn mặc hay sinh mệnh. Ý nghĩa tồn tại của nô lệ chỉ có một, đó là làm vui lòng chủ nhân hoặc còn có một chút tác dụng nào đó. Các sushi sở hữu trí tuệ không thua kém gì loài người, nhưng nó sẽ không bao giờ đứng ở góc độ của con người để xem xét vấn đề. Bên ngoài trí tuệ, nó khoác lên mình hình dáng của một thú nhân. Mảnh đất này thuộc về nó, thuộc về tộc nhân của nó. Nó đã hứa với những thuộc hạ trung thành rằng sẽ tìm cho chúng một quê hương màu mỡ hơn trước, và giờ đây, lời hứa đó đã được thực hiện. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhưng các sushi vẫn vốc một nắm đất lên, đưa đến gần mũi khẽ ngửi, đây là mùi của quê hương. Máu tươi. Chiến tranh. Đây là hai từ không thể thiếu của thú nhân. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó chính là quê hương. Là một chủng tộc trời sinh không được bất kỳ liên minh chính nghĩa nào coi trọng, phương pháp duy nhất để thú nhân có được đất đai chính là tàn sát. Giết chết chủng tộc vốn có của vùng đất, chúng sẽ trở thành chủ nhân mới. Khắp nơi đều là tiếng ăn uống ngấu nghiến. Ban đầu chỉ có tọa lan, nhưng không lâu sau, một số xài lan nhân cũng tham gia vào bữa tiệc nuốt chửng này. Các sushi nhìn tất cả, trong mắt hiếm có khi xuất hiện một tia hiền từ, tự nhủ, ăn nhiều một chút đi, xem mấy đứa nhỏ này, đều đói gầy cả rồi. Tiên tri, gần đây người có vẻ rầu rĩ không vui, ta muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một giọng nói thô kệch vang lên bên cạnh. Đây là một thú nhân thuần túy, da màu xanh lục, hai bên miệng mọc ra răng nanh, trên cổ treo một chuỗi trang sức như Phật châu. Điều bắt mắt nhất là bên hông, đó là một thanh trường đao khổng lồ, dù chưa ra khỏi vỏ vẫn toát lên một cảm giác lạnh lẽo tột cùng. Con nuôi của các sushi, một dũng sĩ chân chính. Trong bộ đội thú nhân mười mấy vạn người này, hắn chính là thủ lĩnh không thể nghi ngờ. Có thể nói, chỉ cần đợi đến ngày các sushi qua đời, hắn sẽ vinh quang lên ngôi tù trưởng của bộ lạc này. Hắn là một kiếm thánh. Mặc dù số lượng của họ ít ỏi, nhưng kiếm thánh vẫn luôn là những chiến binh tinh nhuệ trong các bộ lạc thú nhân. Và trong bộ lạc này, con nuôi của các sushi là kiếm thánh duy nhất đã thăng cấp truyền kỳ. Kiếm thánh, một chức nghiệp không hề thua kém quyền pháp đại sư. Hắn tinh thông kiếm thuật, đồng thời nắm giữ tật phong bộ có thể sánh ngang với các tiềm hành giả, cùng với chiêu thức phân thân kính tượng. Lá bài tẩy thực sự của hắn chính là lưỡi đao bảo táp. Hắn sẽ xoay tròn với tốc độ cao, tạo ra một thế giới chỉ có đao và kiếm xung quanh, bất kỳ sinh vật nào đến gần đều sẽ bị chiêu thức kinh hoàng này xé thành từng mảnh thịt vụn. Các sushi cả đời không cưới vợ sinh con, có thể nói, lão đã dâng hiến tất cả cho bộ lạc trước mắt. Nơ Lu, ta cảm nhận được nguy hiểm đang vây quanh. Ta đã nhìn thấy một thế lực nhân loại hùng mạnh cách đây không xa. Những con người đó sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Trước lúc đó, chúng ta cần thêm nhiều trợ thủ hơn. Ta sẽ phải triển khai sức mạnh linh hồn một lần nữa, triệu hồi cao thủ trong tộc đến đây trấn giữ. Khóe miệng Nơ Lu giật giật, sắc mặt khá khó coi. Mặc dù có không ít thuộc hạ đã góp ý rằng các sushi đã già, bộ óc của lão không còn phù hợp với bộ lạc hiện tại, vì vậy hắn nên liên hợp với một số nguyên lão trong tộc để gây áp lực, buộc lão phải thoái vị để hắn trở thành tù trưởng mới. Đối với những lời đề nghị này, Nơ Lu tỏ ra rất kiên định, hắn chỉ dùng đao chém đứt đầu kẻ đưa ra ý kiến, rồi dẹp yên chuyện đó. Các sushi là cha nuôi của hắn, nhưng trong mắt vị cường giả truyền kỳ này, lão đã trở thành một phần không thể tách rời trong sinh mệnh hắn. Dù không có bất kỳ mối liên hệ máu mủ nào, nhưng lão chính là phụ thân của hắn. Con trai sẽ không đi mưu đoạt gia sản của cha. Trong mắt Nơ Lu, các sushi không gì không biết, không gì không hiểu. Chính hắn dù còn trẻ, nhưng về mưu kế và thủ đoạn, lại cách xa phụ thân quá nhiều. Dưới áp lực này, hắn vẫn chưa sẵn sàng để trở thành tù trưởng. Phụ thân, người đã triển khai gông xiềng linh hồn hai lần rồi. Mỗi lần che lấp vết nứt không gian đều sẽ gây ra tổn thương chí mạng cho cơ thể người. Hai lần đã là giới hạn, một khi triển khai nữa, không chỉ tổn hại tuổi thọ, mà con đường thăng cấp cũng sẽ hoàn toàn bị đóng lại, cả đời này cũng sẽ không thể bước thêm một bước nào vào cảnh giới cao hơn. Ta hiểu rõ. Giọng các sushi bình thản nói, dường như không hề bận tâm đến tuổi thọ hay tương lai thăng cấp của mình. Lão chỉ chần chừ vài giây rồi nói, Nơ Lu, nếu con sống đến tuổi của ta sẽ biết, sống lâu chưa chắc đã là một niềm vui, mà là một loại thống khổ, phải nhìn người thân lần lượt ngã xuống và chết đi, điều đó chẳng tốt đẹp gì. Năm nay ta đã 139 tuổi, thực lực đã sớm đạt đến đỉnh điểm, căn bản không có khả năng thăng cấp nữa. Trước lúc đó, chi bằng vì con, vì bộ lạc mà thiêu đốt lần cuối. Ta sẽ triệu hồi trợ thủ mới cho con, gen không tệ, dù trong cơ thể nó có huyết mạch ác ma, nhưng dù sao nó cũng trung thành với con, vậy là đủ rồi. Phụ thân trong mắt Nơ Lu nổi lên tia máu, người thú nhân kiên cường này chưa bao giờ thất thố như vậy. Được rồi, nước mắt của thú nhân không đáng giá bằng máu tươi. Đừng vì ta mà bi thương, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Huống hồ, dù linh hồn sẽ bị tổn thương, nhưng ta vẫn có thể cầm cự thêm một thời gian. Ta sẽ trải đường cho con. Nghe đây, Nơ Lu. Vẻ mặt các sushi đột nhiên trở nên trang nghiêm, xung quanh còn hình thành một tấm màn trắng trong suốt, ngăn cách mọi âm thanh. Mảnh đất này vượt xa tưởng tượng của ta và con. So với quê hương của chúng ta, nơi này quả thực là khác biệt giữa bùn lầy và hoàng kim. Ta muốn con ở lại đây, vì ta, vì bộ lạc mà tạo nên một kỳ tích mới. Những lão già cổ hủ đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của con, vì vậy cứ để chúng ở lại quê hương tự sinh tự diệt đi. Ta sẽ triệu hồi Ren đến cho con. Là một chiến binh ngưu đầu nhân anh dũng, nó sẽ trở thành phụ tá đắc lực cùng con mở rộng bờ cõi. Ta đã già, không thể ở bên con cả đời. Một ngày nào đó ta sẽ ra đi, đến lúc đó, ta hy vọng được thấy một vị tù trưởng có thể gánh vác tương lai của bộ lạc, chứ không phải là một cậu bé nay trốn trong góc khóc nhè. Con Nơ Lu do dự một chút, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kiên định và nghiêm túc của các sushi, hắn dứt khoát gật đầu, phụ thân yên tâm, con sẽ dẫn dắt tộc nhân đi ra khỏi vùng đất này, biến tất cả mọi thứ xung quanh thành nô lệ. Chúng ta sẽ trở thành vị vua thực sự của thế giới này. Con hy vọng, người có thể tin tưởng con. Các sushi. Lão thú nhân già nua, tà ác, máu lạnh, xảo quyệt, thích giết chóc và tàn nhẫn này, bất kể trước mặt các chủng tộc khác có khủng bố và khó lường đến đâu, nhưng trước mặt bộ lạc và con nuôi của mình, lại là một bộ dạng hoàn toàn khác. Lão như một người cha già trước lúc lâm chung đang dặn dò con cái, dù sắp chết đi cũng phải sắp đặt sẵn mọi con đường cho chúng. Đứng trên góc độ của thú nhân, các sushi không nghi ngờ gì là một truyền kỳ thực sự, không chỉ về cảnh giới mà còn về tâm linh đã đạt đến một sự thăng hoa. Các sushi đã trải đường cho Nơ Lu, lão đã quyết định sẽ không quay về quê hương nữa, vì vậy cũng sẽ không thực hiện lời hứa trước đây là triệu hồi những tộc nhân còn lại. Sau khi sử dụng kỹ năng này hai lần, linh hồn của các sushi đã suy yếu đến cực hạn. Do đó, lão cần một thuộc hạ hoàn toàn có thể giúp con nuôi mình phát triển bộ lạc. Một ngưu đầu nhân tên Ren đã lọt vào tầm mắt của lão. Hắn là một ngưu đầu nhân mạnh mẽ nhưng có đầu óc đơn giản. Là một cố vấn thì có lẽ không đủ tầm, nhưng lại có thể hoàn hảo đảm nhận vai trò của một chiến binh thực thụ. Nó sẽ trở thành phụ tá đắc lực của Nơ Lu, sẽ giúp hắn chinh phạt vùng đất này và nô dịch các chủng tộc khác. Còn những lão già cổ hủ kia không nằm trong sự cân nhắc của các sushi. Dù họ cũng là những trợ thủ, nhưng lòng riêng của họ sẽ làm xáo trộn phần lớn kế hoạch của Nơ Lu. Trên đời này không có cha mẹ nào không yêu thương con cái, dù Nơ Lu không phải là con ruột, nhưng các sushi đã nhận nuôi hắn từ khi 3 tuổi, một tay nuôi nấng, tìm mọi cách để hắn trở thành một chức nghiệp giả chí cường, một kiếm thánh có thực lực chém giết cả cự long. Tâm huyết trong đó, căn bản không thể trong một hai ngày mà kể hết. Các sushi hít sâu một hơi, những luồng năng lượng dồi dào trong khoảnh khắc tràn vào mũi lão. Các sushi vô cùng say mê, như một người nghiện thuốc lá mấy chục năm chưa được hút. Vinh quang của bộ lạc sẽ lại một lần nữa nở rộ tại đây. Từ vùng đất cằn cỗi đi đến ngày hôm nay, ta đã chứng minh giá trị của mình với tù trưởng đời trước. Và tiếp theo, người gánh vác những áp lực này sẽ là con. Đừng sợ hãi, hãy mãi mãi tiến về phía trước. Nơ Lu, con phải nhớ kỹ, ta sẽ luôn ở phía sau nhìn con, bảo vệ con. Dù có một ngày ta chết đi, anh linh của ta cũng sẽ ở bên cạnh các con. Các sushi nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt trong mắt mình, trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Hãy nhớ kỹ một điều, thú nhân sẽ không bao giờ bị đánh bại. Bởi vì chúng ta vĩnh viễn không thỏa hiệp. Chiến hạm lướt trên đại dương, rẽ từng lớp sóng biếc, hai ngày trôi qua trong nháy mắt, hạm đội đã tiến thêm một bước gần hơn tới Hoa Thành. Trong hai ngày này, hạm đội đã trải qua một vài cuộc tấn công. Dù sao Bạch Long cũng cần nghỉ ngơi, không thể lúc nào cũng lượn vòng trên đầu để hộ tống. Những con cá mập biến dị, bạch tuộc đã phát động quấy rối. Đáng sợ nhất là một lần gặp phải một con cá voi lưng gù trưởng thành, nó lao đến hạm đội như một tảng băng sơn. Nếu không có Đọa Lạc Thiên Sứ và Liệt Ma cùng ra tay, cú va chạm của con quái vật này rất có thể đã gây tổn thất ít nhất 3 chiến hạm. Cuối cùng tuy có kinh không hiểm, nhưng cũng khiến các thủy thủ trên tàu nhận ra rằng, vùng biển này không hề yên bình như tưởng tượng. Nếu không có sức chiến đấu cao cấp ở bên cạnh hỗ trợ, cho dù có ma vũ đại pháo để phòng bị, cũng sẽ bị những cuộc tấn công điên cuồng này biến thành từng mảnh gỗ vụn, chôn thây dưới đáy biển. Trong tình huống này, Trần Phong lại có chút hoài niệm về Abolet. Là một sinh vật biển biến dị, giá trị của nó thậm chí còn vượt qua cả Bạch Long biết bay. Có điều, Abolet đã bị chính mình hãm hại đến chết, có lẽ tìm cách triệu hồi một con khác mới là giải pháp căn bản. Màn đêm sâu thẳm. Mita cầm một phần bữa tối, gõ cửa phòng Trần Phong. Vào đi. Nghe thấy giọng nói bình tĩnh bên trong, Mita mới đẩy cửa bước vào. Trần Phong đang ngồi trên ghế, trên bàn bày ra một tấm bản đồ Hoa Thành. Là một người từng sống ở thế kỷ hiện đại, việc tra cứu sự phân bố của các thành phố xung quanh không khó như tưởng tượng. Dù sao, đây không phải thời cổ đại, nơi mà cả đời có lẽ cũng không đi hết từ Nam ra Bắc. Là một thế giới từng bị công nghệ thống trị, Đi từ bờ đại dương này sang bờ bên kia có lẽ chỉ mất vài tiếng đồng hồ, sự xuất hiện của máy bay và xe lửa đã thay đổi nhận thức của mọi người về khoảng cách. Trần Phong đã ngồi trên ghế một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm nghị, phân tích tất cả những gì có thể gặp phải sắp tới. Đối phương đáng sợ hơn tất cả những kẻ địch trước đây, bởi vì theo tình báo, trong đó không chỉ có bộ binh thú tộc, mà còn có cả các đơn vị viễn trình và không quân trong danh sách đối địch. Nếu như cứ điểm của nhân loại ở đó chưa sụp đổ, Trần Phong có lẽ còn ung dung hơn một chút, dù sao trong ứng ngoại hợp thì phần thắng sẽ lớn hơn. Nhưng đáng tiếc là, cứ điểm của nhân loại đã bị tiêu diệt. Theo tin tình báo, không hề tồn tại quân phản kháng nào, thú nhân, những con quái vật đến từ một chiều không gian xa xôi, đã trở thành chủ nhân mới của Hoa Thành. Và đây chính là điểm khiến Trần Phong đau đầu nhất. Điều này báo trước, cuộc chiến này đã từ đối kháng chính diện biến thành một trận công thành chiến. Mặc dù trật tự có ma vũ đại pháo, nhưng trên chiến trường có quá nhiều tình huống bất ngờ, không ai biết được dây tiếp theo sẽ gặp phải loại phục kích hay đột kích nào. Bất luận đối xử với bất kỳ kẻ địch nào, đều cần phải dùng 100%, thậm chí là sự cảnh giác cao hơn để đối phó, đây là tôn chỉ từ trước đến nay của Trần Phong. Trần Phong cầm lấy bát cháo nóng trên bàn, từ tốn hút một ngụm. Bên trong có thêm một chút mật của ông chúa, khiến món cháo vốn đã mềm miệng trở nên ngọt ngào hơn. Cường giả truyền kỳ không ăn không uống cũng được, bởi vì là một tồn tại ngự trị trên phàm nhân, Trần Phong hấp thụ năng lượng trong không khí là có thể thỏa mãn mọi nhu cầu hàng ngày. Nhưng là một người từng là nhân loại, Trần Phong vẫn theo thói quen duy trì một ngày ba bữa. Truyền kỳ không có nghĩa là mất đi vị giác, dù sao, mỹ thực và nữ nhân là những thú vui mà cả thần linh cũng không thể từ bỏ. Mita ngoan ngoãn đứng một bên. Là một bán tinh linh và là lãnh tụ của một nhóm sinh vật biến dị, cô gái trông có vẻ non nớt này thực chất đã là một trong những bá chủ của trật tự. Là một thế lực ngoại lai, sức mạnh thống trị của nàng dường như đã đến một giới hạn nào đó, nhưng kỳ lạ là trong doanh địa lại không có tiếng nói phản đối rõ ràng. Suy cho cùng, nàng là nữ nhân của Trần Phong. Mita là một bán tinh linh, ai tiếp xúc rồi đều sẽ hiểu, nàng không hề là một bình hoa như vẻ ngoài, mà là một nhân vật hung ác có cả thực lực và thủ đoạn. Thực nhân ma, Goblin, bán tinh linh, Naga, bốn chủng tộc này với tổng dân số hơn 7.000 người, dưới sự lãnh đạo của Mita, cũng đã hình thành một quy mô nhất định. Trong đó, tốc độ sinh trưởng cao nhất không gì khác ngoài Goblin. Ban đầu, những con gom xấu xí này chỉ có vài trăm con, nhưng sau một năm, số lượng đã đột phá ngàn con. Khả năng sinh sản kinh hoàng của Goblin là nguyên nhân cơ bản giúp chúng có thể sinh tồn trong vực sâu. Dù xung quanh thỉnh thoảng có ác ma, sinh vật hắc ám tấn công, nhưng chỉ cần cho chúng một khoảng thời gian nghỉ ngơi, số lượng Goblin sẽ phục hồi lại trạng thái bình thường trong thời gian ngắn nhất. Mà Goblin sở dĩ có khả năng sinh sản khủng khiếp như vậy, là bởi vì tỷ lệ thụ thai giữa nam và nữ cao đến 99%, một con số đáng sợ. Điều này có nghĩa là, Goblin trời sinh đã có đặc tính một phát trúng đích. So với chúng, những con cự long mạnh mẽ lại giống như một đám tội nghiệp phiền não vì không thể sinh sản. Trật tự không cần rác rưởi, điểm này không chỉ nhắm vào nhân loại, mà đối với Goblin và các sinh vật từ chiều không gian khác cũng vậy. May mắn là, trật tự có lương thực phong phú, những Goblin nhỏ không cần phải sống bằng cách cướp bóc và trộm cắp như tổ tiên. Là một thế hệ mới, chúng từ nhỏ đã được giáo dục ngôn ngữ loài người và kiến trúc học. Sinh sản và kiến trúc, đây không nghi ngờ gì là hai năng lực trời ban cho Goblin. So với nhân loại, Goblin dường như trời sinh đã nắm giữ đặc tính dùng thời gian nhanh nhất để xây dựng nên những công trình vững chắc nhất. Về mặt kiến trúc, Goblin không nghi ngờ gì là một đám thiên tài, vì vậy, Trần Phong có ý định bồi dưỡng những cá thể mới sinh này nghiên cứu về kiến trúc học. Còn thực nhân ma? Thôi đừng nghĩ tới, nếu Goblin cố gắng học hành còn có thể trở thành một cai thầu vẻ vang, thì thực nhân ma, cả đời cũng chỉ là một người thợ khuân gạch trên công trường. Trí thông minh là thứ trời sinh. Ông trời đối với thực nhân ma kỳ lạ keo kiệt. Ngoài sức mạnh ra, các năng lực khác đều ở mức âm. Không chỉ là nhân loại, những sinh vật đến từ các chiều không gian khác cũng là một lực lượng chiến đấu không thể thiếu của trật tự. Trần Phong xuyên qua cửa sổ, nhìn ra mặt biển xa xăm, vẻ mặt dường như đang suy tư điều gì đó. Nơi này cách Hoa Thành không xa, theo bản đồ, muộn nhất là tối mai có thể nhìn thấy thành phố bị thú nhân thống trị. Tất cả mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch, tất cả các chiến sĩ đều đang khởi động, những chiến thắng từ trước đến nay đã cho họ sự tự tin mạnh mẽ. Trần Phong không định kéo trật tự vào vũng lầy. Và đây cũng là sự thay đổi của hắn trong thời gian gần đây. Nếu để ý kỹ sẽ thấy, trật tự đã từ phòng thủ ban đầu chuyển sang chủ động tấn công. Như trận trùng triều trước đây, trật tự chỉ là bên bị động chiến đấu, dựa vào tường thành dày đặc mới bảo vệ được tính mạng của những người sống sót. Còn trong mấy trận đại chiến sau này, trật tự đều phái binh lực ra ngoài. Bất kể là đảo tử vong hay thăm dò hòn đảo, trật tự đã phân chia tuyến an toàn ra ngoài mấy trăm dặm. Trần Phong đã rất vất vả mới thành lập được một mảnh tịnh thổ, đương nhiên sẽ không mạo muội đưa nó vào vòng xoáy chết chóc. Trật tự là nền tảng của tất cả. tín đồ, chức nghiệp giả và nhân viên nghiên cứu. Đây là ba giai cấp chính của trật tự hiện tại. Nếu chiến trường xảy ra bên trong trật tự, những tính toán từ trước đến nay của Trần Phong rất có thể sẽ xuất hiện sai lệch. Điều này cũng giống như thời kỳ hòa bình, các cường quốc lấy nhà của nước thứ ba làm chiến trường. Phía sau phe phòng ngự và phe phản chiến đều có bóng dáng của hai quốc gia, thậm chí là một tập đoàn quốc gia. Chúng sẽ không mạo muội để ngọn lửa chiến tranh lan đến quốc gia của mình, vì vậy, chúng chọn một quốc gia lạc hậu làm chiến trường, còn các quốc gia kia thì cung cấp vũ khí, lương thực và một loạt công tác viện trợ. Không ai muốn đẩy cửa ra và nhìn thấy một vùng khói đặc và phế tích. Vì vậy, dù sức mạnh của lũ orc còn chưa thể xuyên qua đại dương để đổ bộ đến trước mặt trật tự, nhưng Trần Phong vẫn cần phải chuẩn bị phòng ngừa chu đáo. Ngọn lửa chiến tranh sẽ diễn ra ở Hoa Thành, dù có tổn thất, cũng chỉ là cơ nghiệp của thú nhân. Các Naga chuẩn bị thế nào rồi? Sau một lúc suy tư, Trần Phong chuyển ánh mắt sang Mita. Mita hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh lục, trên đó còn điểm xuyết một vài họa tiết hoa nhí, khiến nàng trông có vẻ thanh thuần. Có điều, một khi dính đến chuyện quan trọng, vẻ mặt Mita liền trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, nàng trầm giọng nói, tiểu đội đặc nhiệm đã vào vị trí. 60 chiến binh Naga sẽ phối hợp cùng ám bộ để nhổ sổ các tiền đồn của thú nhân. Đại nhân yên tâm, đảm bảo sẽ không để lại một người sống. Xung quanh toát ra một luồng sát khí đặc quánh, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt của nàng. Mita không phải là một đóa bạch liên hoa chưa từng trải sự đời, nàng sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim, trước đây vì để tộc nhân có cuộc sống tốt hơn, nàng còn không tiếc dâng hiến thân thể cho Trần Phong. Tâm tính này, người bình thường khó có thể so bì. Ngoài mềm trong cứng, có lẽ đây chính là tính cách thực sự của Mita. Tốt lắm, ta biết rồi, nếu chuyện này thành công, ta sẽ cho ngươi phần thưởng xứng đáng. Trần Phong nhấn mạnh ở câu cuối cùng. Trên mặt Mita thoáng một chút ửng hồng, đây là ám hiệu giữa hai người. Nàng gật đầu, rồi đi ra ngoài chuẩn bị công tác. Trần Phong không chọn nghỉ ngơi, còn chưa đầy một ngày nữa, hạm đội sẽ đụng độ với bộ đội thú nhân. Trong khoảng thời gian này, hắn cần phải cố gắng tăng cường lá bài tẩy của mình. Vực sâu, cứ điểm ác ma. Phu Ra đang yên lặng ngồi khoanh chân, là một quyền pháp đại sư, mỗi ngày nàng cần dành ra 2 giờ để đả tọa. Trong trạng thái này, nàng sẽ sắp xếp lại võ đạo, để tìm ra những thiếu sót của bản thân. Đây là một trạng thái minh tưởng huyền diệu khó hiểu, chỉ có những sinh linh có tâm tính xuất chúng mới có được năng lực này. Và ngay khi Phu Ra đang ở trong một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, nàng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, bỗng mở mắt ra. Ngay phía trước, nàng thấy một không gian hư ảo màu đỏ sẫm bỗng tràn ngập khắp nơi, tiếp theo một hình ảnh quen thuộc liền xuất hiện trước mặt mình. Phu Ra từ trên giường đứng dậy, là một động tác thần phục, rồi mở miệng nói, chủ nhân. Chủ nhân Phu Ra ngoan ngoãn cúi người, bày tỏ thái độ khiêm nhường tuyệt đối với Trần Phong. Nếu bộ dạng này của Phu Ra bị những ác ma bên ngoài nhìn thấy, thậm chí sẽ gây ra một cuộc bạo động không nhỏ. Đừng cho rằng đây là nói quá, là một thành viên của phe tà ác, ác ma không hề có khái niệm về lòng trung thành. Trong mắt chúng, chỉ có lãnh chúa mạnh mẽ mới là nguyên nhân chính để chúng cống hiến. Điều này cũng lý giải tại sao, sau khi Phu Ra giết chết nhãn ma, thuộc hạ của hắn lại đồng loạt quy thuận nàng. Kẻ mạnh xứng đáng có được tất cả, còn kẻ yếu, thậm chí không có giá trị để người ta nhớ đến. Đây chính là nguyên tắc xử sự của ác ma. Mạnh mẽ thì cống hiến, yếu đuối thì có thể phản bội. Một lãnh chúa đã dùng vô số chiến tích để chứng minh sự mạnh mẽ của mình, dù chỉ để lộ một tia yếu đuối, cũng sẽ gieo mầm phản bội trong lòng ác ma. Chỉ có điều, Trần Phong sẽ không liều lĩnh như vậy. Là một triệu hoán sư có thể triệu hồi ác ma, hắn hiểu rõ suy nghĩ của đám lưu manh đó hơn bất kỳ ai. Ngoài những hoàn cảnh riêng tư như thế này, hắn sẽ không tự xưng là chủ nhân. Sức mạnh đến từ cấp truyền kỳ đã cho phép Trần Phong chiếu một hình ảnh của mình đến bên cạnh Phu Ra. Năng lực này tương tự như của phần viêm ma trước đây, có điều, so với việc cần phải phục kích như hắn ta, Trần Phong lại có Phu Ra làm tọa độ, căn bản không cần phải rườm rà. Chỉ là, hình chiếu này không được gia trì sức mạnh, bản thân nó không có bất kỳ năng lực thực chiến nào, có thể nói, chỉ được xem như một hình chiếu do thám. Nếu muốn bản thể giáng lâm, cần phải có một số nghi thức huyết tế làm chìa khóa để dâng lên sức mạnh. Chuẩn bị xong chưa? Hình chiếu của Trần Phong mở miệng hỏi Phu Ra. Ngũ quan của hắn cực kỳ rõ ràng, thậm chí cả lông tơ cũng được sao chép hoàn hảo, như thể Trần Phong thật sự đã giáng lâm xuống vực sâu. Phu Ra gật đầu, chủ nhân ngài yên tâm, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, đội hình 50 người đã được phân bổ hoàn tất, chỉ chờ chiến trường kiểm nghiệm. Dẫn ta đi xem. Hình chiếu của Trần Phong đột nhiên thu nhỏ lại vô số lần, rồi chui vào trong cổ áo Phu Ra. Dáng vẻ của nó bây giờ tương tự một hạt bụi. Kẻ dưới cấp truyền kỳ căn bản không thể nhìn thấy hành tung của nó. Gió cuồng phong gào thét thổi vào mặt. Những cơn gió này chứa đựng mùi lưu huỳnh nồng nặc, đồng thời, trong gió còn kèm theo những luồng năng lượng nguyên tố bất ổn. Nếu đứng lâu dưới cơn gió này, dù là quái vật đồng thau cũng sẽ bị cắt ra những vết thương nhỏ. Đây chính là vực sâu, một nơi thai nghén vô số sự tà ác và hỗn loạn. Chẳng trách, đám ác ma lại chủ trương xâm lược, dù sao hoàn cảnh ở đây quá khắc nghiệt. Dù là một con người có ý chí kiên định nhất đến đây, chỉ khoảng nửa năm cũng sẽ bị thứ thời tiết kinh hoàng này giày vò đến chết. Một đám mị ma đang đứng cách đó không xa. Đúng vậy, không phải một con, mà là một đám. Những mị ma mặc trang phục vải vóc cực kỳ ít ỏi này đang thưởng thức những cây roi gai dài được rèn bằng tinh kim trong tay, cười lớn quất vào người những con khiếp ma. Những con khiếp ma yếu ớt nằm trên đất, phát ra những tiếng rên rỉ, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Cảnh tượng này trông như một bữa tiệc BRSM đặc thù. Ước chừng có đến 30 con mị ma, và sức mạnh của chúng đều đã đạt đến đỉnh cao của cấp bạch ngân, là những nhân vật mạnh mẽ chỉ cách hoàng kim giai một bước chân. Mị ma không phải là chiến binh. Chúng sẽ tìm mọi cách để trốn tránh chiến đấu. Nếu bị ép phải chiến đấu, chúng sẽ dùng đến móng vuốt của mình. Nhưng dù vậy, chúng vẫn thích để kẻ địch tự phản bội nhau hơn. Mị ma sẽ sử dụng năng lực biến hình thành hình dạng của các sinh vật hình người, rồi dựa vào đó để lừa gạt. Chúng sẽ giả vờ có cảm tình với nam chính, tạo ra cơ hội, sau đó sẽ dùng nụ hôn độc hấp thụ sinh mệnh. Vũ khí tự nhiên của mị ma khi đối đầu với các sinh vật có khả năng kháng sát thương được xem là có thuộc tính hỗn loạn và tà ác. Khi mị ma dụ dỗ nạn nhân vào trạng thái hưng phấn, hoặc trực tiếp cưỡng hôn, chúng có thể hấp thụ năng lượng từ đối phương. Đương nhiên, những chiêu này chỉ được dùng với đối thủ cùng cấp hoặc mạnh hơn. Còn đối với những sinh vật yếu ớt, các mị ma sẽ dùng vũ lực để chinh phạt. Mỗi con mị ma đều sở hữu một số lượng tôi tớ nhất định, những kẻ này không chỉ là ác ma, mà còn có thể là goblin, sinh vật hắc ám, thậm chí là một số nhãn ma có siêu năng lực tinh thần. Ác ma cấp thấp không thể chống lại sự mê hoặc của mị ma. Chính vì có quá nhiều tôi tớ, cứ cách một khoảng thời gian, các mị ma lại tụ tập cùng nhau, tổ chức một buổi tiệc riêng tư mang tên nụ hôn tử thần. Chủ nhân đau quá khóe miệng một con mị ma lộ ra một nụ cười khinh bỉ, dung mạo yêu diễm hiện lên vẻ mặt đầy mê hoặc. Chỉ thấy nàng vung tay, cây roi gai dài liền quất lên người con khiếp ma. Vẻ mặt con khiếp ma vẫn si mê như cũ, dù miệng kêu đau nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, ngược lại còn có một cảm giác khoái lạc cấm kỵ ngày càng sâu sắc. Nó không hề nhúc nhích, phản phất như cây trường tiên kia có thể mang lại cho nó niềm vui không thể tả. Thời gian trôi qua mấy phút, cho đến khoảnh khắc con khiếp ma tắt thở, trên mặt nó vẫn tràn ngập nụ cười mê hoặc. Đây là một bức tranh có sức tác động rất mạnh, dù là Trần Phong cũng lần đầu tiên được tham gia vào một bữa tiệc riêng tư của mị ma ở khoảng cách gần như vậy. Khiếp ma trở thành đối tượng hưởng lạc, có lẽ không chỉ là khiếp ma. Sau đó, một con hấp huyết quỷ ngẩng cao đầu bị đưa đến giữa sân. Hấp huyết quỷ là sinh vật hắc ám, tự cho mình là chủng tộc cao quý. Chúng trời sinh đã có khí chất quý tộc. Dù trở thành vật hy sinh trong bữa tiệc này, nó vẫn thể hiện phong thái lịch lãm đầy đủ. Nhưng kết cục cũng không có gì thay đổi, hấp huyết quỷ sau khi bị đánh đến máu thịt bầm dập, cũng hấp hối trên mặt đất. Giây phút cuối cùng, nó phát ra một tiếng kêu khá sắc bén, thống khổ đã trở thành hưởng thụ. Có lẽ đây chính là ý nghĩa thực sự của nụ hôn tử thần. Tìm kiếm chân lý của khoái lạc trong thống khổ, không thể không nói, vực sâu quả thực là một nơi khiến tam quan của người ta nổ tung. Dù là một người chính trực nhất đến đây, có lẽ sau một thời gian cũng sẽ trở thành một kẻ điên cuồng cố chấp hoặc một kẻ biến thái. Phu ra không làm phiền hứng thú của thuộc hạ, mà theo chỉ thị của Trần Phong đi vào trong phòng. Đây chính là đội quân viện binh mà Phu ra đã chuẩn bị cho Trần Phong, một tiểu đội 30 mị ma. Dù Trần Phong nắm giữ sức mạnh mở ra vết nứt không gian, nhưng vì bức tường không gian, những cường giả tối cao vẫn chưa thể qua lại bình thường. Dù Phu ra có dưới trướng cả một quân đoàn ác ma cấp hoàng kim, đó mới là gốc gác thực sự của nàng. Trong đó không chỉ có mị ma, mà còn có cả xà ma bốn tay, cùng chiến ma và một đám ác ma cấp cao khác. Nhưng, như Trần Phong đã nghĩ, những ác ma này trong môi trường của vực sâu có lẽ sẽ nghe theo lệnh của Phu ra. Nhưng một khi đến thế giới loài người, ai có thể dám chắc trong lòng đám ác ma đó sẽ không nảy sinh những ý nghĩ khác. Hơn trăm ác ma cấp hoàng kim. Đây không phải là sức mạnh mà Trần Phong hiện tại có thể kiểm soát. Một khi mất khống chế, đối với trật tự mà nói, đó sẽ là một cuộc hủy diệt thực sự. Còn những ác ma cấp thấp, lại càng không nằm trong kế hoạch của Trần Phong. Mặc dù ác ma là vô tận, nếu xuất hiện, lập tức có thể cùng thú nhân chém giết, nhưng trí thông minh của những tên đó quá đáng lo ngại. Sự xuất hiện của chúng sẽ làm xáo trộn sự sắp xếp của hắn. Do đó, thân phận của viện quân phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Và mị ma, những ác ma có đủ trí tuệ, không nghi ngờ gì đã trở thành viện binh thích hợp nhất cho lần này. Mị ma tuy cũng mang trong mình một tia hỗn loạn của ác quỷ, nhưng chúng lại có tư duy rành mạch. Đồng thời, thực lực bị giới hạn ở đỉnh cao cấp Bạch Ngân. Dù thật sự có xảy ra tình huống bất ngờ, Trần Phong cũng có thể ra tay trấn áp, sẽ không để chúng tùy ý làm bậy trên địa bàn của mình. Ngươi làm rất tốt. Sau khi xem xét thực lực của mị ma, Trần Phong dành cho Fura một lời khen ngợi. Mặc dù những mị ma đó trông có vẻ hơi thần kinh, nhưng Trần Phong cũng hiểu rõ, lấy việc giết chóc làm niềm vui, đó là nhãn mác rõ ràng nhất của ác ma. Dù sao, các hoạt động giải trí ở đây quá ít. Đừng ảo tưởng nơi này sẽ có trung tâm thương mại hay công viên giải trí, đối với mị ma mà nói, loại tiệc tùng này đã được xem là theo kịp xu hướng thời thượng rồi. Trời đổ mưa. Sắc mặt Trần Phong có chút nặng nề, trời có mưa gió bất chợt, có lẽ đây chính là suy nghĩ của hắn lúc này. Tự nhiên là thứ không thể dò xét, nếu thực lực có thể vượt qua thêm vài tầng nữa, có lẽ hắn sẽ có năng lực ngăn mưa. Nhưng đối với một cường giả truyền kỳ mà nói, đây là việc không thể làm được. Cơn mưa tầm tã đã cho Trần Phong thấy một tình huống quan trọng, đó là kế hoạch hỏa công đã nghỉ từ trước, giờ đã phá sản. Thú nhân rất mạnh mẽ, đó là điều không cần nghi ngờ, nhưng chúng vẫn có một khuyết điểm chí mạng, đó là dễ nổi nóng và trí thông minh không được cao cho lắm. Dù trong đó có xen lẫn vài tên chỉ huy thông tuệ, nhưng một khi đã thực sự bắt đầu chém giết, giả tính của thú nhân sẽ hoàn toàn lấn át mọi quy củ. Trong kế hoạch ban đầu, bầy phi trùng của trật tự sẽ mang theo xăng bay lên không trung, sau đó đổ thứ xăng có nồng độ đã được tăng cường lên người thú nhân. Giả thú sợ hãi lửa, dù không thể tiêu diệt hoàn toàn quân đội thú nhân, nhưng cũng sẽ khiến chúng chịu một phen kinh hãi. Nhưng đáng tiếc, mưa lớn đổ xuống đã khiến kế hoạch này hoàn toàn đổ bể. Trong ván đầu tiên, ông trời đã đứng về phía thú nhân. Có điều may mắn là, ma vũ đại pháo và súng đạn cường hóa không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tường thành vững chắc vẫn sẽ bị xuyên thủng, và những con thú nhân bên trong cũng sẽ bị súng đạn xuyên qua da thịt, cướp đi sinh mệnh. Chiến hạm đã đến nơi cách Hoa Thành chưa đầy 20 dặm, hắn không định chờ mưa tạnh. Dù sao, trên chiến trường tàn khốc, thường chỉ vài phút do dự cũng sẽ khiến tình hình chiến trận chuyển hướng sang một con đường không thể tưởng tượng nổi. Thú nhân cũng có đơn vị không quân, một khi chúng dò xét được sự tồn tại của chiến hạm, chúng sẽ lập tức tập hợp binh lực. Đối với trật tự mà nói, điều này sẽ làm độ khó của cuộc chiến tăng lên một lần nữa. Để Naga và ám bộ động thủ đi. Trần Phong nhìn chăm chú vào mặt biển phía trước, trong lòng thầm tính toán khoảng cách, trầm giọng nói, mưa lớn tuy ảnh hưởng đến hỏa công, nhưng cũng không hẳn không phải là một thời tiết tốt để đột kích, phải nhổ sạch toàn bộ tiền đồn của thú nhân. Theo lệnh của Trần Phong, đám Naga mặt mày xấu xí khẽ cúi người, rồi lập tức lặn xuống nước. Bên cạnh, Lục Vĩ cũng vung tay ra hiệu, 24 thành viên ám bộ lập tức lao xuống nước, lặn thẳng về phía Hoa Thành. Lục Vĩ không chỉ đơn thuần là một người anh, mà còn là một thủ lĩnh ám bộ xứng chức. Là một trong những ngôi sao sáng nhất của trật tự, hắn đã nhận một số nhiệm vụ quan trọng. Suy nghĩ của Trần Phong quay trở lại cái đêm bị do thám mấy ngày trước. Một cường giả hoàng kim giai tầm thường căn bản không có loại sức mạnh đó, cho nên, thực lực của đối phương cũng đã đạt đến cấp truyền kỳ. Bức tường không gian hiện tại vẫn còn rất vững chắc. Đối phương có thể giáng lâm đến đây mà không bị sức mạnh xung quanh tấn công, điều này có chút ý vị sâu xa. Và đây cũng là một trong những lý do Trần Phong phải cẩn thận. Trước khi xác định được đối phương còn bao nhiêu cường giả cấp truyền kỳ, Trần Phong sẽ không để lộ lá bài tẩy của mình. Đây là một trong những kiến thức cần phải ghi nhớ. Bất kể là tháng mấy, nước biển đều mang lại cảm giác lạnh thấu xương. Thủy quỷ ngâm mình trong nước, chỉ có nửa cái đầu lộ ra trên mặt nước. Biệt hiệu của các thành viên trật tự bây giờ đều có nguồn gốc. Thủy quỷ sở dĩ có cái tên như vậy là bởi vì hắn trông vô cùng xấu xí, toàn thân màu xanh lục, dung mạo cũng khác xa loài người, giống như một con rùa đen. Hắn đã tham gia huyết tế. Dưới sự giúp đỡ của Trần Phong, thủy quỷ đã dung hợp sức mạnh của một con rùa biển biến dị, từ đó, hắn trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Nếu không phải đã đến bước đường cùng, ai lại nguyện ý chọn con đường huyết tế này? Thủy quỷ không phải người cô độc, hắn còn có một đứa con trai. Chính xác mà nói, chính vì đứa con này, hắn mới liều mạng đăng ký tham gia huyết tế. Trải qua tận thế, mới hiểu đó là một thảm họa như thế nào. Thời kỳ hòa bình, hắn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có tham vọng gì lớn. Mặc dù mới 30 mấy tuổi, nhưng đã thấy trước được cuộc sống tương lai của mình. Về hưu rồi nuôi chó, chơi với mèo, nếu có tiền thì dẫn vợ đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn con trai, trong nhà ngoài căn hộ này còn có một căn nhà cấp 4, đợi đến lúc giải tỏa, tự nhiên có thể lo cho con trai một căn nhà cưới vợ. Cuộc sống không phải đại phú đại quý, thậm chí còn cách khá giả một đoạn, nhưng có vợ, có con, mỗi tháng còn có chút tiền dư, đã khiến thủy quỷ cảm thấy mãn nguyện. Nhưng tạo hóa trêu người, tận thế, cái từ ngữ mang đến tai họa cho vô số người này, đã khiến cuộc đời thủy quỷ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nói ra có chút khó tin, vợ của thủy quỷ không phải chết trong tay quái vật. Khi tận thế vừa bắt đầu, họ đã may mắn thoát khỏi tang thi và côn trùng, trốn vào một nhà xưởng bỏ hoang. Thủy quỷ vốn tưởng đó là kết thúc của nguy hiểm, nhưng ai ngờ, đó lại là khởi đầu của một cơn ác mộng khác. Trên thế gian này, suy nghĩ của quái vật còn có thể đoán được, dù sao ngay từ đầu chúng đã tồn tại để giết chóc và nuốt chửng. Nhưng so với quái vật, suy nghĩ của con người lại càng khó lường hơn, ngươi sẽ không bao giờ biết được, dưới lớp da người đó, ẩn giấu loại ý nghĩ đen tối nào. Khi vào nhà xưởng, trong đó đã có một nhóm người đang tị nạn. Ban đầu, mọi người còn có thể đoàn kết giúp đỡ nhau, nhưng thời gian trôi qua, dưới áp lực của quái vật và thiếu thốn thức ăn, hoàn cảnh đã thay đổi. Những người đàn ông bắt đầu kết bè kết phái, họ dựa vào vũ lực chiếm lấy phần lớn thức ăn. Và đó chỉ là giai đoạn đầu của sự biến chất. Vài ngày sau, những kẻ đó đã đưa bàn tay ma quỷ về phía những người phụ nữ còn sống sót. Ban đầu có lẽ là dùng thức ăn để dụ dỗ và ép buộc, nhưng sau đó, chúng trực tiếp xé bỏ mặt nạ, dùng vũ lực để uy hiếp và chiếm đoạt. Vợ của thủy quỷ cũng là một trong những nạn nhân. Thức tỉnh trong cơn phẫn nộ ư, đừng ngây thơ. Cuộc sống không phải là câu chuyện, không có nhiều tình tiết thuận buồm xuôi gió như vậy. Thủy quỷ đã cố gắng phản kháng, nhưng vẫn bị đánh gục xuống đất. Để trừng phạt sự phản kháng, hắn bị buộc phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Vài ngày sau, vợ hắn không chịu nổi nỗi đau tinh thần này, đã chọn cách treo cổ tự vẫn. Cũng chính khoảnh khắc đó, thủy quỷ cuối cùng đã hiểu ra, thế thái nhân tình, lòng người vặn vẹo còn đáng sợ hơn cả quái vật ăn thịt người. Thời đại thống trị của trật tự đã đến, nhưng dù quái vật đã bị xua đuổi ra ngoài tường thành, khi nghe tin huyết tế có thể nhận được sức mạnh to lớn, thủy quỷ vẫn dứt khoát đăng ký. Hắn không phải một mình, hắn còn có một đứa con trai. Sau khi phải đối mặt với mặt thú tính nhất của con người, hắn đã hoàn toàn lột xác. Trật tự rất mạnh mẽ, nhưng nếu một ngày nào đó, thành phố này cũng bị lật đổ thì sao? Lúc đó mình và con trai có phải sẽ lại trải qua sự tuyệt vọng trước kia không? Thủy quỷ cần sức mạnh. 10 người đăng ký tham gia huyết tế, cuối cùng chỉ có 3 người may mắn sống sót, và hắn là một trong 3 người đó. Không nghi ngờ gì, thủy quỷ đã thắng cược một lần. Dáng vẻ tuy đã biến dạng, mỗi lần con trai nhìn thấy mình cũng không còn là sự ỷ lại, mà là run lẩy bẩy, một bộ dạng sợ hãi. Ánh mắt đó, giống như đang đối xử với một con quái vật thực sự. Đau lòng không? Đương nhiên là đau. Nhưng làm cha, chỉ cần con cái được bình an, tất cả đã là đủ. Trong thời đại hỗn loạn này, điều hắn muốn không phải là sự ỷ lại của con trai, mà là trở thành tấm khiên che chắn cho con khi hiểm nguy ập đến. Đàn ông và đàn bà có chút khác biệt. Người sau quen đem lời yêu thương treo trên môi, còn người trước lại giống như một con ngựa già mệt mỏi. Chúng sẽ không nói những lời hay ý đẹp, phần lớn thời gian, chúng chỉ cúi đầu, lê bước tiến về phía trước. Đương nhiên, nếu bỏ qua vẻ bề ngoài, thủy quỷ đã quen thuộc và yêu thích công việc của mình. Con người sau khi trải qua đại hỷ đại bi, tính cách sẽ có chút thay đổi, và thủy quỷ cũng là một trong số đó. Nếu nói trước đây hắn là một nhân viên văn phòng không có tham vọng, thì bây giờ, hắn là một kẻ có dã tâm sở hữu sức mạnh đỉnh cao cấp Bạch Ngân. Người phụ trách huấn luyện hắn, Miêu nữ sĩ, đã từng nói chuyện riêng với hắn. Mặc dù hắn thức tỉnh nhờ huyết tế, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thiên phú của hắn. Đúng vậy, kế thừa khả năng bơi lội của rùa đen đã biến hắn thành một nhân tài đặc thù. Nếu đủ chăm chỉ, đời này, thậm chí có thể tiến vào hoàng kim giai. Đây là một lĩnh vực mà bất kỳ chức nghiệp giả nào cũng ao ước mà không thể đạt được. Thủy quỷ muốn tạo ra một môi trường sống tốt cho con trai, không có đau khổ và sợ hãi, và hắn nguyện ý trở thành người gánh vác gánh nặng đó. Tìm hành, theo dõi, săn giết. Từ đó về sau, thủy quỷ trở nên nỗ lực hơn, hắn dùng một năm này để luyện tập các kỹ xảo săn bắn mà Miêu nữ sĩ đã truyền dạy. Đúng vậy, thủy quỷ hình dung những kỹ xảo đó là săn bắn. Phía trước xuất hiện một tên thú nhân, thủy quỷ lặn dưới nước lẳng lặng quan sát hắn. Lúc này, hắn không còn là một người cha hay một chức nghiệp giả, mà là một thợ săn ẩn nấp trong góc. Hắn đã đói một thời gian, để kích phát sinh mệnh lực, hắn cần một chút thức ăn để lót dạ. Thú nhân có thể trạng rất cao lớn, nhiều tên nặng hơn 300 cân. Tương xứng với chiều cao hơn 2 mét của chúng. Thợ săn không bao giờ đối đầu trực diện, đây là một trong những kinh nghiệm mà Miêu nữ sĩ đã truyền lại. Xung quanh truyền đến một tiếng thú gầm, từ âm thanh phán đoán, giống như tiếng sói tru, hiển nhiên đây là lúc đám tọa lang ăn uống. Thủy quỷ lấy ra vũ khí cài bên hông, một con dao găm. Theo tiếng sói tru vang lên, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, lập tức lao lên, lặng lẽ vòng ra sau lưng địch, vung đao cắt ngang cổ. Bóng dáng to lớn của con quái vật bị cắt đứt yết hầu ngã quỵ xuống đất. Rầm. Khi đối phương ngã xuống, thủy quỷ đưa tay đỡ lấy, sau đó kéo đến bờ sông ném xuống nước. Máu đỏ tươi loang ra trên mặt nước, phảng phất như một tín hiệu. Trong nháy mắt, hàng chục bóng người từ dưới nước vọt lên. Những tên thú nhân đứng gần đó dường như không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại rồi mất đi ý thức. Tiếng gió gầm rú vang lên. Các chốt canh gác phía trước đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thủy quỷ lấy ra một vật tương tự khối Rubik, ấn vào một ô màu trên đó. Tương tự như những quái vật của bộ phận sinh hóa, những phụ ma sư và can sư cũng đã rèn ra không ít đồ chơi kỳ lạ. Thông tin ru biết. Hoàn thành thì ấn màu xanh lá, thất bại thì là màu đỏ. Cũng chính lúc này, chiến hạm đã nhận được tín hiệu tấn công, chúng sẽ đổ bộ lên bãi biển với tốc độ nhanh nhất. Lần lượt các bóng người từ dưới nước xuất hiện trên bờ. Mặt trời dần dần lặn về phía tây. Các trinh sát mà Trần Phong đã triển khai giống như một tấm lưới, bao phủ xung quanh Hoa Thành. Và đối với thủy quỷ cùng các trinh sát khác, đây không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu của một vòng chiến đấu mới. Trước khi hạm đội đến, họ sẽ trở thành những chiến sĩ đầu tiên, cẩn thận bảo vệ cửa đổ bộ khó khăn lắm mới chiếm được này. Hoa Thành, một con hẻm chật hẹp. Đây là một trong những nơi tập trung nô lệ. Mấy tháng trước, họ còn mặc quần áo tươm tất, nhưng bây giờ, ai nấy đều gầy trơ xương, sống như một đám chuột ở tầng lớp thấp nhất của thành phố. Trong số họ không có chức nghiệp giả, cũng không có phụ nữ xinh đẹp nào, tất cả chỉ là người bình thường. Chức nghiệp giả đã bị thú nhân giết sạch không lâu sau khi công thành, những gã xấu xí đó dường như không tin tưởng những kẻ đầu hàng. Điều trớ trêu là, trong đó còn có một nhóm phản bội. Vào thời khắc mấu chốt khi thú nhân tấn công và Hoa Thành chống cự, một đám người không còn thấy hy vọng đã từ bỏ nhân tính, biến thành một bầy giả thú ích kỷ. Họ chủ động liên lạc với các sushi, sau khi nhận được một lời hứa nào đó, đã phát động một cuộc nội chiến tự hủy Trường Thành. Những chiến sĩ đã chiến đấu ở tuyến đầu vì Hoa Thành, những người đã tránh được những ngọn giáo độc do đội quân Phi Long ném xuống, để lùi bộ binh thú nhân leo tường, thậm chí còn giết chết không ít thợ săn cự ma, lại không bao giờ ngờ rằng những chiến hữu thân thiết bên cạnh mình lại ra tay với chính mình. Nội chiến nổ ra trong thành, đây là một điều không ai ngờ tới. Và ngay khi nhân loại đang tự lo không xong, thú nhân đã lợi dụng cơ hội tuyệt vời này, phá tan cửa thành, chiếm lấy thành phố hy vọng này. Những kẻ đáng chết đã chết, những quân nhân kiên cường chống cự đã phải chịu sự tàn sát của thú nhân. Ngay cả lãnh tụ ngày xưa của Hoa Thành, Tôn Tấn, người có khả năng đột phá lên cấp truyền kỳ thậm chí cao hơn, cũng bị chặt đầu treo lên cột cờ. Thú nhân đã dùng hành động gần như điên cuồng này để trả thù người anh hùng trong nhân loại. Còn thuộc hạ của Tôn Tấn, những nhân vật được mệnh danh là thiên tài, cũng lần lượt ngã xuống trong các cuộc truy bắt, chỉ để lại một vài truyền thuyết lưu truyền trong dân gian. Còn những kẻ phản bội thì sao? Là những người đầu hàng, họ không nghi ngờ gì là những kẻ đáng lẽ không phải chết. Bởi vì họ đã phản bội vào thời khắc mấu chốt, mới khiến thú nhân thành công phá thành. Những kẻ này, trên mặt mang theo sự hổ thẹn với đồng bạn và sự thấp thỏm chờ đợi sự phân công của thú nhân cho cuộc sống mới. Những người này nghĩ rằng, mình đây chẳng qua là nếm mật nằm gai, thay vì để quái vật thống trị nhân loại, chi bằng mình nắm giữ chức vụ, còn có thể nhân cơ hội giúp đỡ những người sống sót trong thành. Nhưng đáng tiếc, họ đã nghĩ quá nhiều. Ngay khi những người này đang mong chờ thú nhân sẽ giữ lời hứa, thứ chờ đợi họ lại là lưỡi đao của kẻ giết người. Không có thú nhân nào ra giải thích, mặc cho những kẻ phản loạn này kêu gào và xin tha, thú nhân vẫn dùng tốc độ nhanh nhất kết liễu cuộc đời tội lỗi của chúng. Kẻ đáng chết đã chết, kẻ không đáng chết cũng chết. Các sushi có đạo thống trị của riêng mình. Coi Hoa Thành là căn cứ địa, nó sẽ không bao giờ để lại một mầm họa nào. Phải biết, một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh đồng, dù sức mạnh của chức nghiệp giả có thể mang lại một chút tiện lợi cho thú nhân, nhưng xét về lâu dài, vẫn là hại nhiều hơn lợi. Còn những người phụ nữ, thì trở thành công cụ phát tiết dục hỏa của thú nhân. Họ bị giam giữ ở một nơi khác, trong đó không ít người đã có thai. Đối với phụ nữ mà nói, điều hạnh phúc nhất không gì bằng việc trở thành một người mẹ, nhưng những người phụ nữ ở Hoa Thành bây giờ, mỗi ngày đều phải đối mặt với sự giày vò từ tâm hồn. Con lai của thú nhân. Một khi sinh ra, sẽ là một người óc xấu xí. Người óc cao bằng con người, nhưng vì cơ bắp phát triển, họ nặng hơn con người một chút. Vầng trán nghiêng, cằm nhô ra, hàm răng sắc nhọn và làn da thô ráp của người óc đã cho thấy rõ huyết thống của chúng. Những con quái vật này thừa hưởng khuynh hướng hỗn độn từ phía thú nhân của cha mẹ, nhưng lại giống như phía con người của cha mẹ, chúng không ưa chuộng thiện lương cũng không ưa chuộng tà ác. Nhưng những người óc lớn lên trong cộng đồng thú nhân và sẵn lòng sống cùng họ thường đều là tà ác. Điều này báo trước, dù người óc có một tia nhân tính của con người, nhưng dưới sự nuôi dưỡng của thú nhân, chúng cũng sẽ trở thành những sinh vật hắc ám thực sự. Một đám quái vật xấu xí, tàn nhẫn. Có thể tưởng tượng được, khi mang thai những đứa trẻ như vậy, những người phụ nữ đó đã phải chịu đựng tâm trạng đau khổ đến nhường nào. Một số phụ nữ mang thai thực sự không chịu nổi áp lực tâm lý này, thậm chí đã chọn cách tự sát để kết thúc cuộc đời mình. Ngay từ đầu, thứ các sushi muốn xây dựng là một cứ điểm thuộc về thú nhân, chứ không phải một thành phố cho con người sinh sống. Theo quyết định của nó, trong khoảng một năm, số lượng con người ở đây sẽ giảm xuống còn khoảng 10 vạn. Và khoảng 2 năm nữa, con người sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Ý nghĩa tồn tại hiện tại của con người chỉ là xây dựng và sinh sản. Khi công việc xây dựng hạ tầng của thành phố dần hoàn thành, những người lao dịch đó cũng sẽ dần chết đi. Còn tác dụng của phụ nữ là sinh ra một lứa người orc. Các Sushi sẽ không gieo mầm họa cho bộ lạc của mình. Người orc dù sao cũng có pha trộn một chút huyết thống của con người, các Sushi sợ rằng chúng sẽ bị nhiễm sự nhu nhược của loài người. Chính vì vậy, chỉ cần phụ nữ sinh con không lâu, cũng sẽ bị bí mật xử tử, và số lượng người orc sẽ tăng lên đến 3 đến 5 vạn. Mấy chục năm trước, các Sushi đã dùng vài vạn tộc nhân để lập nghiệp ở một vùng đất cằn cỗi. Hắn đã dùng 10 năm để thoát khỏi vùng đất hoang đó, và tình hình bây giờ không nghi ngờ gì là tốt hơn rất nhiều. Số lượng thú nhân xâm chiếm Hoa Thành đã đạt đến 11 vạn, cộng thêm đám trẻ mới sinh, không cần đến 10 năm, bộ lạc đã có thể hoàn toàn đứng vững ở đây. Kế hoạch diệt chủng nhân loại. Đối với bộ lạc mà nói, các Sushi không nghi ngờ gì là một anh hùng thực sự. Cả đời họ đều dâng hiến cho đồng bạn của mình, nhưng đối với các sinh vật khác, lại là một con quỷ đích thực. Đối với con người, các Sushi chỉ coi loài sinh vật này là công cụ. Đợi đến khi giá trị hoàn toàn không còn, chúng sẽ bị nó triệt để vứt bỏ và hủy diệt. Một sự bóp nghẹt không chút thương hại, như một bàn tay lớn cứ thế bóp chặt lấy cổ của nhân loại, từ từ siết lại. Đợi đến khi nhân loại hoàn toàn không thể thở được, đó chính là dấu hiệu của cái chết đang đến. Điều tuyệt vọng nhất là, con người dường như đã thấy trước được tương lai như vậy, nhưng, dùng thân thể suy yếu để đối đầu với thú nhân ư, điều này rõ ràng là đang tự tìm đường chết. Trại heo, đây là cách thú nhân gọi con người. Chúng cười nhạo gọi đối phương là những con heo đáng thương. Hàng ngàn con người chen chúc trong một con hẻm nhỏ để ăn uống, ngủ nghỉ. Hoàn cảnh khắc nghiệt cùng với thức ăn thiếu thốn đã khiến những người ở đây chịu đủ nỗi thống khổ về thể xác. Mỗi ngày sau khi bị ép làm việc xong, họ lại bị giam giữ như súc vật trong đó, cho đến sáng sớm hôm sau, lại bị lùa ra ngoài. Mỗi ngày, đều có người chết. Vì đói khát và bệnh tật dày vò, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, đã có hơn 100 sinh mạng cứ thế biến mất. Mặt trời lặn về phía tây, con hẻm chật hẹp dần chìm vào bóng tối. Xung quanh ngoài mùi hôi thối còn có tiếng khóc nức nở. Mọi người đều biết, ngày mai tỉnh dậy, xung quanh lại có thêm những thi thể mới, có thể là bạn bè lâu năm, có thể là người hàng xóm. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang quỳ trên mặt đất, trước mặt bày bữa tối của mình. Ông ta dường như đang cúng bái điều gì đó, và thành kính dâng lên thức ăn của mình. Lúc này, một người trẻ tuổi nằm trên đất, yếu ớt quay người lại, khóe miệng nở một nụ cười khổ sở nói, vẫn còn bái à có ích gì chứ? Người ở đây sắp chết hết rồi. Người đàn ông trung niên liếc nhìn anh ta một cái, khóe mắt hiện lên một tia nước mắt, lẩm bẩm nói, cậu phải tin, trên đời này có thần linh. Nếu thật sự có, vợ ông đã không bị thú nhân bắt đi, con ông cũng đã không chết vì một trận cảm mạo tuần trước. Người trẻ tuổi có chút tức giận nói. Người đàn ông rõ ràng sững sờ một chút, yên lặng nhặt lại thức ăn trên đất. Tia sáng cuối cùng trên mặt ông cũng bị bóng tối nuốt chửng. Ông chỉ lắc đầu, tự nhủ, có thần, ngài chỉ là chưa nghe thấy mà thôi. Lũ quái vật kia sẽ phải trả giá mà chúng đáng phải nhận, chắc chắn nhất định sẽ người đàn ông trung niên đã điên rồi. Thực ra, khi vợ ông bị cướp đi, thần trí của ông đã có chút không tỉnh táo. Và cọng rơm cuối cùng đè lên người ông là cái chết của con trai. Người đàn ông trung niên không ăn những thức ăn đó, mà đặt sang một bên. Ông đã 2 ngày không ăn không uống, ông dường như đang dùng cách này để cầu xin thần linh giáng lâm. Có điều trong mắt người trẻ tuổi, đây chẳng qua chỉ là một cái cớ để tự sát của ông ta. Bên tai truyền đến những tiếng khóc nức nở, tâm trạng tiêu cực này không nghi ngờ gì giống như một khối u, từng bước xâm chiếm sức khỏe của mọi người. Người trẻ tuổi ngây dại nhìn lên trên đầu, trên mặt lộ ra một vẻ bi thương. Anh ta là một người dũng cảm. Nếu có thể, anh ta tuyệt đối sẽ không chọn sống như thế này. Nhưng bây giờ anh ta phải đối mặt với lựa chọn trước mắt, liều mạng chết, nhưng trớ trêu thay, không có một chút khả năng thành công nào. Một lựa chọn khác là chờ đợi xem liệu có kỳ tích nào xuất hiện, giết chết những kẻ xâm lược đáng ghét này không. Thần. Ánh mắt người trẻ tuổi có chút trống rỗng, tự lẩm bẩm, nếu thật sự có thần, vậy xin ngài hãy đến cứu chúng tôi đi, chúng tôi thật sự không cầm cự được nữa. Trời rực lửa. Hoa Thành nhuốm một màu hồng, bên trong trại tập trung, đám người đã mất đi hy vọng cuối cùng. Không ai biết kẻ nào đã châm lửa, nhưng từ khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, cuộc tàn sát điên cuồng cũng đã bắt đầu. Một đám thú nhân cầm cương đao hoặc những vũ khí nặng nề xông vào đám đông, tùy ý chém giết, khuôn mặt nào cũng tràn ngập vẻ điên cuồng. Với những người còn sống sót, không ai có thể ngăn cản được sự hung ác này. Dưới một ngọn lửa, một gã thú nhân to lớn chém chết một thiếu nữ, rồi túm lấy một ông lão đập mạnh xuống đất. Đôi mắt nó rực lên ánh hồng đáng sợ, tựa như một con giả thú chỉ biết thỏa mãn cơn khát máu và giết chóc. Thay chất thành đồng, khắp nơi là máu tươi và những mảnh thân thể không còn nguyên vẹn. Cuộc tàn sát vẫn đang tiếp diễn, tựa như một nghi lễ cực đoan, và tất cả mọi người đều trở thành vật tế cho lời cầu nguyện tà ác này. Các Sushi quỳ rạp trước cửa, sắc mặt lão còn khô héo hơn trước, giống như một thân cây mục nát, có thể tàn lụi bất cứ lúc nào. Phụ thân. Nơ Lu đứng bên cạnh, nhìn khuôn mặt ngày càng khó coi của các Sushi, lòng tràn đầy lo lắng. Không cần lo cho ta, sau khi mở khe nứt hai lần, độ khó lần này hiển nhiên đã tăng lên rất nhiều, nhưng tất cả vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của ta. Lão lẩm bẩm, ta nghe thấy linh âm của tử vong, vì sự tái sinh của bộ lạc, hãy dâng lên đủ sinh mạng và máu tươi để bộ lạc trở nên mạnh mẽ hơn, hãy dùng những vật tế này để mở ra con đường cho chính mình. Vẻ mặt các Sushi trở nên dữ tợn. Lúc này, máu tươi trên mặt đất dường như có sinh mệnh, chậm chậm chảy về phía lão, nhuộm đỏ cả một vùng. Các Sushi run rẩy, như đang chịu đựng một cơn đau khủng khiếp, thân thể lão từ từ phình trướng. Lưng lão xé toạc lớp áo, ngũ quan cũng dần biến dạng, thay thế cho khuôn mặt vốn có là một thân hình mập mạp. Dưới lớp máu đặc quánh, da lão biến thành màu tím đen, làn da của ác quỷ bao trùm lên gương mặt cũ. Lão đứng thẳng dậy, một luồng khí tức đặc trưng của ác quỷ khiến các tộc nhân xung quanh phải kinh hãi. Khi bộ lạc còn suy tàn, các Sushi đã không ngần ngại ký kết khế ước với một ác quỷ từ vực sâu để vực dậy bộ lạc, cũng vì thế mà lão trở thành một thú nhân mang một nửa huyết thống ác quỷ. Đã rất lâu rồi các Sushi không đánh thức huyết mạch trong cơ thể, nhưng bây giờ, để triệu hồi thêm một trợ thủ nữa cho Nơ Lu, lão đã vận dụng năng lực đáng sợ này. Dưới sự kích thích của một nguồn năng lượng đặc thù, lão thậm chí còn biến thành một ác quỷ thực sự. Vẻ ngoài dữ tợn, khủng bố thay thế cho hình dáng của một thú nhân già nua. Lão gào thét, rống giận, phát ra một làn sóng linh hồn khiến người ta sợ hãi. Cũng chính lúc này, khe nứt vốn đã đóng kín lại một lần nữa trở nên lỏng lẻo. Một bóng người to lớn, cùng với tiếng kêu rên của hơn 1.000 con người, đã giáng lâm nơi đây. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Chiến hạm đang lao đi vung vút. Sau khi nhận được tin tức từ thủy quỷ, Trần Phong đã lệnh cho chiến hạm tăng tốc tối đa. Giờ đây, bóng dáng của Hoa Thành đã hiện ra trước mắt hắn. Nhưng đúng lúc này, những cột khói đen kịch bốc lên bao trùm cả thành phố. Trần Phong nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Chủ nhân là mùi máu, ta ngửi thấy mùi máu tươi rất nồng. Liệt Ma khịt mũi, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Là kẻ đã chủ trì mấy lần huyết tế, Trần Phong vô cùng quen thuộc với mùi vị này. Chỉ có một lượng máu tươi khổng lồ mới có thể tạo ra mùi máu tanh đáng sợ như vậy, nồng nặc tựa như một hồ máu. Để ngưng tụ được lượng máu thế này, không biết đã phải tàn sát bao nhiêu sinh linh. Tình hình đã có biến. Phải đổ bộ với tốc độ nhanh nhất. Tăng tốc tối đa. Trần Phong vung tay, ra lệnh cho thuộc hạ đẩy tốc độ chiến hạm lên mức cao nhất. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra ở Hoa Thành, nhưng mùi máu tanh này chắc chắn không thể sai được. Hắn muốn một thành phố có thể mang lại giá trị cho mình, chứ không phải một tòa thành chết thực sự. Nếu tất cả những người sống sót ở Hoa Thành đều bị tàn sát sạch, thì dù cuộc xâm lược này có thành công, ý nghĩa của nó cũng sẽ giảm đi hơn một nửa. Nhanh lên! Phải mau chóng đến đó! Các Sushi thân thể đã biến chất, toàn thân trở nên tím đen, tay chân cũng biến thành như rễ cây cổ thụ, tỏa ra khí tức mục nát và suy tàn. Lão đã mất đi hình dáng thú nhân, hoàn toàn biến thành một con ác quỷ, trông giống như một con cuồng bạo ma. Không còn nghi ngờ gì nữa, thân phận của vị ác ma lãnh chúa đứng sau lưng lão đã quá rõ ràng. Nhưng dù dung mạo đã thay đổi, các Sushi vẫn không hề nao núng. Lão đã thành công, chiến binh từ quê hương, trong khoảnh khắc lão che đậy vị diện, đã thành công giáng lâm nơi đây. Đó là ngưu đầu nhân Ren, cũng là vệ sĩ trung thành nhất của con nuôi lão, Nơ Lu. Đây cũng là một thú nhân sở hữu sức mạnh to lớn. Ngưu đầu nhân là một loài sinh vật khổng lồ và hoang dã, chúng tận tụy phụng sự tự nhiên, duy trì sự cân bằng giữa động thực vật hoang dã trên mặt đất và các tinh linh nguyên tố bất hủ. Nhưng ngưu đầu nhân đến từ vực sâu này rõ ràng không phải là một kẻ yêu quý tự nhiên. Nó quỳ một gối trước mặt các Sushi, nhưng dù vậy vẫn cao hơn lão cả một cái đầu. Đây là một chiến binh mạnh mẽ, sức mạnh kinh khủng đã bù đắp hoàn hảo cho trí tuệ có phần thiếu sót của nó. Gừ. Nhưng Ren còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng sói tru thê lương. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, vì đây là tín hiệu có địch tấn công. Ở khu vực này, còn ai dám tấn công bọn chúng? Ánh mắt các Sushi nhìn thẳng về phía trước, dường như có thể xuyên qua mấy dặm xa để thấy được cảnh tượng bên ngoài. Một lúc sau, thân thể lão rung lên, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đối với một tiên tri trước nay không bao giờ để lộ cảm xúc, bộ dạng này của lão quả là bất thường. Nơ Lu đứng bên cạnh dường như cũng nhận ra sự khác thường của các Sushi, vội vàng hỏi, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Các Sushi bước lên một bước, gương mặt bị vẻ u ám bao phủ, chuẩn bị chiến đấu. Thế lực nhân loại mà ta từng nói đã tấn công đến đây rồi. Các thú nhân xung quanh đều kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Nơ Lu liền tổ chức người đến bờ biển chi viện. Đây là thông tin từ chính miệng các Sushi, không ai nghi ngờ tính xác thực của nó. tất cả chiến sĩ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các sushi nghiêm nghị nói, đối phương quyết tâm đến mức ngay cả ta cũng thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, đây là chiến trường của chúng ta. Hãy dùng máu tươi để nói cho những kẻ nhân loại đáng thương kia biết, ai mới là chủ nhân thực sự của nơi này. Ngoài thành, nghe thấy tiếng sói tru dồn dập, khuôn mặt Lục Vĩ phủ một lớp sương lạnh. Tình hình còn tồi tệ hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn vốn nghĩ có thể cầm cự cho đến khi Trần Phong đến, nhưng sự cẩn trọng của bọn thú nhân đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Chưa đầy 20 phút, đã có 3 đợt lính gác đi ra ngoài thành. Mặc dù các trinh sát mai phục đã xử lý tất cả, nhưng việc thú nhân đổi gác không thấy hồi âm đã gây ra một số xáo trộn. Cuối cùng, dưới sự dò xét của kỵ sĩ Phi Long, chúng đã phát hiện ra sự khác thường ở cửa ngạn. Không có một chiến binh thú nhân nào. Lính gác trung thành không thể tự ý rời vị trí, điều này báo hiệu rằng những kẻ đó rất có thể đã gặp bất trắc. Hơn nữa, hạm đội ở phía xa cũng đã chứng thực suy nghĩ của đối phương. Hạm đội đang ở ngay gần đó, khoảng cách này chưa đến 15 phút là có thể tiếp cận bờ. Trong tình huống như vậy, bọn thú nhân đã không do dự kéo vang còi báo động. Sao có thể? Nhân loại lại đột nhiên phản công. Chỉ còn 15 phút. Nghe tiếng sói tru bên tai, trong mắt Lục Vĩ hiện lên một tia quyết đoán. Hắn nghiêm giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Trước khi đại nhân đến, chúng ta phải cầm cự một khoảng thời gian. Nếu cửa ngạn thất thủ, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Xung quanh một phen kinh ngạc. Kể cả tộc Naga, số lượng của họ cũng chỉ có hơn 100 người, huống chi họ chỉ giỏi các kỹ năng đánh lén. Đối đầu trực diện với thú nhân ư, điều này đã đi ngược lại tôn chỉ của một thợ săn. Tuy nhiên, không ai đưa ra ý kiến phản đối. Không lâu sau khi Lục Vĩ hạ lệnh, những chiến sĩ đang ẩn nấp liền đứng dậy. Họ siết chặt vũ khí trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía xa. Lấy lựu đạn nổ mạnh ra. Lục Vĩ đứng một bên, trong mắt đã hằn lên những tia máu, chúng ta không phải muốn hy sinh vô ích. Nghĩ mọi cách để ngăn cản bọn thú nhân mới là nhiệm vụ chúng ta phải hoàn thành lúc này. Có thể sẽ có người phải chết, nhưng yên tâm, gia đình các ngươi sẽ có người chăm sóc, còn những người sống sót, chắc chắn cũng sẽ trở thành anh hùng của trật tự. Vỏn vẹn chưa đầy 2 năm, Lục Vĩ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không ai còn nghi ngờ tuổi tác của hắn nữa, bởi hắn đã trở thành một người lãnh đạo thực thụ. Rõ. Trật tự có chính sách trợ cấp rất hậu hĩnh cho thân nhân của những người hy sinh. Những chiến sĩ này dù có mất đi người thân, nhưng dưới môi trường mới, họ cũng đã bắt đầu xây dựng gia đình mới, thậm chí có vài người đã lên chức cha. An toàn của người thân. Đó là lý do chính để mọi người chiến đấu ở tuyến đầu. Lục Vĩ biết rõ tất cả những gì mình sắp phải đối mặt, chính vì vậy, vẻ mặt hắn mới lạnh lùng như vậy. Trước mắt không phải là đám tang thi hay côn trùng tầm thường. Theo tin báo từ tuyến trước, đây là một đám thú nhân khủng bố có tư duy. Không thể đối đầu trực diện. Một khi những người này bị nhấn chìm trong biển thú, đó sẽ là một cuộc tàn sát. Phải tìm cách ngăn cản bước chân của đối phương. May mắn là trước khi đến, mỗi người đều mang theo không ít lựu đạn nổ mạnh. Mặc dù thú nhân hung hãn không sợ chết, sẽ không khuất phục trước những quả lựu đạn này, nhưng chỉ cần có thể cản được bước chân của chúng một lúc, vậy là đủ rồi. Ú hú, tiếng hú thê lương vang lên. Các chiến sĩ của trật tự rùng mình một cái, họ đồng loạt nhìn về phía trước. Chỉ thấy xa xa xuất hiện những bóng người cao lớn. Mặc dù màn đêm ảnh hưởng đến tầm nhìn của họ, nhưng vẫn có thể thấy kẻ địch đang nhanh chóng đến gần. Chuẩn bị chiến đấu. Cầm chắc lựu đạn trong tay. Tất cả mọi người không được lùi bước, kẻ trái lệnh, chết. Một lớp màn xương từ từ bao phủ lấy người Lục Vĩ, đồng thời trên lưng hắn cũng xuất hiện những gai xương lởm chởm. Trong tình huống nguy cấp này, hắn đã không do dự vận dụng sức mạnh của cốt ma. Không ai có thể thoát khỏi tay ám bộ. Hãy nghĩ đến người thân sau lưng các ngươi, nếu không đánh bại những gã xấu xí này ở đây, trật tự sớm muộn cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm. Hạm đội của chủ nhân sắp đến rồi, chúng ta có thể sống sót, tin ta vì vinh quang của chủ nhân, chuẩn bị chiến đấu. Trong tình huống này, cách Lục Vĩ xưng hô với Trần Phong cũng đã thay đổi. Hắn biết rõ mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh khốn cùng thế nào, vì vậy, việc tăng sĩ khí cho đồng đội cũng là điều quan trọng nhất. Theo một luồng mùi hôi thối nồng nặc truyền đến, các chiến sĩ xung quanh thậm chí đã có thể nhìn thấy đường nét của đối phương. Tiếng trống trận trầm đục vang vọng khắp nơi, bộ binh thú nhân mặc áo giáp đơn sơ xông thẳng về phía tiểu đội. Cảm giác lúc này giống như hàng trăm, hàng ngàn mãnh thú đang lao tới, tạo ra một sự áp đảo kinh hoàng trong lòng người. Những thân ảnh khổng lồ bắt đầu lao nhanh trên mặt đất. Thủy quỷ lập tức nổi da gà, nhưng mệnh lệnh của Lục Vĩ vẫn chưa được truyền xuống, họ không thể hành động tùy tiện. 200m, 100m, 80m. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, các chiến sĩ có thể thấy rõ bọn thú nhân xô đẩy nhau, chen chúc thành một khối thịt thối khổng lồ, cố gắng bao vây tất cả mọi người. Lục Vĩ chứng kiến tất cả, không do dự hô lên, ném. Theo tiếng gầm giận dữ đó, tất cả mọi người đều ném ra những quả lựu đạn được phân phát. Một loạt tiếng nổ như sấm vang lên, ánh sáng hòa cùng máu thịt văng ra tứ phía. Vụ nổ đã làm chậm lại cuộc tấn công của thú nhân. Đây là lựu đạn nổ mạnh thế hệ thứ ba, ngoài thuốc nổ thông thường, còn trộn lẫn không ít độc tố. Một khi xâm nhập vào cơ thể qua vết thương, dù không thể chết ngay lập tức, nhưng sự tê liệt và chậm chạp là không thể tránh khỏi. Đá và đất văng tung tóe như mưa rào. Những con thú nhân lập tức bị thương nặng, còn những kẻ ở trung tâm vụ nổ thì bị nổ thành từng mảnh. Chờ đến khi khói tan, khắp nơi đều nồng nặc mùi thuốc súng hòa quyện với máu tươi. Có kẻ bị nổ chết tại chỗ, có kẻ thì chỉ còn lại thân thể không trọn vẹn đang thoi thóp. Nhưng thú nhân không hề lùi bước. Sau vài phút chần chừ, chúng lại loạn choạng xông lên. Thú nhân không có khái niệm lùi bước. Trên chiến trường, máu và cái chết chỉ khiến chúng rơi vào trạng thái hưng phấn nguyên thủy và cáu kỉnh. Máu tươi đã kích thích chúng. Ngay lập tức, những con thú nhân còn sống sót xô đẩy nhau, tiến lên, quăng những thi thể đó ra sau và bắt đầu một đợt tấn công mới. Đáng sợ hơn nữa, cùng với tiếng sói tru trầm đục, từ trong đám thú nhân đột nhiên lao ra mấy chục tên lược đoạt giả cưỡi trên những con tọa lan khổng lồ. Kỵ binh đáng sợ của quân đoàn thú nhân. Sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra, chúng đã chỉ đao về phía Lục Vĩ và các thành viên ám bộ. Cái miệng lớn như chậu máu của tọa lan tỏa ra mùi hôi thối. Nó bước những bước chân vững chãi. Cái chết thảm của đồng bạn khiến con sói cưỡi này càng thêm bạo phát và hung tàn. Cơ bắp nó căng lên, lao thẳng đến trước mặt Lục Vĩ. Lục Vĩ không phòng bị, chỉ giơ tay lên, nắm đấm tựa như bạch cốt của hắn lập tức vung ra. Bành! Một tiếng xé rách của máu thịt vang lên, con tọa lan bị một quyền đánh chết, đầu nó vỡ nát, óc và máu tươi hòa vào mặt đất trông càng thêm thảm khốc. Theo ta, không thể để chúng cướp mất bờ biển này. Lục Vĩ vung nắm đấm bạch cốt xông lên nghênh chiến. Phía sau hắn, các thành viên Naga và ám bộ cũng theo sát. Trong phút chốc, hai bên đã giao chiến với nhau. Quân đoàn thú nhân đúng hẹn mà đến. Một con tọa lan nhảy bổ lên người một chiến binh Naga, sau đó một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, tên thú nhân trên lưng tọa lan đã dùng một búa bổ nát đầu chiến binh Naga. Lực đoạt giả không hề yếu, ngược lại, là kỵ binh mạnh mẽ trong quân đoàn thú nhân, chúng sở hữu sức mạnh khiến người ta kinh hãi. Mặc dù ám bộ và Naga trong lòng có chấp niệm, bùng nổ ra sức mạnh kinh người hơn, nhưng dưới sự vây công của thú nhân, vẫn có ngày càng nhiều chiến sĩ bị thương vong. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Các chiến sĩ dù hoảng sợ nhưng không ai chọn cách bỏ chạy. Ở trật tự, dũng sĩ sẽ được kính trọng, còn kẻ đào ngũ sẽ phải đối mặt với sự trục xuất và phỉ nhổ. Quan trọng hơn, nếu mình chết trong quá trình bỏ chạy, gia đình cũng sẽ không nhận được bất kỳ ưu đãi nào. Không thể lùi bước nữa, hoặc là chết, hoặc là kiên trì đến khi viện quân đến. Đó là hai con đường duy nhất của họ. Hống. Cùng với tiếng gầm trầm đục, một bóng người khổng lồ từ phía thú nhân xông tới. Hắn cao tới 3 mét, là một sinh vật hình người, vóc dáng vượt trội rõ ràng đã tạo ra áp lực không nhỏ cho các chiến sĩ. Những khối cơ bắp cuồn cuộn nổi lên từng đường gân máu như dung đất. Ren. Đây là một ngưu đầu nhân cấp truyền kỳ. Thân hình trông có vẻ cục mịch của nó thực chất lại sở hữu sức bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Gần như trong chốc lát, nó đã lao đến trước mặt một thành viên ám bộ. Vũ khí của nó là một cây cột đá đồ đằng khổng lồ. Vung lên một cái, nó đã đập tan nát người chiến sĩ, máu tươi và xương vỡ văng ra giữa không trung như pháo hoa. Cấp truyền kỳ, đó quả thực là một ranh giới không thể nào vượt qua. Chuyện này sao có thể? Lục Vĩ rung lên, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc, miệng lẩm bẩm đầy vẻ không tin. Thuộc hạ của hắn trong tay đối phương chưa chịu nổi một giây đã hóa thành một đống thịt nát. Sức mạnh của đối phương đã vượt qua nhận thức của hắn. Trên người đối phương, Lục Vĩ cảm nhận được một luồng áp lực chỉ có ở Trần Phong. Đây là một kẻ địch còn kinh khủng hơn cả cấp hoàng kim. Sau khi giết chết một sinh mạng, tốc độ của Ren đột nhiên tăng nhanh. Nó lao về phía trước, trong nháy mắt đã giết thêm vài chiến sĩ. Vài phút sau, ánh mắt nó cuối cùng cũng tập trung vào Lục Vĩ. Như thể đã tìm thấy kẻ đầu sỏ, nó lao về phía Lục Vĩ, người đang có chút thất thần. Sức mạnh này một khi bị đánh trúng, chắc chắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Hống. Đồng tử Lục Vĩ co rút lại, dường như đã thấy trước được vận mệnh bị tàn sát của mình. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vỗ cánh vang lên, theo sau đó, một bóng người nhỏ bé lao về phía Ren. Bóng người nhỏ bé đó so với thân hình khổng lồ của Ren, quả thực giống như lấy trứng chọi đá. Nhưng một giây sau, khi đối phương lao vào ngực Ren, cả thú nhân vốn đã rơi vào trạng thái cuồng bạo lại loạn choạng, suýt nữa ngã xuống đất. Được cứu rồi. Lục Vĩ thở hổn hển, khi nhớ lại luồng áp lực vừa rồi, hắn vẫn còn cảm giác không thở nổi. Tiếng gầm của đối phương dường như có chút kỳ quái, trong vài giây đó, Lục Vĩ thậm chí còn không có sức để bước đi. Đây là một loại uy áp linh hồn. May mắn là viện quân cuối cùng cũng đã đến. Liệt ma. Đội tiên phong của Trần Phong, cuối cùng cũng đã đến kịp lúc tình thế chưa chuyển biến xấu. Cách đó không xa, nhìn cơn mưa gào thét trên không, Trần Phong vẻ mặt lạnh lùng giơ tay phải lên, rồi mạnh mẽ vung về phía trước. Tất cả chiến sĩ đều cầm chắc vũ khí, theo chiến hạm từ từ cập bờ, họ gầm thét lao về phía trước. Viện quân đã tới, cuộc chiến giữa nhân loại và dã thú cũng theo đó mà mở màn. Viện quân cuối cùng cũng đã đến. Đối mặt với những thú nhân hung hãn, các chiến sĩ dưới trướng Trần Phong không hề sợ hãi, thậm chí còn điên cuồng lao về phía trước. Trần Phong đã dùng vô số chiến thắng để chứng minh bản thân. Quan trọng hơn, trong số đó có không ít chiến sĩ kỳ cựu. Họ đã theo Trần Phong nam chinh bắc chiến, từ những người tị nạn ban đầu cho đến bây giờ, không biết đã trải qua bao nhiêu đại chiến. Thú nhân dù hung hãn, nhưng đối với những chiến sĩ đã sớm quen với chiến thắng, điều này căn bản không là gì cả. Họ đã không còn là những kẻ yếu đuối sợ hãi khi tận thế mới bắt đầu, mà là một đám ác quỷ bò ra từ địa ngục. Họ dương cao vũ khí, thề sẽ khiến những kẻ xâm lược này phải trả giá đắt. Khí thế như cầu vồng. Khi đổ bộ, các chiến sĩ không tấn công một cách hỗn loạn, mà hình thành một vòng vây hình quạt, bao bọc lấy bọn thú nhân. Từng quả lựu đạn nổ mạnh được ném ra, theo sau là tiếng súng liên tiếp không ngừng. Long tức. Cùng lúc đó, từ trên chiến hạm đột nhiên bay lên một con cự long. Nó lao xuống với tư thế bổ nhào, khi tiếp cận bọn thú nhân, từ trong miệng khổng lồ của nó bỗng phun ra một luồng long tức. Loài cự long khác nhau, long tức phun ra cũng khác nhau. Hồng long nắm giữ sức mạnh lửa, vì vậy long tức của nó mang theo nhiệt độ cao đáng sợ. Ở trung tâm vùng long tức, ngay cả thép cứng nhất cũng sẽ bị tan chảy thành nước thép. Còn bạch long lại là con cưng của băng giá. Long tức của nó có nhiệt độ thấp kinh người, tựa như một trận bão tuyết cấp mười mấy. Thân thể thú nhân lập tức bị đông cứng, trong chốc lát đã biến thành những tảng băng. Cự long. Kẻ địch lại có cả cự long. Đối với các chiến sĩ trật tự, bạch long không nghi ngờ gì là một sinh vật khủng bố, nhưng trong hoàn cảnh này, biết rõ bạch long là đồng minh, sĩ khí của họ lại càng dâng cao đến đỉnh điểm. Nếu lúc trước sĩ khí như cầu vồng, thì bây giờ, họ quả thực giống như một đám người điên, dương súng cường hóa, bắn xối xả vào thân thể thú nhân. Thú nhân có mặc một ít áo giáp, nhưng chỉ là giáp da thông thường. Dù có thể chống đỡ được một vài viên đạn, nhưng dưới làn đạn như mưa bão, lớp phòng ngự nhanh chóng bị xuyên thủng, từng đóa hoa máu bung nở. Thủy quỷ không biết mình đã bị làm sao. Hắn chỉ cảm thấy cả người đang ở trong trạng thái mông lung, thân thể cũng nóng rực kinh người, máu trong cơ thể như một nồi hơi sôi sùng sục, nhiệt độ đã lên tới hơn 100 độ. Trên người hắn có vô số vết thương. Trong trận chiến vừa rồi, các thành viên ám bộ tổn thất nặng nề, gần 2/3 đồng đội bị thú nhân chém chết. Những vết thương trên người thủy quỷ cũng là do lúc đó mà có. Trong hoàn cảnh đó, thủy quỷ hoàn toàn không thấy được tia hy vọng nào, đó là một cảm giác sợ hãi rằng dây tiếp theo mình có thể sẽ chết. Nhưng hắn không muốn chết. Cũng không thể chết. Con trai còn cần hắn chăm sóc, nguyện vọng của vợ vẫn chưa hoàn thành. Trước đây, hắn đã từng là một kẻ nhu nhược, nhưng bây giờ, từ ngày quyết tâm huyết tế, hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Không thể từ bỏ. Bất luận thế nào, cũng phải trở về trật tự, trở về bên cạnh con trai. Có lẽ chính niềm tin đó đã giúp thủy quỷ kiên trì đến bây giờ. Phía sau hắn là từng bộ thi thể thú nhân, không ngoại lệ đều bị giết bằng một đòn chí mạng. Thủy quỷ cảm thấy lúc này mình dường như có sức mạnh dùng không cạn, ngay cả phòng ngự cũng có sự thay đổi về chất. Khoảnh khắc này, máu trên người hắn bỗng ngưng tụ lại trên bề mặt da, làn da vốn màu xanh nhạt cũng đã biến thành màu xanh biếc, tựa như rêu xanh bao phủ lấy cơ thể. Một sức mạnh chưa từng có trào dâng trong tứ chi hắn. Đến lúc này, nếu thủy quỷ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thì quả là quá ngu ngốc. Cấp hoàng kim. Dưới thử thách sinh tử, hắn cuối cùng đã đột phá giới hạn của bản thân, bước vào cảnh giới mà hắn hằng ao ước. Trần Phong dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt khóa chặt vào thủy quỷ. Đối với đối tượng huyết tế này, hắn vẫn còn chút ấn tượng. So với những thiên chi kiêu tử như Từ Hồng Trang, một người phàm trần lại có thể trở thành cường giả cấp hoàng kim, đây không nghi ngờ gì là một chuyện khiến người ta phấn chấn. Điều này báo hiệu, trật tự đã mở ra một chương mới. Sự trỗi dậy của tầng lớp bình dân. Trong thời đại hỗn loạn này, còn có chuyện gì truyền cảm hứng hơn thế? Thủy quỷ thăng cấp, và để cảm ơn sự giúp đỡ của bọn thú nhân, hắn đã dùng máu tươi để đáp trả. Đội quân nhân loại xông lên đã bóp nghẹt yết hầu của bọn thú nhân, khiến chúng không có cả cơ hội phản kháng. Cuộc chiến trong thời gian ngắn đã hình thành một thế cục nghiêng về một phía. Sĩ khí. Đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hai bên địch ta trên chiến trường. Có thể nói, chỉ cần một bên nắm giữ sĩ khí, thì coi như đã nắm giữ quyền chủ động. Trong lịch sử, không thiếu những trận chiến lấy ít thắng nhiều, nguyên nhân căn bản chính là ở việc vận dụng sĩ khí một cách hoàn hảo. Nhân loại ngay từ đầu đã dùng khí thế kinh người để tấn công trước. Còn thú nhân thì sao? Sau khi gặp phải đánh lén, nổ tung, cản trở, tập kích, chúng đã không còn vẻ cuồng dã trước đó. Có thể nói, đến tận bây giờ chúng vẫn còn rất mơ hồ, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đối với thú nhân, tình thế đã trở nên rất bất lợi. Từng tiếng gầm gừ từ xa truyền đến, theo sau là mười mấy con quái vật khổng lồ bay lên từ mặt đất. Phong kỵ sĩ. Đây là phi đội của thú nhân. Những con quái vật này sở hữu một ít huyết thống cự long. Phi long hai chân có huyết thống của rồng và sư thú, có thể dùng móng vuốt sắc bén và hàm răng để tấn công bất kỳ kẻ địch nào. Đồng thời, kỵ sĩ thú tộc ngồi trên lưng chúng có thể ném những cây thương tẩm độc để tấn công. Phi long hai chân có thể tăng cường sức chiến đấu thông qua thuật khát máu, vì vậy việc không ngừng giết chóc là rất quan trọng. Đồng thời, khi lực lượng phòng không của địch tương đối yếu, các cuộc tấn công của phi long hai chân thường là chí mạng. Viện quân của địch đang đến gần. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ huy thú nhân trong thành đã phát hiện ra trật tự khách đến không có ý tốt, nên đã phái ra quân đoàn không quân ngay từ đầu cuộc chiến. Chen. Mười mấy con phong kỵ sĩ gào thét kéo tới, nhưng khi sắp tiếp cận đội quân của trật tự, áo Erin rung động. Một cây cung, ba mũi tên, xuất hiện trên tay nàng như ảo thuật. Tay nàng dường như không cần dùng sức, dây cung đã được kéo căng. Đây là một cây thần cung được chế tác từ xương sống của một mộc tinh linh cấp truyền kỳ. Nguyên liệu bao gồm xương sống và gân tay chân của một mộc tinh linh. Trong quá trình luyện chế, người chế tác không ngừng hành hạ vật chịu đựng, vì vậy, người bị cung tên bắn trúng sẽ phải chịu đựng sức mạnh nguyền rủa từ một cường giả cấp truyền kỳ. Đây là một món vũ khí vong linh, người chế tác là một vu yêu bất tử không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Erin để có được món vũ khí này đã phải tốn không ít công sức và trả giá. Dù không bằng được thần khí phụ, nhưng cũng được coi là một món lợi khí hiếm có. Ngay khi phong kỵ sĩ tấn công, trong chớp mắt, ba mũi tên đã vẽ ra những quỹ đạo ngoằn ngoèo như rắn trong mưa, xuyên qua không gian, xuyên qua màn mưa, bay thẳng đến. Ba mũi tên có góc độ quỷ dị, sức mạnh hùng hồn, bắn ra một đường trắng trong màn mưa. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Ba mũi tên trực tiếp xuyên vào não của phi long hai chân, sọ não bị xuyên thủng trong nháy mắt. Cùng với tiếng rơi sầm xuống đất, con quái vật hung mãnh chở theo kỵ sĩ thú nhân rơi xuống, tiện thể còn đè bẹp một đám quân bạn. Sức mạnh đáng sợ. Đến từ một tay bắn tỉa, để một cường giả cấp hoàng kim tự mình ra tay rình giết chúng, những kẻ này căn bản không thể có bất kỳ đường sống nào. Vài hơi thở sau, mặt đất lầy lội đột nhiên rung chuyển nhẹ, những viên đá nhỏ trong bùn cũng rung lên. Xa xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập như sấm, ban đầu còn ở rất xa, thoáng chốc đã đinh tai nhức óc, khiến người ta có cảm giác như thiên quân vạn mã đang lao đến trong màn mưa. Khí thế này, ngay cả những tên lược đoạt giả trong quân đoàn thú nhân cũng phải nuốt nước bọt ừng ngực, tay cầm đao rung lên bần bật. Trong phút chốc, ba bóng người như ma thần xuất hiện từ xa trong mưa, nhanh chóng tiếp cận. Màn mưa dày đặc bị ba bóng người này xé toạc, tạo thành một hành lang dài, khiến họ trông như đang trực tiếp phá tan màn mưa. Ngụy Tốn, Phu Ra và Đại Lực Ma Viên dùng cung nguyền rủa để phá vỡ tiết tấu của địch, sau đó dùng những dũng sĩ bộ chiến vô địch xung kích. Ba cường giả cấp hoàng kim bung hết hỏa lực, khí thế như sấm vang chớp giật, xé toạc hàng phòng ngự cuối cùng của thú nhân. Tất cả kế hoạch này đều đang lặng lẽ tiến hành trước mắt. Trần Phong xưa nay không bao giờ đánh những trận không chắc chắn, đặc biệt khi đối phương là một quân đoàn thú nhân sở hữu cường giả cấp truyền kỳ. Ngay từ đầu, Trần Phong đã huy động hơn 80% cường giả của trật tự tham gia chiến dịch này. Bách thú chi hồn của Ngụy Tốn đã ngưng tụ thành công, lúc này xung phong mà đến, quả thực như một thú vương, sau lưng ngưng tụ hư ảnh của hơn trăm con quái vật. Phu Ra thì lao về phía trước. Là một quyền pháp đại sư, nàng mong đợi nhất chính là những trận huyết chiến vạn người như thế này. Mài dũa võ đạo trong tử vong, đối với nàng, đây là cơ hội ngàn năm có một. Đại Lực Ma Viên bị Trần Phong cưỡng ép thuần hóa cũng tham chiến. Lúc này, trong đôi mắt đen lấy của con ma viên, lại tỏa ra ánh sáng yêu dị như quỷ vật, khát máu, tàn bạo, khao khát. Một quyền hạ xuống, một tên lược đoạt giả cùng với con tọa lan dưới thân liền bị đánh thành một bãi thịt nát, chết không thể chết lại. Gừ. Tiếng thú gầm thê thảm vang lên. Nhưng xuất hiện không phải là tọa lan, mà là một đám chiến sĩ thú tộc mặc trọng giáp. Chúng đều là cao thủ đỉnh cao cấp Bạch Ngân, mỗi người võ lực cao cường. Sức mạnh siêu phàm, nếu không, trên người chúng cũng sẽ không mặc những bộ trọng giáp đắt giá mà thú nhân bình thường không thể có được. Những bộ áo giáp này đều do chính tay tộc đúc rèn nên, là của cải mà các Sushi đã thu thập được sau khi diệt vô số kẻ địch trong những năm qua. Phong kỵ sĩ gặp nguy hiểm đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của thú nhân. Thêm vào đó là sự tấn công của Phu Ra và các cường giả cấp hoàng kim khác, thú nhân đành phải dùng đến lá bài tẩy cuối cùng. Một đội quân tinh nhuệ thực sự. Mấy chục thú nhân cấp bạch ngân đỉnh phong, dẫn đầu là năm thủ lĩnh thú nhân cấp hoàng kim. Đây là quân đoàn ác chủ bài dưới trướng các Sushi. Trong cuộc chiến diệt Hoa Thành, chính nhờ những kẻ này mà các cường giả nhân loại mới bị tiêu diệt sạch. Tranh chấp trên chiến trường là tranh khí thế, sự dũng mãnh và sự vững chắc của trận tuyến. Cũng giống như cơ thể người, nếu không bị thương tới chỗ yếu, chỉ cần dưỡng thương một thời gian là có thể hồi phục. Đối với thú nhân, lúc này không nghi ngờ gì đã gặp phải tình thế khó khăn. Phong kỵ sĩ toàn quân bị diệt, bộ binh thú nhân cũng bị áp chế toàn diện, nhưng chỉ cần quân đoàn ác chủ bài vẫn còn, thì cuộc chiến này vẫn còn khả năng lật ngược tình thế. Giờ phút này, quân đoàn ác chủ bài này đã không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, chúng lao thẳng về phía nhân loại, mang theo sát khí lạnh lẽo, ánh đao chói mắt và khí thế quyết tử. Cảnh tượng này giống như một tiếng gầm không lời. Đặc biệt là năm cường giả cấp hoàng kim, chúng đều là cao thủ thực sự trong bộ lạc, kinh nghiệm võ đạo vượt xa Ngụy Tốn. Dù tộc nhân ban đầu bị uy hiếp, trận tuyến rối loạn, nhưng chúng không hề hoảng sợ. Dù cuối cùng có phải chết trận, chúng cũng phải giữ lại toàn bộ những kẻ nhân loại to gan này. Trần Phong vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mọi thứ trước mắt. Không thể để đối phương tiếp cận đám đông. Những con thú nhân mặc trọng giáp đó quả thực là một dòng lũ sắt thép. Một khi tiếp xúc với quân đội trật tự, phe mình sẽ ngay lập tức bị thương nặng. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Trần Phong. Đã đến lúc sử dụng lá bài tẩy đó rồi. Tuyệt đối không thể để thú nhân đạt được mục đích, đây là thời điểm mấu chốt nhất. Một khi tính sai, tất cả sự chuẩn bị trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Ánh mắt Trần Phong lạnh lẽo. Hắn dang rộng hai tay, khí tức của vực sâu ngưng tụ quanh người, đôi mắt đen nhánh cũng trở nên đỏ rực vào lúc này, thân thể dường như đang xảy ra một sự biến chất nào đó. Một khe nứt đen kịt mở ra sau lưng Phu Ra, bên trong tỏa ra sức mạnh đáng sợ, dường như ngay cả cơn mưa xối xả trên không cũng bị ngưng lại, lập tức nhỏ đi rất nhiều. Và ở một nơi bí ẩn nào đó, các Sushi, kẻ vẫn luôn theo dõi mọi thứ, cũng cảm nhận được điều gì đó. Khuôn mặt già nua và xấu xí của lão cuối cùng cũng rung lên, giọng nói có chút không tin, đây là sức mạnh của vực sâu. Sao có thể? Khi còn trẻ, vì sự trỗi dậy của tộc nhân, các Sushi đã không tiếc giao dịch linh hồn với ác quỷ. Chính lựa chọn đó đã làm cuộc đời lão thay đổi long trời lỡ đất. Không sai. Đây là sức mạnh của vực sâu. Các Sushi vẻ mặt âm u nhìn về phía trước, khóe miệng nhếch lên một tia nghiêm nghị, chậm rãi nói, tên nhân loại đó lại cũng nắm giữ sức mạnh của vực sâu. Lẽ nào hắn cũng đã bán đi linh hồn và thực hiện giao dịch nào đó với những kẻ hỗn loạn kia. Kẻ thống trị bộ tộc thú nhân này, trên mặt cuối cùng cũng không còn vẻ ung dung nắm chắc mọi thứ, thay vào đó lông mày bắt đầu co giật. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cuộc chiến này đã khiến lão cảm nhận được một nỗi sợ hãi đã lâu không thấy. Tất cả cùng tham chiến. Theo tiếng gầm của các Sushi, đại quân thú nhân toàn bộ xuất kích, ngay cả những con cô đô thú chưa từng xuất hiện cũng xen lẫn trong đó. Bên hông chúng buộc chặt những chiếc trống trận, còn thú nhân trên người thì vung dùi trống đập ầm ầm. Các Sushi nắm chặt quyền trượng trong tay. Lão nhớ lại lần lén quan sát vài ngày trước, khuôn mặt xa lạ nhưng cương nghị đó đã khiến lão nảy sinh sự e dè sâu sắc. Lão có linh cảm. Đây là một trận chiến liên quan đến sự hưng vong của tộc nhân. Máu. Từng giọt rơi xuống. Máu tươi xung quanh dường như đã trở thành một loại vật tế cho nghi thức đặc thù. Ngay khi đội quân tinh nhuệ của thú nhân sắp va chạm với nhân loại, một số bóng người xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mị ma. Một đội mị ma gồm 30 thành viên đã giáng lâm nơi đây. Những mị ma này mặc lụa mỏng, trên tay cầm những chiếc roi sắt có gai nhọn. Các nàng nhìn xung quanh với vẻ mặt có chút tò mò. Không khí xung quanh cho các nàng biết, đây không phải là thế giới mà các nàng quen thuộc. Chiến đấu đi. Có lẽ vì quá hưng phấn, thân thể Trần Phong lúc này cũng khẽ rung lên. Là một triệu hoán sư của vực sâu, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng triệu hoán quần thể. Một đội quân đến từ vực sâu, trong thời gian ngắn, đã giao chiến với đội tinh nhuệ của thú nhân. Vực sâu giáng lâm. Toàn bộ cuộc chiến đang diễn biến theo một hướng không thể lường trước. Mị ma, một loài sinh vật độc nhất của vực sâu. Ai cũng biết, ác quỷ là một trong những sinh vật xấu xí nhất. Bất kể là những con khiếp ma yếu đuối, xà ma, hay những con cuồng chiến ma và xà ma bốn tay mạnh mẽ, khuôn mặt của chúng không chỉ làm trẻ con khóc thét, mà ngay cả người lớn nhìn thấy cũng phải hồn bay phách tán. Nếu nói cự long dựa vào long uy trong huyết mạch để khiến kẻ địch sợ hãi, thì ác quỷ lại dùng chính dung mạo xấu xí kinh hoàng của mình để tạo ra áp lực mạnh mẽ. Nhưng trong một đám ác quỷ có ngoại hình tùy tiện như vậy, lại xuất hiện một kẻ khác biệt, đó chính là mị ma. So với những ác quỷ có cùng huyết thống, mị ma đi ngược lại con đường cũ, không dùng khuôn mặt xấu xí để gặp người, mà lại tiến hóa thành một sinh vật quyến rũ có thể sánh ngang với tinh linh. Mị ma sở hữu sức quyến rũ kinh người. Ở vực sâu, bất kỳ một mị ma cấp bạch ngân nào cũng có hàng chục, thậm chí hàng trăm nô lệ. Những ác quỷ và sinh vật hắc ám đó coi chúng là chủ nhân, bởi linh hồn của chúng đã sớm bị mê hoặc. Dù mị ma có ra lệnh cho chúng tự sát, những nô lệ đó cũng sẽ không ngần ngại thực hiện. Bởi mị ma có sức hấp dẫn mạnh mẽ với bất kỳ sinh vật giống đực nào. Nếu nói những thú nhân trước mắt là thép đã được tôi luyện trăm lần, thì những quý cô mặc lụa mỏng này chính là những ngón tay mềm mại. Thú nhân không phải là những nhà sư khổ hạnh, trong số chúng càng không có quyền pháp đại sư nổi tiếng về ý chí, chúng chỉ là một đám giả thú thô bạo, tàn nhẫn. Các mị ma nhìn xung quanh, dường như vẫn còn chìm đắm trong sự tò mò về môi trường mới. Lúc này, phu ra một quyền đấm chết một tên thú nhân, máu nóng lập tức văng lên người mị ma đứng trước mặt. Ngay lập tức, vị chỉ huy mặc đồ bảo thủ hoàn toàn trái ngược với mị ma này lạnh lùng nói, tấn công, kẻ trái lệnh, chết. Lãnh chúa ác quỷ không cần dùng đức để thu phục người. Ở vực sâu, lãnh tụ nhân từ là một từ mang nghĩa xấu nghiêm trọng nhất. Không có ác quỷ nào lại yêu quý một lãnh tụ chăm sóc và bảo vệ mình, chúng cần một bạo chúa giỏi giết chóc và sỉ nhục. Tất cả ác quỷ đều là một đám tiện cốt, và đó có lẽ là lý do thực sự khiến các sinh vật có trí tuệ khác ghét chúng. Từ lúc sinh ra, giá trị tồn tại của chúng chính là sự phản bội. Thiện ý sẽ bị coi là yếu đuối, còn sự tàn nhẫn mới là sức hút cá nhân mà một lãnh tụ nên có. Từ không nắm binh. Đây là tín điều mà tất cả các lãnh chúa ác quỷ đều phải tuân theo. Môi trường xung quanh rất xa lạ, các mị ma đang ở trong trạng thái mông lung, nhưng lời răn dạy của Phu Ra đã khiến họ tỉnh táo lại. Một môi trường xa lạ và một lãnh chúa ác quỷ quen thuộc, các mị ma không chần chừ mà chọn vế sau. Các mị ma đồng loạt tiến về phía trước. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, những thú nhân vốn đang hung hăng, giờ đây tốc độ lại chậm đi rất nhiều. Ánh mắt chúng dù vẫn đỏ rực, nhưng đã bớt đi một phần sát khí, thay vào đó là sự kích động của giả thú khi động dục. Lụa đen mỏng manh trên người, làn da ẩn hiện được phơi bày trước mặt đám giả thú này. Các thú nhân vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý chí, chỉ là, tuân theo nguyên tắc không lãng phí, so với sát khí trước đó, giờ đây chúng lại có thêm một tia dục vọng nguy hiểm. Chúng cố gắng bắt sống những người phụ nữ quyến rũ này, sau đó đặt dưới thân để hầu hạ. Nhưng chúng không biết, điều mà các mị ma muốn chính là trạng thái này. Khóe miệng mị ma nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Dung mạo yêu kiều hiện lên vẻ quyến rũ. Tất cả sinh vật giống đực đều giống nhau, chỉ có thể dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, chỉ là một đám súc vật bị nhốt trong lồng. Vụt. Hàng loạt tiếng roi quất và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một con thú nhân bị roi quấn quanh cổ, sau đó mị ma giật mạnh một cái, cổ nó bị cắt đứt. Máu từ động mạch phun ra như vòi nước không khóa chặt. Nếu các ác quỷ khác là những đao phủ giết người như ngoé, thì mị ma lại là những kỹ nữ không biết liêm sỉ. Các nàng giỏi vận dụng vốn liếng thân thể để giành lấy lợi ích. Nhìn đôi mắt kinh ngạc và oán hận của con mồi, sẽ khiến mị ma cảm thấy một niềm vui chưa từng có. Cái gọi là ngược sát chính là như vậy. Đây là năng lực của mị ma, một khi được phóng thích, sẽ làm giảm 30% lực công kích của kẻ địch giống đực, và mị ma sẽ dựa vào điểm yếu này để tàn sát. Khuôn mặt thú nhân xen lẫn sự phẫn nộ và si mê, một mặt chúng tức giận vì đồng bạn bị giết, mặt khác, ý nghĩ bắt sống mị ma lại càng sâu sắc hơn. Chúng thầm thề, sẽ bắt được mị ma rồi dùng cách tàn bạo nhất để hành hạ đối phương. Nhưng tất cả những điều đó đều phải dựa trên việc liệu chúng có thành công hay không. Một bên từ đầu đến cuối đều có ý định bắt sống kẻ địch. Một bên lại cố gắng dùng mọi thủ đoạn để giết chóc. Roi dài có móc câu kim loại quất vào người thú nhân. Cứ như vậy, trong vòng 10 phút ngắn ngủi, đã có 6 thú nhân đỉnh cao cấp bạch ngân bị quất chết, trong khi mị ma chỉ có 2 người bị thương, tính mạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Là một quyền pháp đại sư chính trực, Phu Ra thực ra rất ghét phong cách chiến đấu của mị ma. Nếu chiến đấu với tư thế đó, Phu Ra dù có mất mấy năm, thậm chí mười mấy năm cũng không thể thăng cấp. Ở vực sâu, mỗi sinh vật đều có con đường thăng cấp của riêng mình. Phu Ra không thể trở thành mị ma, và mị ma cũng không thể nắm bắt được chấp niệm chém giết sinh ra từ sự theo đuổi võ đạo của một quyền pháp đại sư. Ánh mắt Phu Ra hoàn toàn tĩnh lặng. Kình khí. Liệt dương thức. Những thú nhân đỉnh cao cấp bạch ngân tự nhiên có mị ma kìm hãm. Đối với Phu Ra, nàng còn có kẻ địch của riêng mình, 5 thủ lĩnh của bộ lạc thú nhân, tất cả đều sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim. Trong bóng tối, màn mưa xối xả xung quanh dường như cũng bị chặn lại bởi sự giáng lâm của cường giả. Lúc này, Phu Ra nhảy lên một cách rất bình thường, nhưng lại vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, nắm tay thành quyền đấm thẳng vào tên thú nhân cấp hoàng kim ngay phía trước. Con quái vật hung hăng không biết đã nhuốm bao nhiêu máu người này, toàn thân không khỏi rung lên, ngực nó còn xuất hiện một vết hằn nhàn nhạt. Kình khí. Một loại chiêu thức tấn công kẻ địch từ bên trong. Trọng giáp của thú nhân dù không vỡ, nhưng sau khi chịu đòn này của Phu Ra, bụng đối phương đột nhiên đau dữ dội. Ngay lập tức, gã thú nhân phun ra một ngụm máu tươi, văng tung tóe dưới chân mình. Một chiêu này đã trực tiếp đánh nát nội tạng của gã thú nhân. Đối phương dường như không ngờ rằng phu ra rõ ràng chỉ là một miêu tộc nhân nhỏ bé, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Thủ lĩnh, người vốn nên có vô số khả năng khi theo các sushi, cứ thế khuỵ hai chân xuống đất. Một luồng sức mạnh vô hình ngưng tụ quanh phu ra. Đây chính là quyền pháp đại sư. Dù là thân nữ nhi, nhưng lại có sức mạnh không thua kém bất kỳ thú nhân cấp hoàng kim nào, thậm chí ở một mức độ nào đó, hoàn toàn có thể đối đầu với Ren, tên ngu đầu nhân cấp truyền kỳ. Cứ như vậy, trong đòn tấn công của mình và sự khinh địch của đối phương, phu ra đã đánh một trận mở màn thắng lợi. Một lũ tạp chủng. Ở bên cạnh, một bóng người cao vút bước ra. Cùng với bước chân của nó, mặt đất xung quanh không khỏi rung chuyển. Đây là một con vượn khổng lồ đứng thẳng cao hơn 3 mét. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là những lời nó nói ra. Đó là ngôn ngữ của nhân loại. So với những giả thú thông thường, vượn trời sinh đã có linh tính. Và đại lực ma viên sau khi thăng cấp hoàng kim, bất kể là trí tuệ hay khả năng học hỏi đều không khác gì con người. Lúc này, nó lạnh lùng nhìn những con thú nhân trước mắt, trong mắt không có sự đồng cảm giữa giả thú với nhau, mà lại đầy vẻ khinh bỉ khó tả. Nó, đại lực ma viên, biết tiếng người, hiểu lẽ đời, thậm chí còn thông minh hơn cả người bình thường. Nhưng những con thú nhân này là thứ gì mà xứng đáng được đặt ngang hàng với nó? Nhìn phu ra đang tung hoành phía trước, đại lực ma viên chỉ cảm thấy tinh huyết sâu trong huyết thống bắt đầu sôi trào. Nó dùng sức đấm vào lồng ngực vạm vỡ của mình, thân thể vốn đã uy vũ lại bắt đầu phình to, cơ bắp cuồn cuộn và gân xanh dữ tợn nổi lên, ngay cả lông trên người cũng trở nên cứng như kim thép. Đáng sợ hơn là, xương cốt lại bắt đầu cao lên từng đốt, cả người nó cao hơn trước đến một nửa. Thú tính kích phát. Chiêu này của đại lực ma viên tương tự như cuồng bạo của thú nhân, đều là kích phát sức mạnh sâu thẳm trong cơ thể, sau đó gây ra những vết thương đáng sợ nhất cho kẻ địch. Hống. Một tiếng gầm cực kỳ hoang dã phát ra từ miệng đại lực ma viên. Con ma viên không khác gì người thật này, cứ thế như một trận lở đất từ trên núi đổ xuống, lao vào nhấn chìm quân đoàn thú nhân. Quân đoàn ác chủ bài đáng sợ đã rơi vào thế yếu, giống như những đồng bọn trước đó, phe tấn công ban đầu giờ đây lại đổi vai. Chúng không còn là kẻ xung phong, mà là phe phòng thủ, bởi vì chúng đang đối mặt với ba cường giả cấp hoàng kim không sợ chết và một quân đoàn mị ma đến từ vực sâu. Hết chương 670. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.